Hành. Giang tiểu thiếu gia rụt rè mà con môi, khẽ nhếch cằm, cùng Trung Thịnh sóng vai đi vào. Phía sau đèn flash rắc rắc thanh âm đều mau liền thành phiến, may mắn phía sau lại tới nữa cái minh tinh, mới không làm những người này vẫn luôn đuổi tới cửa thang lầu. Ta nghĩ sẵn trong đầu, các ngươi đâu? Ai không có a? Mấy nhà truyền thông liếc nhau. Nghĩ sẵn trong đầu vẫn là như vậy mấy cái, chỉ cần hơi làm sửa chữa là được, lại đổi cái ảnh chụp. Hoặc là hai chương cùng nhau phong thượng. 18 tuyến tiểu minh tinh câu thượng rộng lão, đục nước béo cò tiến vào cao cấp tiệc rượu. Hư hư thực thực bao dưỡng. 18 tuyến nghệ sĩ Giang Nhất Minh cùng Ngọc Thạch lao đại trò chuyện với nhau thật vui, tươi cười đầy mặt. Bạo. 18 tuyến nghệ sĩ Giang Nhất Minh hư hư thực thực chân giẫm hai chiếc thuyền, lại thông đồng chi nhất tập đoàn tuổi trẻ tổng tài. Này đó truyền thông nghĩ như thế nào, cùng Giang Nhất Minh không nhiều ít quan hệ, Giang tiểu thiếu gia như là sẽ quản nhân gia nhàn ngôn toái ngữ người sao? Trung Thịnh nhưng thật ra nhìn mắt những cái đó ngao ngoe dục dịch truyền thông, nhớ kỹ mấy nhà tên, chờ quá một lát đề điểm hai câu, cái gì có thể viết, cái gì không nên viết, hảo hảo cân nhắc hạ. Đứng ở thang máy, hai người cũng chưa ra tiếng, Giang Nhất Minh an tĩnh vài giây sau, cảm thấy không khí trầm mặc đến có chút xấu hổ, làm hắn nhớ tới trước đó không lâu chính mình buông tha tàn nhẫn lời nói, thực sự có chút bực mình. Vì thế, Giang Nhất Minh không lời nói tìm lời nói, sao ngươi lại tới đây? Tập đoàn yêu cầu một chút hảo thanh danh. Trung Thịnh thuận miệng xả cái sứt xẻo lý do, cho dù là hắn trợ lý đều sẽ không tin. Giang Nhất Minh nửa nheo lại mắt, tự nhiên cũng sẽ không tin. Là Bào Khải Văn cùng ngươi nói ta tới chỗ này. Hắn hỏi. Trung Thịnh trầm mặc mà nửa điểm đầu, lo lắng Giang tiểu thiếu gia cảm thấy chính mình đi theo đuôi phiền nhân, hơi nhíu nổi lên mày. Xem ngươi không mang khách nữa tới, liền đoán được ngươi xác định vững chắc là đi theo ta tới. Giang Nhất Minh hơi có chút đắc ý mà cười. Hắn nhẹ nhàng đụng phải một chút Trung Thịnh cánh tay, ý bảo hắn xem chính mình hôm nay này một thân trang phục, hỏi, thế nào? Ta hôm nay này thân còn có thể đi. Trung Thịnh có chút ngoài ý muốn đối phương phản ứng, nhưng vẫn là nghiêm túc mà nhìn thoáng qua tiểu thiếu gia, nói thật, ở hắn xuống xe trước tiên, hắn liền chú ý tới, hôm nay Giang tiểu thiếu gia, đẹp đến như là từ giữa thế kỷ tranh sơn dầu đi ra. Áo bành tô vốn dĩ liền khởi nguyên với Anh Quốc, như vậy trường hợp, xuyên tây trang người có, xuyên áo bành tô cũng không ít. Nhưng này thân quần áo thật sự chọn người. Hắn gặp qua không ít ăn mặc áo bành tô lại không chút nào hòa hợp người, nhưng là Giang Nhất Minh lại ăn mặc rất đẹp, hơi có chút tiểu quý tộc bộ dáng. Rất đẹp. Hắn nhìn Giang Nhất Minh, tự đáy lòng nói. Cứ việc lời này một chút cũng không xinh đẹp, nhưng Giang Nhất Minh nghe rất đắc ý, khỏe mắt cong cong, vẫn luôn bảo trì đến cửa thang máy mở ra. Tiệc rượu nơi, không thể thiếu muốn bưng một chén rượu, cố làm ra vẻ mà đi tới đi lui. Giang Nhất Minh vừa định lấy quá một chén rượu hầu trên khay rượu vang đỏ, đã bị Trung Thịnh cản lại, trong tay bị nhét vào một chi gầy gầy thật dài chạm ly, bên trong thiển kim sắc rượu hơi hơi đong đưa. Cái này giống đồ uống, hảo uống chút. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, hắn lại không phải không uống qua rượu. Hắn hơi ngửa đầu nhìn Trung Thịnh cũng nhìn hắn, một chút cũng không tính toán thu hồi đi ý tứ. Giang Nhất Minh nhíu môi, tiếp xuống dưới, trong lòng nghĩ, thôi thôi, tới cũng tới rồi. Uống cái gì rượu không phải trọng điểm. Ta mang người gặp người. Trung Thịnh nói. Bao Khải Văn làm tiểu hải tử tới tham gia cái này thực rượu, mục đích vẫn là vì thấy chút trong giới người. Cứ việc Bao Khải Văn kỳ thật cũng không rõ ràng này một cái công khai từ thiện thực rượu, còn phân hai cái bãi, hắn cấp Giang Nhất Minh cái kia bạc thiệp, nhiều lắm cũng chỉ có thể thấy mấy cái trong giới tiểu nhiệt đạo diễn, sản xuất, thực sự có phân lượng đều ở trên lầu. Phần 54. Mà Trung Thịnh. Hắn ở Giang Nhất Minh tính toán tiến giới giải trí thời điểm, liền bắt đầu chậm rãi cùng trong đó một ít người có một chút lui tới, lẫn nhau gian đều có thể bàn cái mặt mũi. Giang Nhất Minh đối Trung Thịnh còn nhận thức những người này cũng có chút ngoài ý muốn, hắn chọn mày hỏi, ngươi nhận thức? Lại đây. Trung Thịnh chiều hắn vươn tay, đồng nhiên lại cảm thấy không ổn, liền lòng bàn tay xuống phía dưới, chiều Giang tiểu thiếu ra vây vây. Giang Nhất Minh một mặt cảm thấy Trung Thịnh đem hắn đương tiểu hải tử, cư nhiên tưởng nắm hắn lênh hắn gặp người. Một mặt lại đối Trung Thịnh lâm thời sửa lại động tác cảm thấy biệt níu, giống như cái loại này thuộc về tiểu hài tử sùng ái không thấy, hụt hẫng. Giang tiểu thiếu gia ở trong lòng phun chính mình một chút, làm ra vẻ. Chương 56 giả thần giả quỷ thứ 56 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 56 ngày đệ tam càng vẫn là Giang tiểu thiếu gia chủ ý dùng được, hơi một hù dọa, nói cái gì đều công đạo. Giang Nhất Minh ở Trung Thịnh dẫn đường hạ, thuận lợi gặp được mấy cái đạo diễn cùng sản xuất. Lấy Lục Nghị Khải vì đại biểu đời thứ 5 đạo diễn khó được tụ ở bên nhau, một đám bưng rượu vang đỏ cái ly, biểu tình đứng đắn, giống như tự mang theo một loại ta là tri thức người thanh quang, không biết còn cho là đang nói cái gì nghệ thuật vấn đề. Giang Nhất Minh chờ đến gần, mới nghe rõ những người này đang nói chuyện cái gì. Ta khuê nữ kêu ta tìm ta kia bộ điện ảnh diễn viên muốn một chương ký tên chiếu, người chân trước bị ta mắng một đốn, sau lưng đóng máy, ta còn phải đi muốn ký tên chiếu, thật là tuyệt. Một cái đạo diễn nói, hắc hắc, ta thượng bộ điện ảnh không phải tìm Hạ Khâm khách mời sao, ta tiểu nữ nhi còn có nàng đồng học bái ta muốn nhân ra mời tới chương ký tên chiếu. Ta còn là thẳng đến hắn giết thanh mới đi muốn. Mười mấy chương. Người người trẻ tuổi xem ta móc ra một sấp ảnh chụp, cả kinh ánh mắt đều thay đổi. Ta mặt già ai? Ta hiểu, ai không bị bái cầu muốn ký tên chiếu thời điểm. Cho nên ta mới không thích dùng này đó lưu lượng A tiểu thịt tươi. Hóa ra là bởi vì cái này. Ta còn đương có cái gì kinh thiên đại dưa. Suy, truyền thông nói bừa bài, ta có thể như thế nào giải thích. Nói ra đi ta còn muốn không biết xấu hổ. Nhưng có một nói một, cũng không thể một gậy che đánh chết. Túi da đẹp. Diễn đến cũng không có trở ngại nói, điện ảnh chính là vẽ rồng điểm mắt. Phía trước cái kia muốn người mời tới chương ký tên chiếu đạo diễn đứng đắn đắn nói. Khi ta không biết ngươi chỉ chính là ai. Ngươi có thể kéo đến Hạ Khâm cứu chàng, những người khác liền không nhất định. Lại khoe khoang liền cho ngươi một cái tắt chụp bánh kem đi. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng, nếu không phải đến gần, hắn thật đúng là không biết những người này ngầm là cái dạng này. Hoặc bác, hắn còn tổng cho là đồ cổ đâu. Hạ Khâm tên này. Hắn không phải lần đầu tiên nghe thấy được, phía trước Bảo Khải Văn cho hắn xem ảnh chụp chính là người này, nhưng thật ra làm hắn sinh ra điểm muốn gặp một lần tò mò. Mệnh cách lại kỳ lại loạn, cùng hắn không phân cao thấp. Lục đạo, tiết đạo, đã lâu không thấy. Trung Thịnh đi qua đi. Một hàng đạo diễn nghe tiếng nháy mắt dừng thảo luận, một đám xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh mang theo một cái bộ dáng trắng nõn, khí chất xuất sắc người trẻ tuổi lại đây. Tuổi con trẻ, khí chất khí chàng lại là quý khí ưu nhã lại lộ ra một tia quái đản. Nhưng lại không chút nào không khỏe. Đại khái là bởi vì đối phương toàn thân đều tràn ngập một loại tự tin, giơ tay nhấc chân gian đều tự nhiên vô cùng, giống như trời sinh nên được đến mọi người chú ý nhìn chăm chú. Kế tiếp chính là một phen hàn huyên giới thiệu. Chính là này đó treo đời thứ 5 đạo diễn danh hiệu lao nghệ thuật gia nhóm, đóng phim điện ảnh cũng yêu cầu tiền, cũng cần phải có người đầu tư, mà Trung Thịnh vừa lúc chính là một cái rất là khẳng khái lại quyết đoán hảo nhà đầu tư, không ai sẽ không bán cái này mặt mũi. Lục Nghị Khải tầm mắt ở Giang Nhất Minh trên người đánh giá một hồi lâu, thẳng đến Trung Thịnh mang theo người rời đi sau, hắn mới thu hồi tầm mắt. Uy, ngươi vừa rồi ánh mắt kia, như là muốn đem người lột tan giống nhau, Trung Thịnh sắc mặt đều không tốt. Tiết Minh Quý, liền phía trước nói đẹp túi ra là vẽ rồng điểm mắt vị kia, đâm đâm Lục Nghị Khải cánh tay, nhướng mày nói. Lục Nghị Khải vì hắn hình dung như mày, nói cái gì thí lời nói. Ta là xem hắn mang đến cái kia người trẻ tuổi, phi thường có thân thể sắc thái. Có chút ngoài ý muốn mà thôi. Như thế, khí chất thực xông ra a, thoạt nhìn như là nhà có tiền tiểu thiếu gia. Thiết Minh Quý mị mị nhãn, gật gật đầu. Hắn từng có cái gì tham diễn phiến tử sao? Lục Nghị Khải hỏi, nhìn một vòng, mấy cái đồng hành đạo diễn đều lắc lắc đầu, ai đều đối Giang Nhất Minh không nhiều ít ấn tượng. Lục Nghị Khải lại nhìn mắt Giang Nhất Minh rời đi phương hướng, không biết người này nghiệp vụ thế nào, trên tay hắn nhưng thật ra có cái thích hợp hắn bản nhân bản sắc biểu diễn vở, gác lại rất nhiều năm. Chính là tìm không thấy một cái khí chất phù hợp. Trong giới kỹ thuật diễn người tốt không ít. Kỹ thuật diễn hảo, lớn lên đẹp, còn trẻ, đó chính là ngàn dặm mới tìm được một. Lục Nghị Khải nhưng thật ra hâm mộ Tiết Minh Quý kéo đến một cái Hạ Khâm, đối phương cũng từng ở hắn chờ tuyển danh sách, chẳng qua nhìn sau một lúc lâu vẫn là hoa rớt. Nói đến cùng vẫn là hắn yêu cầu kỳ ba. Hắn muốn cái kia nhân vật, trương dương hơn người, tự tin ương ngạnh, có rất nhiều nhân ái, có rất nhiều người hận, nhưng hắn cần thiết muốn cho người xem khăng khăng một mực mà yêu. Hắn không nghĩ diễn viên tới diễn ra loại cảm giác này. Hắn muốn chính là trong xương cốt mang ra tới cái loại này tự nhiên, chỉ là điểm này, liền trực tiếp đem trong giới số lượng không nhiều lắm mấy cái lựa chọn toàn si. Bất quá cũng không đổi, cái này vợ gác lại như vậy nhiều năm, cũng không kém này trong chốc lát, sớm hay muộn có thể gặp được thích hợp người. Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh ở lầu 2 Yến Đại Sảnh đi dạo một vòng, lại cùng mấy cái sản xuất thoáng hàn huyên hai câu, Giang Tiểu Thiếu ra bày ra dối trá tươi cười. Ứng phó rồi không hai câu liền không bên dưới. Trung Thịnh buồn cười, biết Giang Nhất Minh không thích xã giao những người này, cũng liền mang theo đối phương quét cái tràng, liền đi tới một mảnh đồ ngọt lánh cơm tự giúp mình khu, cầm mấy khối tiểu bánh kem đặt ở mâm đồ ăn, đưa cho tiểu thiếu gia. Khác không có gì ăn ngon, khách sạn này cũng liền đồ ngọt còn có thể. Trung Thịnh nói, Giang Nhất Minh nửa tin nửa ngờ nhìn hắn một cái, nếm ngụm nhỏ bánh kem, lập tức vừa lòng mà nửa nheo lại mắt, chỉ huy Trung Tổng lại đi càn quét mấy cái mâm tới. Ngươi không thể nói cho Bảo Khải Văn ta hôm nay ăn nhiều ít. Giang Nhất Minh miệng má hơi cổ mà hàm hồ nói. Không nói. Trung Thịnh hảo tâm tình mà con mắt, xem đem tiểu hài tử đầu huy đến vui vẻ, cũng đi theo cảm thấy mỹ mãn. Bọn họ ở cái này trường hợp đãi thời gian lâu rồi, nhận ra Giang Nhất Minh thân phận người liền nhiều. Đầu tiên là phía trước Giang Nhất Minh chỉ ra cái kia thư ký, hắn đi tới, cười tủm tỉm mà cùng Giang Nhất Minh, Trung Thịnh hàn huyên hai câu, lại giống mô giống dạng hỏi hỏi Giang Nhất Minh gia phụ gia mẫu thân thể như thế nào, cuối cùng vòng đến Giang Nhất Minh ông ngoại hạ lao nhân trên người. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, đánh giá hai mắt đối phương, nói, ta nếu là ngươi, ta lúc này khẳng định là quan tâm ngươi Kim Úc vị kia nữ sĩ, có phải hay không ẩn giấu không nên tàng bí mật. Nay vừa thấy, chính là lao thụ nở hoa tướng mạo, chẳng qua theo hắn biết, vị này thư ký phu nhân nhưng không truyền ra cái gì tin tức tốt tới. Thư ký nghe vậy sắc mặt biến đổi, ánh mắt mơ hồ hai hạ sau miễn cưỡng định ra, lại là một chút cũng không giận Giang Nhất Minh trắng ra lại sắc bén nói, còn kinh sợ mà cảm ơn, vội vàng rời đi. Hắn thê tử ra quyền thế so với hắn lớn hơn, muốn náo ra điểm sự tình tới, hắn một chút cũng thảo không hảo. Trung Thịnh khép cười một tiếng, Giang tiểu thiếu ra đổ người miệng biện pháp luôn luôn sắc bén hữu hiệu. Giang Nhất Minh nghe thấy tiếng cười, nghiêng đầu nhìn mắt Trung Thịnh, hắn động động môi, nhướng mày hỏi, như thế nào? Ngươi cũng tưởng ta nói điểm ngươi cái gì? Có thể. Trung Thịnh thoải mái hào phóng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy ôn hòa. Giang Nhất Minh thật sự cẩn thận đánh giá một chút, chẳng qua một chút cũng không lời nói hảo thuyết. Mặt sán đào hoa, mắt phù hồng loan, thoạt nhìn nhưng thật ra sắp gặp được mệnh chung người, tu chỉnh quả. Thế nào? Trung Thịnh hỏi. Phổ phổ thông thông. Giang Nhất Minh hàm hồ mà xua tay. Trung Thịnh nhướng mày, hắn xem Giang Nhất Minh phản ứng, một chút cũng không giống như là phổ phổ thông thông. Hắn còn không có hỏi nhiều cái gì, theo cái kia thư ký tới mặt khác tiểu ngư cũng theo lại đây. Ngày thường cũng chưa cơ hội ở như vậy công khai trường hợp nhìn thấy Giang gia người. Lúc này tóm được Giang gia nhất chịu sủng ái tiểu thiếu gia, thật sự là vận khí tốt. Giang Nhất Minh thực mau bị người vây quanh lên, bất chi bất giác mà liền cùng Trung Thịnh ngăn cách một mặt người tường. Ai ngươi xem bên kia? Tiết Minh Quý vỗ vỗ Lục Đạo bả vai, ý bảo hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh chỗ đó, như thế nào những người này đều vây quanh hắn. Lục Nghị Khải nghe vậy híp mắt xem qua đi, văn phòng chủ nhiệm, thính trưởng, vệ sinh bộ bộ trưởng. Tất cả đều là cùng bọn họ cái này vòng không có gì quan hệ người. Lúc này lại một đám mà vây quanh Trung Thịnh vừa rồi mang đến cái kia người trẻ tuổi. Lại xem Trung Thịnh, Trung Thịnh trầm khuôn mặt đứng ở đám người ngoại, đang muốn đem người mang ra tới. Trung Thịnh ngược lại bị lênh ở bên cạnh. Lục Nghị Khải giơ giơ lên mày, này thật là kỳ quái. Người thanh niên này bối cảnh lai lịch không nhỏ. Lục Nghị Khải nói, tưởng cũng biết như vậy một cái tính cách người, khẳng định là nhà ai kẻ có tiền hài tử, chẳng qua hiện tại lại xem, khả năng còn không chỉ là kẻ có tiền đơn giản như vậy. Thiết Minh Quý gật gật đầu tán đồng. Đối phó một cái hai cái còn hảo, đối phó một đám người, Giang Nhất Minh liền đầu lớn, may mắn Trung Thịnh đơn giản đẩy ra rồi đám người, trực tiếp đem hắn túm ra tới. Những cái đó bị đẩy ra người chính không kiên nhẫn mà nghiêng đầu đi xem đầu sỏ gây tội, đụng phải Trung Thịnh trầm hạ sắc mặt, lập tức một đám cấm thanh, không dám nói nhiều. Cái này tiệc rượu, ta xem cũng cứ như vậy. Nên thấy người đều thấy, nên ăn tiểu bánh kem cũng đều không rơi xuống, chúng ta đi thôi. Giang Nhất Minh rời đi đám người. Phun ra một hơi, vội vàng nhìn về phía Trung Thịnh hỏi. Trung Thịnh hơi gật đầu, cũng không cần thiết cùng người nào lên tiếng kêu gọi, liền trực tiếp mang theo tiểu hài tử nghênh ngang rời đi. Ngồi trên xe, Giang Nhất Minh thu được Giang Lâm một cái tin nhắn, tin tức thượng viết hai chữ, thành. Giang Nhất Minh mị mị nhãn, khép lại di động. Hắn chuyển hướng ngồi bên cạnh Trung Thịnh, lại nhìn trước mắt bài dựng thẳng lên cách ly cửa sổ tài xế chỗ đó, nghĩ nghĩ nói, ta hai ngày này ở hiệp trợ cảnh sát theo vào nhà xưởng cái kia án tử. Vừa mới tới tân tin tức. Thế nào? Có tân tiến triển, cũng không tệ lắm. Giang Nhất Minh nói. Yêu cầu ngươi đi làm cái gì? Trung Thịnh biết Giang Nhất Minh chủ động đề cái này, nhất định là còn có mặt sau sự tình, liền cũng chủ động đưa qua câu chuyện, khơi mà hỏi. Vấn đề không lớn, chính là cùng một cái máy xay thịt có chút quan hệ, ta phải đi chỗ đó nhìn xem. Giang Nhất Minh nói. Máy xay thịt. Tài xế tiểu khai một cái run run, tay lái thoáng run run. Giang Nhất Minh nhếch miệng cười. Rõ ràng cảm giác được xe không xong, vô vô hàng phía trước pha lê, ý bảo tiểu khai nghiêm túc lái xe, không cần nghe lén đại nhân nói chuyện. Hiện tại, Trung Thịnh hỏi, nhìn thời gian, nhíu mày. Giang Nhất Minh thò lại gần chọc chọc công chúa tóc dài ninh khởi giữa mày, tùy tay xoa nhẹ hai hạ, nhếch miệng cười, bổn thiếu là sẽ vì không quan hệ án tử hy sinh nghỉ ngơi thời gian người sao. Đương nhiên chờ ban ngày. Hắn nói xong, đối thượng Trung Thịnh vi lăng ánh mắt, mới phát giác chính mình cái này động tác thoáng có chút quá giới. Đặc biệt là mới vừa tính ra đối phương khả năng lúc này phải có đào hoa vận, nói không chừng Trung Thịnh ở lo lắng cái kia không biết ở đâu đào hoa sẽ ghen. Giang Nhất Minh ngượng ngùng mà thu hồi tay, ho khan một tiếng, nới lỏng đai an toàn khoan khẩn, giống như vô tình mà mở miệng nói, cả ngày động bất động liền cau mày, không biết còn tưởng rằng là cái tiểu lão đầu. Trung Thịnh lại hơi hơi như mày, tiểu lão đầu. Hắn tự giác xoa nhẹ hai hạ giữa mày giãn ra, phun ra một hơi, thầm nghĩ không được, đã có 10 năm tuổi kém, hắn đến chú ý bảo dưỡng. Làm sao vậy, vẫn là nói có người sẽ bởi vì ta cái này động tác ghen không thành. Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh không đáp lời, xem qua đi, bộ lên tiếng nói. Không có người. Trung Thịnh nói, tuy rằng không biết vì cái gì Giang Nhất Minh bỗng nhiên hỏi như vậy, nhưng vẫn là thực đáng tin cậy mà cấp ra một câu bảo đảm, sẽ không có, nhiều lắm sẽ là hâm mộ. Kia nhưng thật ra, không vài người có thể có người như vậy đãi ngộ. Giang Nhất Minh cong cong khỏe miệng, túi đầu ấn di động. Đêm nay không đi, ngày mai khác ước thời gian. Hoàng Tiểu Ba thu được tin tức, có chút đáng tiếc mà chép chép miệng, lại nhìn mắt trên giường bệnh bị dọa đến có chút thần trí hoảng hốt Hoàng Phong. Hắn đem ngoài cửa sổ treo đạo cụ bạch đi xả xuống dưới, vừa rồi Hoàng Phong chỉ là thấy một chút chấm huyết góc áo, liền sợ tới mức ở trên giường xúc thành một đoàn. Hơn nữa hắn lại tại đây giản đơn người phòng bệnh TV thượng động điểm tay chân, đêm khuya 12 giờ thời điểm, đống nhiên mở ra, tự động thả bọn họ một nhà ba người gia đình ghi hình mang, cuối cùng hình ảnh ở Giang Linh nhìn về phía màn ảnh thời điểm đột nhiên im bặt. Phần 55. Trong phòng đèn, còn bởi vì hắn quấy nhiêu đạo cụ mà nhấp nháy. Tóm lại vẫn là Giang Tiểu Thiếu gia chủ ý dùng được, hơi một hù dọa, người này liền nói cái gì đều công đạo. Chương 57 giả thần giả quỷ thứ 57 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 57 ngày đệ nhất càng cắn nát thịt, đều đi đâu vậy? Cách thiên, các tạp chí, báo chí thượng bịa mặt đầu đề tất cả đều thái thái bình bình, Trung Thịnh hiếm thấy tham dự tiệc rượu sườn mặt chiếu bá chiếm lớn lớn bé bé báo chí. Vốn dĩ đánh hảo bản thảo, tính toán cầm bạo. 18 tuyến nghệ sĩ Giang Nhất Minh hư hư thực thực chân giẫm hai chiếc thuyền. Làm tiêu đề đảng truyền thông người viết kịch bản, tất cả đều suốt đêm thu được lao biên tin tức. Bản thảo bị triệt, còn bị yêu cầu trọng viết làm kiện, ở có quan hệ Trung Thịnh bản thảo nội dung, không chuẩn nhắc tới vị kia nghệ sĩ nửa cái tự. Tốt lao biên. Không thành vấn đề lao biên. Viết bản thảo người run bần bật, suốt đêm trọng viết. Chẳng qua truyền thông tạp chí không như vậy viết, lại ngăn không được trên mạng hỏa nhãn kim tinh các vóng hưu. Đầu tiên là Giang Nhất Minh tham dự công khai từ thiện tiệc tối tin tức. Sau đó lại là Trung Thịnh kia trương bịa mặt chiếu. Ai ai ai, là ta nghĩ nhiều sao? Này hai người lại cùng nhau xuất hiện. Ta xem Trung Thịnh kia bức ảnh. Giống như chính là đang xem Giang Nhất Minh. Trong một góc đầu có Minh Minh kia một thân trang phục. Ta, Trung Thịnh 3 năm nhang cẩu, chưa từng gặp qua hắn ở đâu cái công khai trường hợp hạ, biểu tình như vậy mềm mại quá. Ta không được, lao tổng ôn nhu khóc cờ ác cờ. Mềm mại. Ta nhìn ngang nhìn dọc đều cảm thấy đây là cái băng côn. So với khác ảnh chụp, cái này biểu tình thật sự mềm mại, là ta lử kính mang lên sao? Đừng hỏi, hỏi chính là trùng hợp, hỏi chính là huynh đệ tình. Gần nhất giới giải trí không dưa ăn ngon có phải hay không? Vượt vòng CP đều có thể ấn đầu ăn. Chỉ có ta một người tưởng nói, Giang Nhất Minh này một thân, đẹp đến bạo sao? Trên lầu tỉ muội á á á, đây mới là bình thường phong cách sao? Ta tưởng nói thật lâu, không phải phấn, thuần người qua đường. Nhưng là này một thân thật sự nháy mắt chọc chúng ta. Là thời trung cổ phương Tây quý tộc thiếu gia trang điểm ô ô ô, hơn nữa, Nga thánh mẫu Maria, này đáng chết thích hợp. Bao Khải Văn đối với trên mạng này vừa ra cho khôi hài vẫn là đoán được. Trung Thịnh đã giúp hắn đem thật thể khan phiền toái giải quyết, hắn cũng không thể yêu cầu quá nhiều. Đánh giám, nếu không phải Trung Tổng nhộn nhạo, chạy đi tìm hắn nghệ sĩ, kia bọn họ cũng sẽ không lâm vào như vậy phiền toái. Trên diễn đàn trực tiếp tuyên bố Giang Nhất Minh bị bao dưỡng thiệp. Bao Khải Văn thấy một cái phong một cái. Vậy bộ thượng không tính quá mức nội dung, hắn liền mang theo thủy quân, lanh phèn hấp tấp mà đi chiếm Nhật Bình, đem ấn đầu ăn CP tốt đẹp nhan thịnh thế treo ở bình luận khu nhất phía trên, đến nơi khác cắn CP tiểu thanh âm, cũng không thể áp chế đến quá tàn nhẫn. Bao Khải Văn tỏ vẻ, một chương một lòng, văn võ chi đạo. Huống chi, về sau vạn nhất này hai người thật sự thành muốn công khai, kia hắn cũng không thể đem chính mình mặt cấp đánh sưng lên không phải. Làm người đến lưu một đường đúng mực. Cũng liền may mắn, hiện tại Giang Nhất Minh nhiều nhất xem như cái mới xuất đạo tiểu tân nhân, fans cũng so lưu lượng fans hảo lừa gạt, nếu không, việc này tùy tiện ấn ở cái nào lưu lượng ra, một giây sẽ đến mẹ đều không nhận. Trung Thịnh bên này, mới vừa khai xong rồi một cái viễn chỉnh video hội nghị. Hắn vừa đi ra văn phòng, liền thấy chính mình trợ lý chính trộm lên mạng xem bắt quái vai chính không phải người khác, chính là chính mình. Hắn đứng ở trợ lý sau lưng, giống cái sau lưng linh dường như. Ở trợ lý xem hoàn toàn trình, cười đến ngọt ngào ăn CP lâu dáng khi, Trung Thịnh cũng nhân tiện xem xong rồi người khác như thế nào ý hắn cùng Giang gia tiểu thiếu gia. Hắn mặt vô biểu tình mà ở trong lòng tưởng, hắn ý đồ đều đã như vậy rõ ràng, người qua đường đều xem đến rõ ràng, như thế nào Giang gia tiểu thiếu gia còn trì độn đến giống cái khờ khạo. Hoa rớt, đáng yêu đến giống cái khờ khạo. Trợ lý cảm thấy mỹ mãn mà rời khỏi bát quái lâu, màn hình máy tính lui về hắc đế thuần sắc mặt bàn, sau đó liền nhìn đến nhà mình lão tổng ảnh ngược ở trên mặt bàn phản quang. Tiểu trợ lý sợ tới mức hét lên một tiếng, suýt nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Trung Thịnh nhướng nhướng mày, giờ ngọ nghỉ ngơi kết thúc. Kết thúc kết thúc. Tiểu trợ lý vội gật đầu không ngừng theo nói. Chuẩn bị một chút lúc sau hội nghị tài liệu, 20 phút sau đưa vào ta văn phòng. Trung Thịnh phân phó một câu, đi hướng nước trà gian. Tổng tài, ta giúp ngươi đi đảo cà phê đi. Tiểu trợ lý lấy hết can đảm nói, theo nàng suy đoán, lúc này nước trà gian bọn tỷ muội hẳn là cũng đang nói chuyện tổng tài bắt quái, mùi ngon. Không cần. Trung Thịnh nghe vậy như suy tư gì mà đánh giá mắt tiểu trợ lý, xem đến đối phương cả người run lên, lập tức sửa miệng, vứt bỏ nước trà gian bọn tỷ muội. Ta đây liền sửa sang lại tài liệu. Trung Thịnh đi đến nước trà gian, vừa đến cửa, liền nghe thấy nước trà gian công nhân nhóm đang nói chuyện thiên. Nay bức ảnh thật sự đem tổng tài chụp đến hảo nhu hòa, cái này ánh mắt, ta cảm thấy đó là vượt qua lung tung rối loạn một vòng người qua đường giáp, thẳng tắp vọng tiến minh minh trong lòng đi. Tổng tài trong mắt còn có những người khác sao? Cần thiết không có. Ai gặp qua tổng tài còn chuyên môn làm giá phi cơ trực thăng đi ra ngoài tiếp người? Không có. Cái này tiểu nghệ sĩ không bình thường, ít nhất ở tổng tài trong lòng không bình thường. Nói có sách mách có chứng. Một đạo trầm thấp dễ nghe nam nhân thanh âm thình lình mà cắm vào tới. Đúng không? Có người theo bản năng mà đi theo phụ họa một câu, chợt toàn bộ nước trà gian đều lâm vào kỳ quái trầm mặc. Không đúng không đúng không đúng. Lao tổng tới rồi. Ta đi công tác. Trung Thịnh nhìn một đám công nhân làm điểu thú tản ra, túi đầu nhặt lên có người dừng ở nước trà gian trên bàn một quyển tạp chí, bịa mặt tự nhiên chỉ có hắn một người, hắn tối hôm qua chuẩn bị quá những cái đó báo xã, tự nhiên sẽ không làm ra quá mức sự tình tới. Chẳng qua này bức ảnh, Giang Nhất Minh ăn mặc kia thân áo bảnh tô thân ảnh còn chiếm một tiểu khối bịa mặt, vừa rồi những người đó chỉ chính là này bức ảnh. Trung Thịnh nhẹ nhàng điểm điểm bịa mặt thượng Giang tiểu thiếu gia thân ảnh nho nhỏ, bất đắc dĩ mà lắc đầu cười nhẹ một tiếng. Ai nấy đều thấy được tới hắn thích người này. Hắn thu hồi tạp chí, tuyển một ly áp súc cà phê sau, liền đứng ở nhẹ giọng rung động cà phê cơ trước hơi hơi phát ngốc. Giang Nhất Minh mẫn cảm như vậy một người, sẽ không có phát hiện sao. Hắn đông dưng một đốn, hồi tưởng trong khoảng thời gian này, Giang Nhất Minh biểu hiện, như là một con tiểu thú, bản năng không ngừng thử chính mình điểm mấu chốt. Hắn lại nghĩ tới trước một ngày buổi tối, câu kia có chút làm người không hiểu ra sao ghen ngôn luận, Trung Thịnh đông nhiên nở nụ cười. Giang tiểu thiếu gia có lẽ còn không có ý thức được, nhưng hắn thân thể hành vi lại thành thật vô cùng. Chí nhất tập đoàn công nhân nhóm phát hiện, nhà bọn họ lao tổng ngày thường hận nhất bị truyền tai tiếng, lúc này đây lại tâm tình hảo đến cực kỳ, thậm chí không khấu bọn họ này đó ở nước trà gian sở cá liêu lao tổng bắt quái người tiền thưởng. Không thích hợp ha, không thích hợp. Công nhân bên trong bắt quái đàn nói chuyện phiếm biểu thị lập loè lên. Bị đương trưởng chảo bao còn không có bị khấu tiền thưởng. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, ta có chút trở tay không kịp. Có phải hay không công ty nói thỏa cái gì đại hạng mục? Tưởng mở, nhưng thật ra trước kia vẫn luôn hợp tác một lao bản lúc này muốn đề cao giá. Ai? Kia không đúng a? Lao tổng vì sao tâm tình như vậy Mỹ? Ta cảm thấy ta làm đến thật sự. Lần trước lao tổng đi tiếp Minh Minh cũng bị truyền hai tiếng, nhưng là lao tổng giống như cũng không có bạo nộ Nga. Ta làm đến thật sự. Trên lầu huynh đệ tỉ muội, đừng bắt quái. Mở họp. Giang Nhất Minh còn không biết chính mình đã bị công chúa tóc dài phân tích đến triệt triệt để, hắn thậm chí cũng không biết chính mình nghĩ như thế nào, cũng không rảnh suy nghĩ. Lúc này hắn đứng ở một đài máy xay thịt trước mặt, tại đây đài máy xay thịt phía sau, là mấy chục đài tạm dừng công tác máy xay thịt. Giang Nhất Minh đau đầu mà đè lại huyệt thái dương, nhìn về phía Giang Lâm, xưởng gia công. Nghiêm túc. Muốn tại như vậy mấy chục đài máy xay thịt, tìm ra cùng Giang Lâm tỷ tỷ có quan hệ kia đài bầm thây máy xay thịt. Cũng liền so biển rộng tìm kim tốt hơn như vậy một chút. Hoàng Phong trải qua tối hôm qua Giang Lâm như vậy một đe dọa, đem sở hữu sự tình tất cả đều công đạo rõ ràng. Giang Lâm dựa theo Giang tiểu thiếu gia phân phó, trước tiên chuẩn bị bút ghi âm, suốt đêm đem bút ghi âm giao cho sở cảnh sát. Lúc này, trong cục liền phái người tùy Hoàng Phong lại đây, cùng nhau tra bẩm thây phanh thây kia đài máy xay thịt. Giang Lâm xấu hổ gật gật đầu, thấp giọng nói, Hoàng Phong liền nói hắn sau lại đem kia đài máy móc xỉ cột hẻn bán trao tay. Xưởng gia công bên này nói cụ thể là nào đài cũng không nhớ rõ, dù sao đều trường một cái bộ dáng. Bất quá xưởng gia công bên này người nhiều ít vẫn là cấp ra một cái pha vi, liền tại đây một mảnh tìm. Giang Lâm bổ sung nói, Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái này xưởng gia công quy mô lớn nhỏ, hai tầng lâu cao, chiếm địa diện tích đại khái mấy trăm tới bình, thượng trăm đài máy móc lúc này tạm dừng công tác, tựa như từng con phủ phục xuống dưới an tĩnh quái thú. Giang Nhất Minh khỏe miệng chịu chịu, kia thật đúng là cảm ơn hắn cấp ra cái này phạm vi tới. Giang Lâm xoa xoa cái hót. Giang Nhất Minh hít một hơi thật sâu, đó là một cổ huyết mạt thịt vị hít vào trong lỗ mũi, hắn phi phi nhăn mũi phun ra hai khẩu khí, trong tay bóp một đạo tìm linh phủ, giấu ở hơi trường chút trong tay áo. Bên người đều là sở cảnh sát phân của người, nói cách khác, hắn bay ra này nói tìm linh phủ, là có thể trực tiếp tỏa định mục tiêu, đâu giống hiện tại, còn phải từng hàng mà đi qua đi, cảm thụ trong tay tìm linh phủ hay không có phản ứng. Liên ở đoàn người có chút nhụt chí thời điểm, Giang Nhất Minh trong tay tìm linh phủ đống nhiên một năng, ở Giang Nhất Minh ngón tay gian hóa thành cho tàn. Giang Nhất Minh không thanh sắc mà dùng mũi chân nghiền khai trên mặt đất kia quán cho tàn, sau đó dương giọng hô, tìm được rồi. Mấy cái tiểu cảnh sát vây lại đây, hầu nghi mà nhìn Giang Nhất Minh, tìm được rồi. Vì cái gì nói là cái này? Bọn họ những người này vẫn luôn không hiểu được, vì cái gì cục trưởng muốn bọn họ đi theo cái này vừa không là cảnh sát cũng không phải pháp y hay người trẻ tuổi. Người này thoạt nhìn giống như là sống trong nhung lụa quán tiểu thiếu gia, nơi nào có thể phái thượng cái gì tác dụng. Không tin. Không tin liền khiêng trở về, các ngươi không phải có cái nghiệm chứng vết máu đồ vật sao. Trở về nghiệm nghiệm sẽ biết. Giang Nhất Minh nhướng mày nói. Một cái tiểu cảnh sát nghe vậy không phục, còn muốn nói cái gì, bị một cái hơi lớn tuổi chút người ngăn lại tới. Trước khi xuất phát, cục trưởng còn cố ý chiếu cố quá hắn, mặc kệ Giang Nhất Minh nói cái gì, nghe đối phương chính là, không cần hỏi nhiều. Vì thế hắn gật đầu đồng ý tới, phân phó thủ hạ đem này đài máy xay thịt mang về. Trở lại tổng sở cảnh sát, khoa pháp y ở lầu 10, giám định khoa ở khoa pháp y ở trên lầu, đoàn người thẳng đến mục đích địa, mượn một gian nhà ở liền bắt đầu làm thực nghiệm. Lúc trước Giang Nhất Minh nói cái kia nghiệm chứng vết máu đồ vật, kỳ thật chính là lumi nổn phản ứng, đem riêng thuốc thử phun ở máy xay thịt thượng, lại cách trở trong nhà sở hữu nguồn sáng, ở một mảnh đen nhánh, mở ra kích phát thể. Lumi nổn thuốc thử gặp được máu, liền sẽ thôi phát ra màu lục lang quang. Chẳng sợ vết máu bị rửa sạch quá, chẳng sợ chỉ có trăm vạn phần có một máu hàm lượng, một giọt huyết rớt vào một lu trong hồ nước, đều có thể bị kiểm nghiệm ra tới. Giám định khoa đồng sự đem kích phát tề phun đi lên, đèn bị đóng lại sau, máy xay thịt thượng phản xạ ra tới từng mảnh phun xạ khai đi ánh huỳnh quang, làm hiện trường tất cả mọi người theo bản năng mà ngừng lại rồi hô hấp. Giang Nhất Minh theo bản năng mà nắm chặt nắm tay, nhấp miệng không nói chuyện. Này đó đều là huyết một cái thoạt nhìn có chút tuổi trẻ, không tham gia mấy năm công tác giám định khoa đồng sự thanh âm phát run. Đây là đem một người toàn rảo một cái khác đồng sự cũng thấp giọng lẩm bẩm lên. Ở đây có nhập hành mười mấy năm lão hình trình, cũng có tân nhân, vô luận là ai, nhìn trước mắt một màn này đều có chút chấn động. Giang Nhất Minh nửa nheo lại mắt, đột nhiên đặt câu hỏi, cắn nát thịt, đều đi đâu vậy? Ở đây mọi người nổi da gà đều đi lên, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Giang Nhất Minh. Giang Nhất Minh chịu chịu khoe miệng. Ta chỉ là bình thường mà đang hỏi một vấn đề. Các ngươi liền cái này phản ứng. Khu, Giang Tiên Sinh hỏi vấn đề xác thật là cái tầm thường vấn đề. Cái kia hơi lớn tuổi hình trinh khoa đồng sự mở miệng giải vây. Bên cạnh có tuổi trẻ tiểu cảnh sát ở nói thầm, nhưng vì sao hắn hỏi ra khẩu nói khiến cho ta cảm thấy như vậy thấm người. Chương 58 giả thần giả quỷ thứ 58 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 58 ngày đệ nhị càng nàng nghĩ thầm. Không cùng hai cái luyến ái trung toan xú tình lữ tính toán chi ly. Có hay không người cảm thấy bên này có chút lánh? Có người bỗng nhiên đặt câu hỏi, trà sát cánh tay. Người này vừa nói sau tới, lập tức được đến một mảnh ứng hòa. Phần 56. Vốn dĩ ta còn đang suy nghĩ có phải hay không ta đa tâm, nguyên lai ngươi cũng cảm thấy lạnh à. Nơi này không phải nên tự động nhiệt độ ổn định sao? Khí lạnh hỏng rồi đi. Giang Nhất Minh quét mắt bốn phía, ngón tay ở máy xay thịt trên người nhẹ gõ hai hạ. Mang theo một tia thuần khiết cương khí chui vào thân máy. Trong phòng càng thêm làm người cảm thấy rõ ràng độ ấm sổ hàng tựa hồ lại biến mất, một lạnh một nóng đến làm người không hiểu ra sao. Giang Nhất Minh đi tới cửa, bang mà mở ra ánh đèn, bầm thây phanh thây gây án máy móc đã xác nhận, lúc sau chính là các ngươi phụ trách tìm được còn thừa thi khối. Phiên thoái có kết quả sau cho ta biết một tiếng. Thông chi ngươi. Ngươi cùng án này không quan hệ đi. Đã sớm buồn bực nghi hoặc thật lâu mấy cái tuổi trẻ cảnh sát nhịn không được ra tiếng. Vậy thông chi Giang Lâm. Giang Nhất Minh biết nghe lời phải, không sao cả mà sửa miệng, Giang Lâm là người bị hại thân thuộc, luôn có quyền lợi biết đi. Có. An bẹp tiểu cảnh sát không tình nguyện mà đáp. Giang Nhất Minh quét kia hai người liếc mắt một cái, kéo kéo khỏe miệng cười khẽ, cũng lười đến cùng đối phương so đo. Hắn nhấc chân đi ra ngoài, Giang Lâm ở bên ngoài chờ. hắn không bị cho phép tiến vào đến vừa rồi kia gian trong phòng, đành phải ở Giang Nhất Minh ra tới thời điểm, vội vàng mà chào đón, liền thân hỏi, thế nào? Là này đài sao? Điều tra ra sao? Là này đài. Giang Nhất Minh trả lời. Hai người biên hướng sở cảnh sát bên ngoài đi, Giang Nhất Minh biên nói, Giang Linh oán khí đích sắc bám vào mặt trên, bất quá đã thực mỏng manh, không cần thiết bao lâu thời gian, nói không chừng liền sẽ tự hành tiêu tán. Kia Giang Lâm do dự mà nhìn Giang Nhất Minh, nheo nheo ngón tay, có chút không biết làm sao. Đương nhiên, nếu có thể tìm được Giang Linh thi thể, làm nàng xuống mồ vì an, sớm nhập luân hồi càng tốt. Nay liền muốn xem cảnh sát phương diện công tác hiệu suất. Giang Nhất Minh nói, hắn đi phía trước đi tới, phát hiện bên cạnh bỗng nhiên không có thanh âm, nghiêng đầu vừa thấy, liền thấy Giang Lâm một cái 1m8 đại nam nhân hồng vành mắt đi theo hắn phía sau, giống cái tiểu tức phụ. Giang Nhất Minh câu chuyện dừng một chút, trấn an nói, bọn họ nắm giữ manh mối không ít, sự tình hẳn là không nan giải quyết. Giang Lâm bỗng dưng ngẩng đầu nhìn về phía Giang tiểu thiếu gia, hồng vành mắt, Giang thiếu. Nếu không có ngươi ở, ta thậm chí đều làm tốt muốn cùng Hoàng Phong đồng quy vu tận tính toán, ta. Hắn nói còn chưa dứt lời, bị Giang Nhất Minh xua tay đánh gãy, Giang Nhất Minh hơi nhíu mi xem hắn, đồng quy vu tận. Kia hiện tại không cần như vậy suy nghĩ. Không nghĩ không nghĩ. Ta phải hảo hảo tồn tại, ta còn muốn xem tên hỗn đản kia như thế nào ăn lao cơm. Giang Lâm phân chấn lên. Bọn họ đi ra sở cảnh sát, Giang Nhất Minh tính toán đánh chiếc taxi hồi chính mình chung cư. Phía trước nhà mình chung cư bị thủy yêm, Giang Nhất Minh liền hô người tới sửa chữa. Hắn vẫn luôn không đi nghiệm hóa, hiện tại nghĩ lại quá đoạn thời gian, lại muốn tham gia tổng nghệ, dù sao cũng phải trước tiên nhìn xem phòng có thể hay không trụ người. Giang Lâm nghe vậy lập tức thế tiểu thiếu gia kêu xe, lại thế tiểu thiếu gia kéo ra cửa xe, tay để ở xe đỉnh chỗ đó, để ý tiểu thiếu gia chui vào thùng xe thời điểm đừng bị va chạm. Giang Nhất Minh không quá thói quen Giang Lâm bất thình lình cẩn thận, nhịn không được chịu chịu khoe miệng, nhìn về phía Giang Lâm, uyển chuyển nói, ngươi cũng không cần phải như vậy. Hẳn là hẳn là. Giang Lâm cắt đứt tiểu thiếu gia nói đầu, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ta liền lấy thân báo đáp. Ngày thường có ích lợi gì đến ta địa phương, ngươi cứ việc tiếp đón ta đều được. Giang Nhất Minh nghe vậy trong lúc nhất thời nói không nên lời lời nói, hắn chiều chạy nhanh cửa sổ xua xua tay, lại đối tài xế sư phó nói một tiếng địa chỉ, ý bảo đối phương lái xe. Lấy thân báo đáp này từ nhi ta nghe cũng không nên là dùng ở chỗ này đi. Tài xế sư phó khai đi rồi lầu bầu, cùng hàng phía sau Giang tiểu thiếu gia đáp lời, tiểu tử lợi hại a, làm sự tình gì còn làm người tưởng lấy thân báo đáp báo đáp. Cũng không có gì, chính là đem một đài cắn nát hắn tỉ thi thể máy xay thịt tìm đến. Giang Nhất Minh nhìn về phía xe đầu chỗ đó kính chiếu hậu, tài xế đại gia đang từ kính chiếu hậu chỗ đó sau này xem, đánh giá hắn. Hắn nói xong, hướng kính chiếu hậu chỗ đó cười. Tài xế đại gia một run run, xoát điệu thu hồi tầm mắt, cười gượng hai tiếng, kia, đó là ghê gớm à, ha ha. Ân là, phòng trừng làm cảnh sát tới cha, đắc dụng kia thuốc thử phun mãn toàn bộ xưởng gia công mới được. Giang tiểu thiếu gia không chút nào khiêm tốn mà đồng ý. Giang Nhất Minh đến chính mình chung cư, liền gặp được chuyển nhà công ty, khiêng nệm, sofa gì đó ra ra vào vào. Hắn lại đợi một chiếc thang máy đi lên, tới rồi chính mình tầng lầu ra tới vừa thấy, nguyên lai làm chuyển nhà vị kia liền ở chính mình chung cư đối diện. Giang Nhất Minh móc ra chìa khóa đang muốn mở cửa, liền nghe phía sau truyền đến có chút quen thai nữ nhân thanh âm, Giang gia tiểu thiếu gia. Giang Nhất Minh quay đầu xem qua đi, liền thấy Trung Thịnh cái kia từ nhỏ một khối lớn lên thơ hấu bạn chơi cùng đứng ở chính mình đối diện chỗ đó. Người ở nơi này. Giang Nhất Minh nhướng mày. Đúng vậy, mới vừa chuyển đến. Người ở nơi này. Bạc Thấm Nghiên dương dương đôi lông mày, chỉ Giang Nhất Minh kia phiến môn. Giang Nhất Minh gật đầu. Vậy ngươi khẳng định thật lâu chưa đến đây. Bạc Thấm Nghiên chợt một tiếng, lắc đầu nói. Giang Nhất Minh nghẹn nghẹn, buồn bực hỏi, vì cái gì nói như vậy? Ta lần đầu tiên tới xem phòng thời điểm, ngươi này trong phòng liền truyền ra một cổ nấu cơm hương vị. Hồi thứ hai tới giao tiền đặt cọc thời điểm, ta thấy ngươi cửa này mở ra, mấy cái trang hoàng sư phó trực tiếp nằm ngươi trên sofa, ở bên trong khai bếp nấu cơm. Đệ tam hồi, cũng chính là hôm trước, ta tới chỗ này đo kích cỡ, còn thấy có nữ nhân ôm trẻ con lại đây, khai điều hòa ở bên mãi. Này nếu là cùng ta nói, đây là người khác đối ngoại đàn thuê nhà ở ta còn tin vài phần, này nếu là ngươi nhà ở, ta đây xem ngươi tám phần là bị người lừa. Bạc Thấm Nghiên nói. Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu gia hắc mặt móc ra chìa khóa, vặn ra chính mình đại môn. Vừa vào mắt, chính là mấy song đá được đến chỗ đều đúng vậy dày, dày thượng còn dính tinh tinh điểm điểm các màu sơn. Bạc Thấm Nghiên đi theo Giang tiểu thiếu gia phía sau vào nhà, hai người đi dạo một vòng, trong phòng lúc này không ai, Bạc Thấm Nghiên nhún nhún vai nói. Xem ra ngươi vận khí không tồi, không cần tận mắt nhìn thấy cái loại này khai đại phái đối tình cảnh. Giang Nhất Minh tưởng tượng đến căn chung cư này bị các loại người trụ quá, Giang Nhất Minh cả người đều cảm thấy khó chịu, hắn mặt trầm xuống bước nhanh đi ra chung cư. Ca, ta chung cư bị người phi pháp xâm nhập còn ngủ, ân, ta báo nguy, ngươi lúc sau giúp ta định giá quải đi ra ngoài đi, ta từ bỏ. Giang Nhất Minh gọi điện thoại cấp nhà mình đại ca. Giang Tầm Xuyên nhận được điện thoại là mờ mịt, phản ứng lại đây sau vội vàng khẩn trương hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi không có việc gì đi. Là ta chung cư bị người ngủ, không phải ta bị người ngủ. Ngươi tỉnh ngủ sao? Giang Nhất Minh mặt càng đen. Giang Tầm Xuyên. Giang Nhất Minh cắt đứt điện thoại, nhéo giữa mày phun ra một hơi. Bạc Thấm Nghiên ở bên cạnh nhìn, tò mò hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên nhớ tới lúc này đã trở lại? Có quan trọng sự? Cũng không phải, quá hai ngày có tổng nghệ, vốn dĩ tính toán ở chỗ này lục cái xuất phát mở đầu. Giang Nhất Minh giải thích nói, Bạc Thấm Nghiên là Trung Thịnh chưa đi đến Trung gia tiền 10 năm bạn chơi cùng, ở Trung Thịnh trong lòng địa vị không thấp, Giang Nhất Minh cũng ngay cả mang theo yêu ai yêu cả đường đi, kiên nhẫn giải thích. Nga nga, cái kia tổng nghệ, ta có ấn tượng, chạy ra sinh thiên đúng không? Bạc Thấm Nghiên ánh mắt sáng lên. Giang Nhất Minh dừng một chút, gật gật đầu, ngươi biết. Ta xem qua đâu? Ta chính là bổ toàn phát sóng trực tiếp. Bạc Thấm Nghiên dương dương cảm, bất quá lần trước phát sóng trực tiếp cũng không từ ra bắt đầu. Vậy ngươi lần trước là ở đâu lục phát sóng trực tiếp? Trung Thịnh ra. Giang Nhất Minh lỗ thai cằn có chút nhiệt. Hắn xoa nhẹ hai hạ, ho nhẹ một tiếng, lần trước chung cư nước vào, ta liền tạm thời mượn Trung Thịnh chỗ đó dùng. Hắn lời nói mới vừa nói hai câu, liền nghe Bạc Thấm Nghiên bên kia phát ra một tiếng cực vang dội đảo hốt thanh, chút nào không thục nữ. Hắn dừng lại, xem qua đi. Bạc Thấm Nghiên che miệng vẻ mặt kinh ngạc, liền Trung Thịnh cái kia thói ở sạch quái. Khi còn nhỏ ta ăn hắn một ngụm chocolate, hắn đều không vui, trực tiếp đem nguyên cây đều ném ta. Ta đây cũng không đoạt hắn chocolate ăn. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng phun tào. Bạc Thấm Nghiên phiên cái đại bạch mắt, chocolate không phải trọng điểm. Nàng nói xong, đông dưng lại có chút chột dạ, ở bọn họ lúc ấy, ai có cái chocolate ăn, là thực đáng giá khoe ra sự tình. Nàng sờ sờ chóp mũi, nhìn mắt Giang Tiểu Thiếu gia. Tâm nói Giang Tiểu Thiếu gia so với bọn hắn tiểu 10 tuổi đâu, hiểu cái gì. Vì thế lại thản nhiên lược qua đi. Trọng điểm là, Trung Thịnh là cái thói ở sạch quái. Không nói chô cô liết, khi còn nhỏ ta đi hắn phòng chơi, ngồi hắn trên giường đều không được, càng đừng nói ngươi trực tiếp trụ tiến hắn địa bàn đi. Hắn có quy định cái này cái kia sao? Có làm ngươi thêm cái gì nhục nước mất chủ quyền hiệp ước không bình đẳng sao? Bạc Thấm Nghiên nói cảm thấy khát nước, chảo quá trên bàn một lọ nước khoáng, cố sức mà ninh nắp bình. Giang Tiểu Thiếu ra thấy, tự nhiên mà vậy mà tiếp nhận đi, hỗ trợ vặn ra lại để trở về, nói, không có, hắn cái gì cũng không để. Ta không cẩn thận đem lòng đỏ trứng chọc thủng, sái thẳng thượng, cũng chưa thấy hắn chấp xem qua. Bạc Thấm Nghiên. Này khác nhau đãi ngộ, tự bế. Thôi, ngươi cùng ta, chung quy là không giống nhau. Bạc Đại Mỹ nữ từ phun ra một câu, các ưu nằm liệt dường như ngã vào trên sofa, lao minh Hoàng Sơn móng tay chế tiểu thủy toàn móng tay hướng ngoài cửa một lóng tay. Ngươi đi tìm Trung Thịnh, Trung Thịnh xác định vững chắc vui nhà mình thảm lại bị ngươi thai họa một lần. Giang Nhất Minh đỏ lỗ thai can, tâm nói hắn lại không phải cố ý muốn thai họa kia Trương Thảm. Lần đó Trung Thịnh cho hắn làm bữa sáng, hắn không lưu ý, mang sang đi thời điểm trên tay nhón lên, một không cẩn thận đem hoạt lưu lưu trứng lòng đào lăn ra mâm ngoại, kẹp lên tới thời điểm chiếc đũa chọc thủng lòng trắng trứng, lòng đỏ trứng lậu ra tới. Xong việc Giang Tiểu Thiếu gia ấy nấy phải chủ động đưa ra muốn đem thảm lấy ra đi tẩy, bị Trung Thịnh ôn nhu trấn an xuống dưới. Giang Nhất Minh cũng thật không thấy ra tới Trung Thịnh có thói ở sạch. Hắn cẩn thận ngẫm lại, Trung Thịnh nếu là có thói ở sạch nói, kia hắn khi còn nhỏ bái công chúa tóc dài cố ý phun bong bóng, cư nhiên không bị đối phương quăng ra ngoài. Không thể đi. Giang Nhất Minh nghĩ, lại hồ nghi mà nhìn về phía Bạc Thấm Nghiên, hoài nghi không chừng là đối phương làm nhiều quá mức sự tình, mới làm Trung Thịnh chịu không nổi. Trung Thịnh như vậy hảo tính tình một người, như thế nào sẽ tội liên đới trên giường đều không cho ngồi. Bạc Đại Mỹ nữ đối thượng Giang Nhất Minh tầm mắt, thình lình mà nheo mắt, ngươi này cái gì ánh mắt? Không có gì. Giang Nhất Minh dịch khai tầm mắt. Bạc Thấm Nghiên hồ nghi mà nhìn hắn hai mắt, nếu là biết Giang Nhất Minh cảm thấy Trung Thịnh tính tình hảo, nàng đại khái có thể từ trên sofa nhảy xuống, lôi kéo Giang Nhất Minh hảo hảo đếm kỹ Trung Thịnh thơ hấu hảo tính tình. Hảo tính tình Trung Thịnh có thể 10 tuổi liền đem đầu đường mấy tên côn đồ đánh đến kêu cha gọi mẹ. Nói giỡn đâu đi. Bạc Thấm Nghiên lắc lắc đầu, tâm nói, nàng bất hòa hai cái luyến ái trung toan xú tình lữ tính toán chi ly. Chương 59 giả thần giả quỷ thứ 50 cửu thiên. Giả thần giả quỷ thứ 50 cửu thiên đệ tam cảng sư tôn hảo hung a a a a đem hạo ca hung khóc. Giang Nhất Minh còn rối rắm muốn hay không tìm cái tinh phẩm phòng, nhanh chóng thành giao mua tới, đảm đương Lục Tiết Mục dùng phòng ở. Chẳng qua ngẫm lại này thật sự có chút lãng phí. Hắn là trụ không được người khác trang hoàng phòng, tâm lý thượng có chướng ngại, tổng cảm thấy có điêu dân muốn hãm hại hắn, đại khái là đời trước lưu lại bóng ma. Hơn nữa, nếu là vì trang cái bộ dáng, cố ý mua căn hộ, ngày sau cũng sẽ không trụ, kia ở bổn thị cái này tấc đất tấc vàng địa phương, không khỏi có vẻ có chút quá phô trương lãng phí. Giang Nhất Minh tự nhận chính mình vẫn là cái điệu thấp phú nhị đại, làm không ra loại chuyện này tới. Bạc Thấm Nghiên ở bên cạnh mắt trợn trắng, cảm thấy Giang gia tiểu thiếu gia nói trắng ra là, chính là cho chính mình tìm lấy cớ, không nghĩ mua phòng ở, chỉ nghĩ trụ tiến Trung Thịnh kia gian phòng. Nàng giải khóa khai di động, tùy tay gạt ra Trung Thịnh điện thoại. Uy. Trung Thịnh nàng mềm như bông lười biếng mà mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị Trung Thịnh đánh gãy. Chờ hạ, ta ở mở họp, sau đó hồi ngươi. Bên kia vang lên Trung Thịnh thanh âm, ngữ khí bình đạm đến làm Bạc Thấm Nghiên cho rằng chính mình thu được chính là tự động hồi đáp. Giang tiểu thiếu gia có việc tìm ngươi. Bạc Thấm Nghiên nhướng mày, tò mò những lời này quăng ra ngoài sau, điện thoại kia đầu sẽ có phản ứng gì. Giang Nhất Minh nghe thấy Bạc Thấm Nghiên đem điện thoại đánh ra đi, liền có chút khẩn trương, hắn thở sâu, chờ tiếp nhận di động. Tìm ta? Sự tình gì? Làm hắn tiếp điện thoại. Bên kia thanh âm mang lên một chút khẩn trương. Bạc Thấm Nghiên cắn cắn môi đỏ, suy một tiếng, đem điện thoại ném cho Giang tiểu thiếu gia. Phần 57. Song tiêu thật sự. Bạc đại mỹ nữ lên án. Đối nàng, chính là lạnh như băng sau đó gửi điện trả lời, vừa nghe cùng Giang tiểu thiếu gia có quan hệ, lập tức chính là làm hắn tiếp điện thoại, nàng mơ hồ nhớ rõ, Trung Thịnh công ty có một cái điều lệ chế độ, là nói mở họp trong lúc không được tiếp nghe tư nhân điện thoại, nếu không đến phạt hàng tháng tiền thưởng. Chậc chậc chậc. Trung Thịnh, ngươi mở họp ngươi trước vội. Ta chờ hạ cho ngươi điện thoại, không phải chuyện quan trọng nhi. Giang tiểu thiếu gia sờ sờ chóp mũi, có nghĩ thầm trước quải điện thoại lại do dự. Không có việc gì, ngươi nói. Trung Thịnh thanh âm trầm thấp ôn nhu, trực tiếp chấn an Giang tiểu thiếu gia trong lòng về điểm này không xác định cùng tiểu thấp thỏm. Đang ở mở họp một vòng công ty Bạch Lĩnh trừng lớn đôi mắt, khẽ meo meo lấy ra di động, ở trong đàn doanh tạc. Ngoại tào Lao Tổng vừa rồi thanh âm ôn nhu tạc. Ta không nghe lầm đi. Lao Tổng tháng này lại muốn khấu tiền thưởng. Tháng trước cũng là Nga. Xong rồi, Lao Tổng yêu đương thạch trùy. Ta đây chung đem CP muốn bè. Gì? Lao Tổng cùng Giang Nhất Minh sao? Cái này CP danh nghe tới đảo như là có thể he. Đáng tiếc tấm tắc, Lao Tổng thật sự yêu đương. Ô, ta không nghe. Không nghe. Vương bắt miệng kinh. Giang Nhất Minh ở điện thoại kia đầu đem sự tình đơn giản cùng Trung Thịnh nói hạ, cuối cùng nói. Ta khả năng lại đến mượn nhà ngươi lục cái tiết mục, hành sao? Không thành vấn đề, liền cùng lần trước giống nhau, hoặc là ngươi hiện tại qua đi cũng đúng. Trung Thịnh hơi hơi cong lên đôi mắt, tâm tình thực hảo, hơn nữa tính toán cấp bạc đại mỹ nữ chuẩn bị một con sao trời kim cương vụn vòng tay làm tạ lễ. Trung Thịnh cùng Giang tiểu thiếu gia nói xong điện thoại, cắt đứt sau lại ngẩng đầu, phát hiện chính mình thủ hạ hơn phân nửa cao tầng toàn thành túi lầu tộc. Hắn giơ lên đôi lông mày, nhìn quét một vòng, nhân sự bộ trưởng chú ý tới lao bản tầm mắt. Tay cầm quyền để ở bên miệng thấp khụ hai tiếng. Mọi người soát địa ngẩng đầu, làm bộ làm tịch mà mở ra chính mình trong tầm tay văn kiện tư liệu. Đem ta này nguyệt tiền thưởng khấu tiến quý thưởng, hiện tại chúng ta tiếp tục. Trung Thịnh chuyển hướng nhân sự bộ trưởng nói. Buổi tối tăng ca xong về đến nhà, Trung Thịnh tìm một vòng cũng không nhìn thấy Giang tiểu thiếu gia, thoáng có chút mất mát, bất quá không tính ngoài ý muốn. Theo hắn biết, kia đương tổng nghệ ở một tuần sau bắt đầu, Giang Nhất Minh trước tiên một vòng trụ tiến vào mới thật sự làm hắn kinh ngạc. Giang Nhất Minh về đến nhà, buổi tối trên bàn cơm, Giang Tầm Xuyên nhân tiện liền quan tâm thượng nhà mình đệ lúc sau tiết mục thu, hỏi, vậy ngươi lần tới lục tiết mục ở đâu lục? Muốn hay không cho ngươi lâm thời chuẩn bị một bộ phòng? Không cần phải. Giang Nhất Minh hàm chứa một ngụm thịt, hàm hồ hồ mà nói. A, vậy ngươi đi đâu? Giang Tầm Xuyên lo lắng mà xem qua đi. Sơn nhân tự có diệu kế. Giang Tiểu Thiếu ra qua loa lấy lệ. Nói tiếng người. Giang Tầm Xuyên một nhíu mày. Đại thiếu gia nhọc lòng thật sự. Nghe nói lần trước nhà mình tiểu nhi tử là ở tại Trung Thịnh gia Giang gia ba mẹ nghe vậy, lẫn nhau trao đổi một ánh mắt. Giang mụ mụ ngầm nhẹ nhàng đạp hai hạ đại nhi tử cẳng chân, ý bảo đại nhi tử cũng không cần ép hỏi, không thấy Minh Minh lô thai đều hồng sao. Lần trước ở đâu, lúc này cũng ở đâu. Giang tiểu thiếu gia nhấp môi nói. Giang Tầm Xuyên phản ứng lại đây, nga một tiếng, còn làm ra vẻ mà kéo dài quá kết thúc, cười tủm tỉm mà nhìn nhà mình đệ đệ. Lần tới có thể ở đảng kia trực tiếp phóng một bộ dự phòng rửa mặt đồ vật, miễn cho về sau tổng muốn mang đến mang đi. Giang Nhất Minh dừng một chút, không nói tiếp. Trung Thịnh chỗ đó đã sớm bị một bộ đồ vật của hắn. Ở hắn lần đầu tiên ở đàng kia ở nhờ một đêm thời điểm liền phát hiện. Giang Tầm Xuyên không nghe thấy nhà mình đệ đệ vẫn thường phản bác, có chút hiếm lạ, nhìn chằm chằm Giang Nhất Minh đánh giá vài mắt, đồng nhiên bừng tỉnh mà đảo hít vào một hơi, Trung Thịnh chỗ đó sớm cho ngươi bị một bộ có phải hay không? Giang Nhất Minh, cấp từ nhỏ lớn lên trúc mã bị một bộ đồ dùng tẩy rửa, có cái gì đáng giá kinh ngạc? Kia muốn nói lên, ta cũng là hắn trúc mã ha, hắn cho ta bị sao? Giang Tầm Xuyên ôm ngực hừ một tiếng. Giang Nhất Minh. Giang Tiểu Thiếu ra ở trong lòng một bĩu môi, tâm nói dựa vào cái gì cho ngươi bị. Đơn phương đóng dấu trúc mã, trải qua nhân gia công chúa tóc dài đồng ý sao? Tắm rửa quần áo đâu? Bị sao? Giang Tầm Xuyên lại hỏi. Giang Nhất Minh. Bị, kích cỡ còn rất đối. Giang mụ mụ ho khan hai tiếng, kéo ra nhà mình đại nhi tử, vô vô đại nhi tử bả vai, ý bảo truy vấn cũng đến một vừa hai phải. Ít nhất không thể đem Tiểu Thiếu ra hỏi đến tạc bao. Trung Thịnh người khá tốt ta. Giang ba ba nói. Giang mụ mụ xem qua đi, thẻ người tốt. Ân. Giang Tiểu Thiếu ra buồn đầu ăn canh, thấp giọng thuận miệng đáp, trong lòng nghĩ, công chúa tóc dài từ trước đến nay đối hắn là thực hảo. Giang ba ba hướng thê tử nháy nháy mắt, nhà mình nhi tử không thể nhanh như vậy đã bị cùng đi. Giang Tầm Xuyên đem ba mẹ tiểu biểu tình thu hết đáy mắt, hắn chịu chịu khoe miệng, đi theo đệ đệ buồn đầu ăn canh, gừng càng già càng cay. Ta ăn được, trước lên rồi. Giang Nhất Minh chỉ cảm thấy trên bàn cơm bầu không khí kỳ kỳ quái quái, làm hắn có loại như đứng đống lửa, như ngồi đống than cảm giác, có điểm trộn dạ, còn có điểm bất an, hắn chính là hảo chút năm không như vậy biệt nữ cảm giác. Hảo. Giang mụ mụ cười tủm tỉm mà nhìn tiểu nhi tử, đem người xem đến chạy chối chết mới thu hồi tầm mắt. Giang ba ba vớt cầm như suy tư gì, giống ta. Năm đó ta chơi yêu thầm bị chọc thủng thời điểm, cứ như vậy. Giang Tầm Xuyên dừng lại. Nhìn về phía Giang ba ba, do dự hai giây nói, Minh Minh, cái này tính tình, hẳn là sẽ không chơi yêu thầm loại đồ vật này. Giang Nhất Minh kia giống hoa khổng tức dường như tính cách, nếu là cảm thấy được chính mình thích một người, kia khẳng định trực tiếp mở miệng yêu cầu làm đối tượng. Rốt cuộc Giang Tiểu Thiếu gia khẳng định cho rằng, đối phương tất nhiên sẽ không cự tuyệt hắn, bởi vì hắn nơi nào đều ưu tú. Giang ba ba sờ sờ chóp mũi, thừa nhận đại nhi tử nói được có lý. Giang Nhất Minh trở lại phòng, lấy ra di động nhìn hai mắt. Bào Khải Văn phát tới 3 điều tin tức, bạc đại mỹ nữ 7-8 điều, còn có một cái là Trung Thịnh. Giang Nhất Minh chọc mở ra, một đám xem qua đi. Bào Khải Văn đã phát một cái lúc sau mấy ngày nhật trình ăn bài, đại bộ phận thời gian là ngâm mình ở đoàn phim, có phim đóng diễn, không diễn học tập. Mặt khác hắn còn chia sẻ mấy cái diễn kịch học cấp tốc hàng khô rán, Giang Nhất Minh cờ lạc mở trong đó một cái quét mắt, tự quá nhiều, không xem. Bạc đại mỹ nữ phỏng chừng là ở nhà sửa sang lại đồ vật, nhảy ra album cũ. Liên tiếp đã phát vài chương Trung Thịnh 10 tuổi trước ảnh chụp cũ. Giang Nhất Minh rất có hứng thú mà từng chương cờ lật mở, đao loạt nguyên đổ phóng đại xem. Công chúa tóc dài khi còn nhỏ gầy đến giống căn cây gậy trúc, hắc gầy, tóc cũng có chút trường, phỏng chừng không ai sẽ dẫn hắn định kỳ đi cắt tóc. Đại khái chỉ có 4-5 tuổi thời điểm, Trung Thịnh trên mặt còn có chút trẻ con phì, bất quá lúc ấy cũng đã là bản một khuôn mặt, cười cũng không cười. Giang Nhất Minh đem bạc đại mỹ nữ phát tới ảnh chụp toàn cất chứa. Cuối cùng còn có chút chưa đã thèm hỏi, còn có sao? Có khi còn nhỏ xuyên quần hở đũng, hoặc là... Giang Nhất Minh nghe kia tóc tới giọng nói, trầm mặc 2 giây, đánh cái tự phát qua đi. Điệu thấp, muốn. Giang Nhất Minh chỉ là thuần túy tò mò. Không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Giang Nhất Minh. Qua 1 giây, bạc đại mỹ nữ giọng nói phát lại đây. Lừa gạt ngươi, ha ha ha ha ha ha ha. Giang Nhất Minh. Cho dù có, cũng sớm bị Trung Thịnh hủy thi diệt tích. Giang Nhất Minh đem bạc thấm nghiên trực tiếp kéo hát xóa bạn tốt, không mang theo một chút hàng hồ. Bên kia bạc thấm nghiên còn tưởng phát cái tin tức liêu liêu Giang Tiểu Thiếu ra, liền phát hiện tin tức phát không ra đi, tất cả đều biến thành màu đỏ dấu chấm than. Điệu thấp mở ra bạn tốt nghiệm chứng, ngươi còn không phải hắn, nàng, bạn tốt. Thỉnh trước gửi đi. Bạc thấm nghiên cắn răng rời khỏi hệ trạng, Giang Tiểu Thiếu ra quá keo kiệt. Giang Nhất Minh cuối cùng chọc khai Trung Thịnh phát tới tin tức. Tóc dài công chúa, trong nhà có ngươi đồ vật. Chỉ cần mang tham gia tổng nghệ dùng dương hành lý là được. Giang Nhất Minh cong cong khoe miệng, đã phát một cái hảo qua đi. Qua một lát, mị mị nhãn tỉnh lại phát đi một cái tin tức. Điệu thấp, ngươi khi còn nhỏ xuyên qua quần hở đúng sao? Trung Thịnh ỉ trên đầu giường gối dựa thượng đọc sách, di động tin tức chấn động hạ, hắn chọc khai vừa thấy, suýt nữa đem trang sách niết nhíu. Tóc dài công chúa, không có. Giang Nhất Minh tiếc hận mà chép miệng, khép lại di động. Ngày hôm sau buổi chiều, Bao Khải Văn tới đón Giang Tiểu Thiếu ra đi làm công. Vẫn là phía trước kia bộ tứ hải lục, Giang Nhất Minh xuất diễn không nhiều lắm, lời kịch thêm lên cũng chỉ có một trang giấy, hơn 400 cái tự. Bất quá hóa trang phục gì đó, mỗi lần lăn lộn đều đến hơn một giờ. Sư tôn trang phục muốn đột hiện nhân vật địa vị, là toàn kịch trang phục dày nhất trọng nhất phức tạp mấy bộ chi nhất, đại mùa hè còn phải ăn mặc tầng tầng lớp lớp, thực sự khảo nghiệm người. Cho dù là ở trang phục thất điều hòa trong phòng, đoàn người đều đã lăn lộn ra hắn tới, càng đừng nói đi đến quay chụp lều cái kia đại lồng hấp. Vũ Minh Hạo chụp xong rồi chính mình cái kia diễn, mang theo trang tới xuyến môn. Lúc này hắn ăn mặc vải thô ma sam, cổ tay áo vẫn là xé xuống cái loại này, lộ ra gà luộc dường như cánh tay, chuyên viên trang điểm còn phải cho hắn cánh tay họa bóng ma, có vẻ hơi chút có chút cơ bắp. Hắn chạy tới xem Giang Nhất Minh thay như vậy một bộ quần áo, tấm tắc thẳng lắc đầu, này đại mùa hè xuyên như vậy một thân, thật là muốn mạng người. Ngươi này tiểu thân thể có thể hay không bị cảm nắng a? Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, lười đến phản ứng. Nhưng thật ra Bảo Khải Văn vừa nghe, vội vàng lại cấp Giang tiểu thiếu ra áo trong dán mấy khối băng dán, thoáng hạ nhiệt độ. Vũ Minh Hạo thói quen bị Giang Nhất Minh xem nhẹ, một chút cũng không được tự nhiên. Hắn lo chính mình kéo đem tiểu băng ghế ngồi xuống, chi cầm xem Giang Nhất Minh, bất quá đừng nói, ngươi bộ dáng này thật là có điểm sư tôn bộ tịch. Chỉ là sư tôn không đồ nhi cao, giống như khí thế thượng dễ dàng bị áp một đoạn. Hắn nói còn chưa dứt lời, Giang Nhất Minh liền đi tới trước mặt hắn. Vũ Minh Hạo theo bản năng ngửa đầu xem qua đi, liền thấy Giang tiểu thiếu gia bối tay đứng ở chính mình trước mặt, nhìn xuống hắn, liếc mắt, cười lạnh thanh, đồ nhi đang nói cái gì thí lời nói. Vũ Minh Hạo rụt rụt cổ, trong lòng suy nghĩ, hắn đây là phiêu, hắn cư nhiên dám đảm đương Giang Nhất Minh mặt nói lời này. Đồ nhi sai rồi. A. Ngoài cửa đi ngang qua phòng hóa trang tiểu diễn viên quần chúng thấy thế sửng sốt, lại đối thượng Giang tiểu thiếu gia liếc tới ác bá dường như liếc mắt một cái, lập tức quay đầu chạy. Sư tôn hảo hung a đem Hạo ca hung khóc. Diễn viên quần chúng ở bọn họ nhân viên công tác tạp vụ trong đám người phát sóng trực tiếp. IMH bị hung khóc. Đại tin tức. Kính bạo. Xã hội ngươi sư tôn, người ác không nói nhiều. Chương 60 giả thần giả quỷ ngày thứ 60. Giả thần giả quỷ ngày thứ 60 đệ nhất càng ác bá nhân thiết vs khóc bao nhân thiết. Giang Nhất Minh còn không biết chính mình ở đoàn phim nổi danh, có một cái hung khóc diễn viên chính danh hiệu. Vũ Minh Hạo cũng không biết chính mình nổi danh, có một cái bị hung khóc danh hiệu. Vào lúc ban đêm, Vũ Minh Hạo cùng Giang Nhất Minh chờ chụp đêm diễn, hai người ngồi ở diễn viên ghế trên, mới vừa thượng ấy bổ cho nhau chú ý một chút, liền phát hiện ấy bổ hot xệ ấp thình lình bò lên trên một cái đoàn phim bị hung khóc nam chủ hot xệ ấp. Vũ Minh Hạo còn riêng chỉ cấp Giang Nhất Minh xem, cất nhà sự không liên quan mình mà cười, ai á như vậy mất mặt. Bị hung khóc liền tính, còn bị phát hiện ha ha. Sách, thật nhược. Giang Nhất Minh rất là coi thường. Hai cái xem náo nhiệt người không hẹn mà cùng điểm vào hot xệ ấp. Bạo. Tứ Hải Lục đoàn phim nam chủ Vũ Minh Hạo ở phòng hóa trang bị mô diễn viên hung khóc. Mô diễn viên chơi đại bài. Lên án mạnh mẽ lưu lượng nam chủ Vũ Minh Hạo bị hung khóc. Kinh. Giang Nhất Minh răn dạy lưu lượng tiểu sinh Vũ Minh Hạo quỳ xuống đất tỉnh lại khóc giống. Một soát đứng đầu, ba điều đoạn mà tinh luyện văn án ở hot xệ ập tiền tam đứng đầu thượng treo. Vũ Minh Hạo cười còn cương ở trên mặt, sau một lúc lâu phản ứng lại đây, đông dưng từ ghế trên nhảy dựng lên, ta khi nào bị hung khóc? Ta không cần mặt mũi sao? Ta khi nào hung ngươi? Giang Nhất Minh không thể hiểu được. Hai người còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện như thế nào, từng người thu được nhà mình người đại diện điện thoại. Bao Khải Văn tận tình khuyên bảo mà khuyên, tiểu thiếu gia, ta biết Vũ Minh Hạo người này là rất thiếu, có đôi khi nói chuyện còn không có cái gì đầu óc, nhưng ngươi cũng không thể đem người mang khóc ra đúng rồi, khi nào mang khóc? Ta như thế nào không biết? Ta lúc này mới vừa rời đi không bao lâu a. Ta không mắng khóc hắn. Giang Nhất Minh biện giải. Mắng khóc cũng không phải đại sự, mấu chốt là không thể bị người bắt được nhược điểm, ngươi nói có phải hay không. Bao Khải Văn thở dài, như vậy đi, ngươi đem sự tình từ đầu chí cuối cùng ta nói một chút, ta đến xem như thế nào viên. Phần 58. Thật không hung hắn. Ta làm hắn cùng ngươi nói. Giang Nhất Minh trợn trắng mắt, vỗ vỗ bên cạnh Vũ Minh Hạo, ngươi cùng ta người đại diện nói một chút, ngươi không khóc, ta không hung ngươi. Bao Khải Văn ở điện thoại kia đầu dậm chân, ngươi đừng uy hiếp nhân gia. Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo. Vũ Minh Hạo người đại diện ở điện thoại kia đầu phụt vui vẻ, ai? Bên kia là lão Bảo a. Vũ Minh Hạo chớp chớp mắt, liền đem điện thoại tiến đến Giang Nhất Minh di động bên cạnh đi, hai cái người đại diện đánh thượng tiếp đón. Giang Nhất Minh chợt một tiếng, tâm nói bệnh tâm thần a cách bốn đài di động nói chuyện thiếm. Các ngươi ngầm chính mình liên hệ đi, cứ như vậy, ta treo. Vũ Minh Hạo đành phải lấy về di động. Tiếp tục cùng nhà mình người đại diện giải thích rõ ràng, ta không khóc, ta thật sự không khóc, ta như thế nào biết này lời đồn nơi nào truyền ra tới. Ta buổi chiều liền đi xuyến cái môn trò chuyện thiên. Cái gì cũng chưa làm. Tin nóng còn nói có ảnh chụp có video. Làm hắn phóng. Vũ Minh Hạo tức giận, nói ta kỹ thuật diễn kém ta đều sẽ không khí, chính là không thể vu hãm ta bị mang khóc. Ta lại như vậy không loại người sao. Ta cho rằng ngươi là tưởng yếu dần tiểu bất lực lại đáng thương khôi hài nhân thiết, nguyên lai không phải. Người đại diện dừng một chút, hỏi lại. Vũ Minh Hạo kêu lên, nơi nào nhìn ra tới. Chạy ra sinh thiên. Người đại diện nói có sách mách có chứng. Vũ Minh Hạo khí thế tức khắc diệt một nửa, hắn hữu khí vô lực mà bĩu môi, giải thích nói, đó là đặc thù tình huống đặc thù đối đãi, chính ngươi không ở cái kia trong hoàn cảnh, ngươi không hiểu. Cho nên đây là ngươi khóc lóc trốn Giang Nhất Minh phía sau đi giải thích. Điện thoại kia đầu người đại diện hỏi. Không khóc. Vũ Minh Hạo hầm hừ treo điện thoại. Hắn nhìn về phía Giang Nhất Minh, nghĩ trăm lần cũng không ra, ngươi nói ngươi, như thế nào liền lập cái ác bá nhân thiết. Liền ngươi người đại diện đều cảm thấy ngươi hung ta. Giang Nhất Minh ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, lạnh lạnh nói, vậy ngươi nói, ngươi như thế nào liền lập cái khóc bao nhân thiết. Mặc kệ ta như thế nào giải thích, người đều cảm thấy ngươi khóc. Vũ Minh Hạo cảm thấy vô pháp cùng Giang Tiểu Thiếu ra liêu đi xuống. Hắn ôm cánh tay hừ hừ, ta đảo muốn nhìn nơi nào tới ảnh chụp video. Vũ Minh Hạo, Giang Nhất Minh, chuẩn bị tiếp theo điều. Phim trường bên kia, người phụ trách dơ tiểu hong mật kêu gọi. Giang Nhất Minh đứng lên, sửa sửa này một thân giày nặng quần áo, lầu bầu, sư tôn không nên tiên khí phiêu phiêu chút. Này thân quần áo như vậy trầm, nơi nào phiêu lên. Bên cạnh trang phục sư lựa chọn tính mà xem nhẹ Giang Nhất Minh phung tảo, xem ở ngươi ăn mặc đẹp phân thượng, tha thứ ngươi. Này diễn chụp chính là sư tôn xuống núi, không yên tâm bị đuổi ra sơn môn đồ đệ, âm thầm quan sát. Giang Nhất Minh đối này cốt truyện an bài tỏ vẻ khinh thường, nếu không yên tâm, lại vì cái gì muốn đem người đuổi ra đi. Vì thúc đẩy cốt truyện phát triển nhưng quá đông cứng. Hắn này phân khinh thường, đang âm thầm quan sát đồ đệ Lưu Tiến Hoa lâu thời điểm đều mang lên. Nhưng mà Giang Tiểu Thiếu ra lúc này trong lòng tưởng lại là, này phim ảnh trong căn cứ Hoa lâu thật đúng là quá khó coi, đổi làm là hắn, thỉnh hắn đều không muốn đi vào. Đạo diễn đánh nhịp. Giang Nhất Minh mặt bộ biểu tình đạo diễn nói dừng một chút, Giang Nhất Minh nhăn lại mi, vẻ mặt của hắn lại làm sao vậy? Hắn không có gì tỏ vẻ đi. Ánh mắt thực không tồi, khinh thường bộ dáng thực phù hợp sư tôn nhân vật tính cách, không tồi. Trên mặt biểu tình tốt nhất lại thoáng mang một chút quan tâm liền càng tốt. Bên cạnh chủ bút biên kịch sen mồm, rất là vừa lòng, tiếp theo lại bổ sung giải thích nói, muốn mang điểm theo bản năng quan tâm, nhưng mặt ngoài lại cố tình lộ ra khinh thường, biệt nữ điểm, ngạo kiểu chút. Giang Nhất Minh. Giang Tiểu Thiếu ra quay đầu nhìn về phía Vu Minh Hạo, quan tâm. Hắn nhíu nhíu mi, tính toán hướng Vu Minh Hạo lấy kinh nghiệm. Chẳng qua hắn xem đối phương ở chính mình mới vừa nhíu mày thời điểm liền run run một chút, hắn khắc chế không trợn trắng mắt, nghẹn trở về tưởng lấy kinh nghiệm nói. Lại đến một cái. Đạo diễn hô. Giang Nhất Minh tiếp tục đứng ở trong một góc, Ninh Mi xem Vu Minh Hạo đi vào hoa lâu. Vu Minh Hạo cảm thấy chính mình sau lưng nóng rát, phảng phất phải bị Giang Tiểu Thiếu ra nhìn chằm chằm xuyên. Tiến hoa lâu động tác đều trở nên cùng tay cùng chân lên. Tập. Giang Nhất Minh ngươi tưởng hung khóc ai? Đạo diễn buồn cười hỏi. Giang Nhất Minh. Bên cạnh một vòng đợi lên sân khấu diễn viên đều nở nụ cười, không ai tin hot sẽ ập thượng kia sự kiện, đều đường chê cười tới xem, lúc này nghe thấy đạo diễn còn đi theo ồn ào, liền cười đến lợi hại hơn. Tính, làm hắn tự do phát huy đi, vẫn là vừa rồi điều thứ nhất hiệu quả nhất tự nhiên tốt nhất. Bên cạnh biên kịch nhỏ giọng nói. Đạo diễn nghĩ từ bỏ. Xua xua tay, làm người phụ trách chuẩn bị tiếp theo tràng diễn. Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, tính toán móc di động ra đi xem vài lần kỹ thuật diễn học cấp tốc hàng khô dán, đường diễn viên cũng thật khó. Vũ Minh Hạo từ trong hoa lâu chạy ra, chạy chậm đến Giang Nhất Minh bên cạnh, xem hắn ở chơi di động, liền hỏi nói, thế nào? Hot sẽ ập có tân tin tức sao? Giang Nhất Minh dừng một chút, ngược lại cờ lạc mở bề bù. Nguyên bản cái kia hot sẽ ập mục từ còn treo, vị trí rất vài vị. Nhưng thật ra một khác điều Vũ Minh Hạo khóc bị đỉnh đi lên. Vũ Minh Hạo. Giang Nhất Minh tuét miệng một nhạc, cơ lạc mở cái kia mục tử. Treo ở đứng đầu đệ nhất chính là một cái video, cái gì hình ảnh cũng không, chỉ có một câu không đầu không đuôi. Sai rồi, cùng với lúc sau một câu khí thanh dường như cười lạnh. Kia thanh nửa câu không tiệt toàn đồ nhi sai rồi ngạnh ngạnh, như là bị nghẹn dường như, nghe tới muốn nói là mang theo khóc nức nở, kia nhưng thật ra càng nghe càng giống. Giang Nhất Minh tươi cười cứng đờ. Vũ Minh Hạo bạo câu thô khẩu. Phía dưới bình luận một mảnh người da đen dấu chấm hỏi. Thời đại nào còn có người đứng đắn đắn nói sai rồi. Ít mờ hờ rốt cuộc làm sự tình gì phải hướng Giang Nhất Minh xin lỗi. Có phải hay không bị đương trường chảo nhược điểm. chuẩn bị sẵn sàng ăn lưu lượng dưa. Không thể không nói, nơi nào đều có Giang Nhất Minh. Kỳ thật ta lén lút cảm thấy, Giang Nhất Minh kia thanh cười lạnh thực mang cảm ha ha ha ha, nhưng ta còn là tò mò hắn như thế nào đem ý mở hờ mang khóc. Tuy rằng Giang Nhất Minh thực độc miệng, nhưng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem người mang khóc. Thỏa, khẳng định là bắt được cái gì hiện trường. Vũ Minh Hạo có khổ nói không rõ. Lại là hai đài di động đồng thời vang lên tới, An Y đến làm Giang Nhất Minh đều cho rằng bọn họ hai cái người đại diện lúc này ở bên nhau chạm trán. Ngươi còn nói ngươi không khóc. Ngươi còn nói ngươi không đem người hung khóc. Giang Nhất Minh trực tiếp treo điện thoại. Vũ Minh Hạo ôm di động đi đến trong một góc, khổ ha ha mà giải thích, không đúng không đúng, này không đầu không đuôi âm tần không thể tin. Vậy ngươi cho ta thuyết minh tình huống. Vũ Minh Hạo người đại diện sụ mặt nói. Vũ Minh Hạo hít sâu một hơi. Là cái dạng này à, ta đi xuyến môn, sau đó nói giỡn nói sư tôn thân cao không ta cao, khả năng khí thế muốn lùn một đoạn. Sau đó ta liền phát hiện ta sai rồi, sai đến quá thái quá, Giang tiểu thiếu ra nơi nào là dựa vào thân cao áp người một đầu. Hắn hướng ta trước mặt vừa đứng, nhìn ta liếc mắt một cái, ta liền cảm thấy sau cổ tiểu lông tơ từng cây đứng lên tới, ta liền lập tức nhận túng trở về câu đổ nhi biết sai. Nào biết đâu rằng sẽ bị người lục xuống dưới. Vũ Minh Hạo một hơi nói xuống dưới, kia đầu người đại diện trầm mặc sau một lúc lâu, thình lình phụt một tiếng tiết ra tới. Vũ Minh Hạo, ngươi quá có thể nhận túng. Người đại diện trêu ghẹo. Vậy ngươi là không chính diện đối thượng Giang Nhất Minh ha? Vũ Minh Hạo sờ sờ cổ, tâm nói ngươi nếu là nhìn thấy Giang Nhất Minh ở nước lạnh giếng chấn lao trong phòng làm chuyện này, ngươi cũng lập tức mà nhận túng. Nếu là như thế này, vậy làm hai ngươi chụp cái vợ lộp gì đó giải thích một chút đi, ta đi cùng lao bảo thương lượng hạ. Vũ Minh Hạo người đại diện băng mà cắt đứt điện thoại. Vũ Minh Hạo ở di động này đầu uy uy vài thanh, vợ lộp. Đại Minh Tinh ở trong đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy Giang tiểu thiếu gia là khinh thường phối hợp. Bên kia Bảo Khải Văn thu được Vũ Minh Hạo người đại diện tin tức, tự hỏi vài giây, chậm gì gì mà trả lời, ngươi làm Vũ Minh Hạo đi tìm Giang Nhất Minh nói đi, ta bên này không có quyền lên tiếng. Giang tiểu thiếu gia chính mình đáp ứng xuống dưới vợ lộp, cùng hắn làm người đại diện, an bài Giang tiểu thiếu gia cùng nam nhân khác hợp phách vợ lộp, đây là hai cái tính chất. Bảo Khải Văn không nghĩ bị mố ghen chung họ nam nhân điện thoại oanh tạc. Giang Nhất Minh nhìn Vũ Minh Hạo đáng thương vô cùng bộ dáng, ăn mềm không ăn cứng Giang tiểu thiếu gia mà xui quỷ khiến mà đồng ý. Về cái gì lòng? Là thứ gì? Đồng ý sau, Giang Nhất Minh lại hỏi. Vũ Minh Hạo dừng một chút, xua tay từ bỏ giải thích, không gì, chính là chờ hạ chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cái bữa ăn khuya, chụp cái video ngắn là được. Giang Nhất Minh nghe vậy gật gật đầu. Ngươi không diễn đi? Vũ Minh Hạo hỏi. Không có, ngươi. Ta cũng không có. Tan tầm tan tầm. Ta đây liền đi tiếp cái tự chụp thiết bị, chờ hạ liền trực tiếp bắt đầu rồi. Vũ Minh Hạo hưng phấn nói. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng gỡ xuống tiểu khóc bao nhân thiết. So sánh với dưới, Giang Nhất Minh đối với ác bá nhân thiết tiếp thu trình độ tốt đẹp, ít nhất, cái này nói ra đi không mất mặt. Vũ Minh Hạo vải thô mà sam diễn phục một thoát, thay chính mình ngắn tay quần jean liền trực tiếp có thể đi rồi. Hắn tìm người mượn tự chụp thiết bị, có người hỏi hắn có phải hay không tính toán làm phát sóng trực tiếp tự chứng trong sạch. Vũ Minh Hạo ánh mắt sáng lên, lập tức liên hệ nhà mình người đại diện hỏi, đừng vỡ luộc, phát sóng trực tiếp không càng nhanh lên. Phát sóng trực tiếp ngươi có thể bảo đảm không nói nói bậy. Người đại diện hỏi lại, có thể. Còn có cái gì có thể so sánh bị đương tiểu khóc bao thảm hại hơn sự tình. Vũ Minh Hạo một ngụm đáp ứng, liền kém đi cùng Giang tiểu thiếu ra nói. Vũ Minh Hạo hưng phấn vọt vào phòng hóa trang, Giang thiếu. Chúng ta làm phát sóng trực tiếp đi. Đang ở cởi quần áo Giang tiểu thiếu ra tùy ý vây vây tay, tùy ngươi. Vũ Minh Hạo bị Giang tiểu thiếu ra trắng bóng thân thể vọt đến, sau một lúc lâu lúng ta lung túng ra tiếng, à, ngươi ở thay quần áo à. Không đi qua công cộng phòng 8. Đại học nhà 8. Giang Nhất Minh không màng hơn thua mà liếc xéo hắn một cái, suy thanh. Giả đứng đắn. Cũng là. Không nghĩ tới ngươi có cơ bắp. Vũ Minh Hạo liễu lưới. Hắn còn tưởng rằng Giang Nhất Minh như vậy sống trong nhung lụa dường như phú nhị đại, trên người hẳn là như là gà luộc dường như. So ngươi hảo chút. Giang Nhất Minh nói. Vũ Minh Hạo. Hắn đông nhiên suy nghĩ, Giang Nhất Minh ngự không kinh người chết không thôi, khai phát sóng trực tiếp sau, hắn có thể khống chế được trụ vị này tiểu tổ tông sao. Chương 61 giả thần giả quỷ thứ 61 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 61 ngày đệ nhị càng Giang tiểu thiếu ra tại tuyến ác bá. Phát sóng trực tiếp vẫn là đến khai, không khai không được. Vũ Minh Hạo ở trong lòng cầu nguyện, khiến cho hắn thuận thuận lợi lợi mà, thành công mà làm sáng tỏ khóc bao hiểu lầm là được, hắn cũng không nghĩ rửa cái này bỏ ra danh. Ta đây khai A. Vũ Minh Hạo thông báo một tiếng. Giang Nhất Minh nửa khép mắt, từ chuyên viên trang điểm vì chính mình tháo trang sức, nghe vậy xua tay tỏ vẻ đã biết. Vũ Minh Hạo trực tiếp dùng ấy bổ phát sóng trực tiếp công năng. Vừa mới khai vài giây, liền ùa vào tới mấy trăm người. Vũ Minh Hạo thanh thanh giọng nói, làm cái phát sóng trực tiếp, chứng minh một chút ta không khóc. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Vũ Minh Hạo, cái kia, ta đã khai phát sóng trực tiếp. Vũ Minh Hạo dừng một chút, quay đầu đối Giang Tiểu Thiếu gia nói. Giang Nhất Minh, ta cho rằng ngươi ở đối ta nói. Vũ Minh Hạo, không có ha, ta ở đối fans giải thích. Ai ai ai. IMH cùng Giang Nhất Minh ở một cái phòng hóa trang. Đây là đang làm gì? Nhìn cái mở đầu ta liền cảm thấy cái này phát sóng trực tiếp muốn lật xe. Giang Nhất Minh ác bá nhân thiết ổn thỏa. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, đối lập dưới IMH là thật nhược khí. Vũ Minh Hạo thở sâu, ở trong lòng mặc niệm, bọn họ nói không sai bọn họ nói không sai. Cùng Giang Tiểu Thiếu ra đối lập một chút, hắn thật là gặp sư phụ, điểm này không sai, nhược khí chút liền nhược khí chút, cũng không tật xấu. Vũ Minh Hạo thanh thanh giọng nói, nhìn màn ảnh nói, chúng ta lúc này mới vừa hạ diễn, chờ lát nữa tính toán đi ăn bữa ăn khuya. Gần nhất không phải lưu hành ăn bá sao. Chúng ta hai anh em cũng thấu cái náo nhiệt. Huynh đệ, ai cùng ngươi hai anh em? Giang Nhất Minh ngồi ở hóa trang ghế, đưa lưng về phía Vũ Minh Hạo màn ảnh, nhướng mày, têu sư tôn. Vũ Minh Hạo, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, lật xe hiện trường. Mẹ ai ha ha ha, têu sư tôn là cái gì ngạnh? Mặc danh sắc khí. Phía trước sắc khí từ từ ta. Minh Minh một câu nghe được ta lỗ tai nóng lên ai nha. Sư tôn Vũ Minh Hạo hít một hơi thật sâu. Phần 59. Kia còn có thể như thế nào? Đương nhiên là theo tiểu thiếu gia. Từ từ Giang Nhất Minh là ở tháo trang sức. Tính toán tố nhan phát sóng trực tiếp. Nam tinh vốn dĩ liền tố nhan không nhiều lắm khác nhau đi. Ha ha, như vậy tưởng nói, vậy ngươi vĩnh viễn không biết nhà mình idol là người hay quỷ ha. Vũ Minh Hạo chú ý phòng phát sóng trực tiếp làn đạn, nhìn đến có người đề, liền nói, chúng ta hóa trang chủ yếu là xem trường hợp, tạp chí A hoạt động gì đó, vì phối hợp quay chụp hiệu quả, xác thật sẽ đem ngũ quan họa khắc sâu điểm. Đóng phim nói, muốn xem lúc ấy hoàn cảnh cùng đánh quang, đều không giống nhau, tỉ như nói A. Giang Nhất Minh nghe bên thai với đại minh tinh thao thao bất tuyệt hóa trang kinh, huyệt thái dương khiêu hai hạ, hắn biết Vũ Minh Hạo phiền nhân, nhưng cũng không biết hắn có thể lời nói nhiều như vậy. Một liêu khởi hóa trang. Giống như là tới rồi hắn sân nhà dường như, còn không có chơi không có. Chờ chuyên viên trang điểm tá xong rồi trang sau, Giang Nhất Minh từ ghế trên đứng lên, lập tức đi hướng cửa, dựa khung cửa không kiên nhẫn mà nâng nâng mắt hỏi, người rốt cuộc tưởng làm ăn bá vẫn là mỹ trang phát sóng trực tiếp. Tới tới, Vũ Minh Hạo câu chuyện bỗng dưng vừa thu lại, tung ta tung tăng đi theo Giang Nhất Minh phía sau. Ha ha ha ha ha ha ha ha, đừng nói, nếu không phải Giang Nhất Minh đánh gãy, ta đều cảm thấy chính mình tiến sai phòng phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy Vũ Minh Hạo thật sự hiểu hóa trang ha ha. Nhưng ra hóa trang giáo trình. Không thể không nói, IMH cho ta một loại hắn là Giang Nhất Minh tiểu đệ ảo giác, IMH fans không cần quá mẫn cảm. IMH fans buồn phấn tâm tình phức tạp, ta cũng có loại này ảo giác. Một, không biết còn tưởng rằng Giang Nhất Minh là giới giải trí tiền bối đại lão. Ngồi ta bảo mẫu xe đi, chúng ta đi ăn quán nướng. Vũ Minh Hạo khởi xướng mời. Mở ra phát sóng trực tiếp không sợ bị vây đổ. Giang Nhất Minh nhướng mày. Vũ Minh Hạo sửng sốt, nói như vậy, đi chỗ nào ăn bữa ăn khuya đều khả năng sẽ bị vây đổ. Hắn dừng một chút, mặt suy sụp đi xuống, kia ăn bá làm không được. Ta đương ngươi có cái gì trong giới người khai bữa ăn khuya cửa hàng đề cử. Giang Nhất Minh khó được nghẹn nghẹn. Vũ Minh Hạo trên mặt ngượng ngùng, có chút xấu hổ, a, không a, ta liền nghĩ đi ra ngoài ăn một đốn. Nhà ngươi hiện tại có thể gặp người sao? Giang Nhất Minh hỏi. Nhà ta, có thể a. Vũ Minh Hạo mờ mịt mà ứng thanh, không phản ứng lại đây Giang Nhất Minh có ý tứ gì. Điểm cơm hộp, đưa nhà ngươi. Giang Nhất Minh nói. Cảm tạ Giang Nhất Minh. Làm ta có cơ hội xem nam thần ra. A a a a a a, đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. Ngoạ tàu nếu là thành, ta liền chuyển Giang Nhất Minh người qua đường phấn. Vũ Minh Hạo suy xét vài giây liền đồng ý. Hành. Dù sao cũng không kim ốc tàng tiểu, ta quang minh lỗi lạc. Giang Nhất Minh cười nhạo một tiếng. Vũ Minh Hạo, sư tôn, ngươi này một tiếng cười, dễ dàng làm người hiểu lầm. Ta đây giải thích một chút. Giang Nhất Minh xem qua đi, tầm mắt đối thượng phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh. Ta này một tiếng cười, chính là tưởng nói, Vũ Minh Hạo tưởng tàng kiểu cũng tàng không dậy nổi, hắn có kim ốc sao? So được với hắn Vũ Đế sao? Liên tính hắn tưởng tàng, người Trần A Kiều sớm chạy. Sư tôn, chừa chút mặt mũi ô ô ô. Vũ Minh Hạo che mặt giả khóc. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, mẹ nó đáng thương ta nam thần. Giờ này khắc này, IMH khả năng trong lòng hối hận vì sao muốn lôi kéo Giang Nhất Minh khai phát sóng trực tiếp, này một đường là thoát cương con ngựa hoang a ha ha ha. Thật không dám dâu dếm, cái này thành ngữ ta sớm biết, nhưng tiểu chỉ chính là Trần Á Kiều người này, ta còn là đầu một hồi biết. Một ta chỉ cho là mỹ nữ gọi Trung Chỉ Đại. Kia gì, Giang Nhất Minh, A Đại ở đọc cổ văn học thạc sĩ sinh, cái này đối nhân ra tới nói có thể là thưởng thức đi. IMH tính tình thật tốt, đến lượt ta bị như vậy giáp mặt miệng pháo, ta liền mặt đen. Này nào tính miệng pháo A? Minh Minh trình độ này thật sự thực ôn nhu, muốn nhìn miệng pháo Giang Nhất Minh thỉnh thấy bê chạm rẽ sạt sân khấu tập. Đúng đúng, ta cũng cảm thấy Minh Minh đối IMH thật sự, không giống nhau. Liền, có loại đầu tiểu cầu cảm giác. Là, cố ý trêu đùa lại mang điểm điểm sủng địch. Hắc hắc, đừng hỏi ta vì cái gì biến hồng nhạn. Có phải hay không chỉ có ta cảm thấy IMH kêu sư tôn kêu nghiện rồi ha ha ha ha, có điểm mang cảm. Ngươi không phải một người. Ngươi không phải một người một. Giang Nhất Minh không lưu ý phòng phát sóng trực tiếp, bị Vũ Minh Hạo một câu giả khóc loát thuần bao, cười tủm tỉm mà cong lên cặp kia xinh đẹp tiêu đường sắc mắt to, ven đường ánh đèn đánh hạ tới, chiếu tiến hắn trong mắt, lại như là chuế tiểu toàn dường như, đẹp vô cùng. Vũ Minh Hạo liền chưa thấy qua Giang Nhất Minh như vậy đối chính mình cười quá, trong lúc nhất thời ngây ngốc ở đằng kia, ngơ ngác nhìn nửa ngày. Thẳng đến Giang Nhất Minh liễm khởi cười, xem ngốc tử dường như nhìn Vũ Minh Hạo, nhìn cái gì đâu? Nước miếng đều chảy ra. Vũ Minh Hạo đột nhiên hoàn hồn, vội vàng duỗi tay lau đem cằm, chột dạ mà ồn ào, nói hiệu nói vượn cái gì? Chửi tới ta hình tượng a. Ngươi xem gì? Giang Nhất Minh nhướng mày. Xem ngươi a. Vũ Minh Hạo bật thốt lên ra tới. Nói xong mới cảm thấy có điểm không quá thích hợp, vội vàng lại bổ sung một câu, không phải, ta liền không gặp ngươi đối ta cười như vậy đẹp quá, có điểm xem trợn tròn mắt. Giang Nhất Minh hiếm thấy mà một nghẹn, thậm chí không biết nói cái gì hảo. Ta mẹ nó nghe thấy được cái gì? Ta cảm giác được quất quất khí. Ta cũng không dám tin tưởng ta lỗ thai. Đây là IMH nói ra nói. Là thật sự, ngươi nhìn xem Giang Nhất Minh biểu tình, Giang Nhất Minh đều choáng váng. 233333 thình lình xảy ra thổ lộ thật là. Cười chết ta. Nói thật, vừa rồi chỉ là cách một cái màn hình ta đều cảm thấy đẹp đã chết. Đúng đúng đúng, Giang Nhất Minh đôi mắt thật sự hảo hảo xem a o o o, ta có thể lý giải Vũ Minh Hạo, hắn cách này sao gần. Bạo kích đi. Ta tranh. Vũ Minh Hạo ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, hắn sờ sờ chóp mũi, hơi có chút ngượng ngùng mà ho khan hai tiếng, vội vàng tách ra đề tài, kia, vậy hồi ta chúng cư, chúng ta điểm cơm hộp ăn. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời khách. Bánh kem phô mai sữa tuyết, đồ nạ nở đô nất, bánh kem vung Giang Nhất Minh theo Vũ Minh Hạo ném ra nói, một chút cũng không khách khí mà báo một lưu thực đơn. Vũ Minh Hạo dừng một chút, khoe miệng vừa kéo, ngươi đây là bữa ăn khuya vẫn là buổi chiều trà. Ăn như vậy nhiều ngọt không nhị. Ngươi quản ta. Không dám quản không dám quản. Vũ Minh Hạo vội vàng cơ lực mở cơm hộp phần mềm lục soát. May mắn bọn họ hôm nay hạ diễn hạ đến sớm, còn có mấy nhà tiệm bánh ngọt mở ra cơm hộp, chẳng qua không Giang tiểu thiếu gia muốn ăn thẻ bài. Vũ Minh Hạo hỏi hắn có thể hay không tạm chấp nhận đừng nói cứu. Giang tiểu thiếu gia thò qua đầu quét mắt, cố mà làm mà bĩu môi, hành đi, ngươi không ta một đốn đồ ngọt. Ta này đốn không tính thỉnh. Vũ Minh Hạo buồn bực. Giang Nhất Minh tà hắn liếc mắt một cái, còn chưa mở miệng, Vũ Minh Hạo cũng đã thức thời mà tiếp chính mình nói cha, ta này đốn tính hiếu kính a. Giang Nhất Minh. Vũ Minh Hạo cảm thấy chính mình hèn mọn, nhưng hắn cũng nói không nên lời vì cái gì, giống như bị Giang tiểu thiếu gia nhìn mắt. Liền chứ ma dường như hèn mọn. Vũ Minh Hạo xoa nhẹ đem mặt, hối hận. Hai người hướng bảo mẫu xe phương hướng đi, dọc theo đường đi Vũ Minh Hạo tinh tế vô cùng mà dò hỏi Giang tiểu thiếu gia khẩu vị. Có thể ăn cay sao? Hắn hỏi. Ân hử. Tiểu thiếu gia phát ra một tiếng giọng mũi. Thích ăn thịt nhiều vẫn là xương cốt nhiều. Hắn lại hỏi. Tùy tiện. Tiểu thiếu gia không sao cả mà xua tay. Hai người đi đến bảo mẫu xa tiền. Vũ Minh Hạo theo bản năng mà thế Giang Nhất Minh kéo ra cửa xe, Giang Nhất Minh tự nhiên mà chui đi vào. Kia thì là muốn sao? Có thể. Nướng cả tím ăn không ăn? Hành tỏi rau thơm có ăn kiêng sao? Đều được. Giang Nhất Minh có vẻ rất phối hợp, lại hoặc là nói là thực có lệ, ngồi trên xe tùy tiện ân ân a a mà ứng hòa hai tiếng, lòng tràn đầy đều đang đợi một lát tới cửa đồ ngọc thượng. Hắn di động ở trong túi chấn động ban ngày, dùng ngón chân đầu tưởng đều biết là Bảo Khải Văn đánh tới điện thoại. Ăn đồ ngọt đã vi phạm quy định, còn ở đại buổi tối ăn. Đó là xúc lôi. Còn phát sóng trực tiếp đại buổi tối ăn đồ ngọt. Đó là khiêu khích Bảo Khải Văn thân là kim bài người đại diện quyền uy cùng địa vị. ngươi di động cách túi quần chấn đến ta đùi lại ma lại ngứa. Vũ Minh Hạo nhịn không được mở miệng, không cần nhìn xem sao. Giang Nhất Minh, ngươi thiếu không thiếu tâm nhãn. Giang Nhất Minh trầm khuôn mặt, lấy đôi mắt liếc hắn, xem đến Vũ Minh Hạo theo bản năng nhắm chặt miệng, liên tục lắc đầu. Ha ha ha ha ha, Vũ Minh Hạo này nói chính là cái gì không xong nói, ta tiệt một nửa đều có thể ấn tùy tiện nào bộ khẩu đi lên. Trên lầu tỉ muội đánh cái gì bị hài hòa. Giờ vờ, ta không nên khiêu chiến ngôi cao. Đem ha ha ha ha ha ha ha ha. Cho nên Giang Nhất Minh là cố ý không tiếp nhận cơ. Sau đó bị Vũ Minh Hạo không biết gì địa điểm xuyên. Thực xin lỗi, nhà ta đứa nhỏ ngốc não là trường điều hình, không có mương. Cười chết, xem đem Vũ Minh Hạo dọa ha ha ha ha. Sư tôn ta sai rồi, Vũ Minh Hạo ở Giang Tiểu Thiếu ra lạnh leo dưới ánh mắt ngoan ngoãn nhận sai. A. Chương 62 giả thần giả quỷ thứ 62 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 62 thiên đệ tam càng tu la chẳng tới. Vũ Minh Hạo nhận sai thái độ thực khẩn thiết, cũng rất quen thuộc. Rốt cuộc buổi chiều liền mới vừa nhận sai lầm. Từ từ, đống nhiên cảm thấy có chút quen thai. Quen thai một. Cái kia âm tần có phải hay không cứ như vậy? Ta mơ hồ đã biết chân tướng. Ít mờ hờ phấn tỏ vẻ, là nhà ta ngốc nhi tử nhận sai nhận được quá nhanh. Dìm phấn tỏ vẻ, là nhà ta Minh Minh thật sự ác bá buồn ác bá. Cho nên kỳ thật, chỉ là hai người ngầm cãi nhau ầm ĩ. Kết quả bị tiệt âm tần ác ý vặn mẹo. Thật quá đáng đi. Hai người ngầm kỳ thật quan hệ thực hảo a. Hai người đều hảo đáng yêu. Đáng yêu đến mạo hồng nhạt phao phao. Xì xì. Vũ Minh Hạo trột dạ mà không dám nhìn phòng phát sóng trực tiếp, vừa rồi hắn quét mắt, không nhìn kỹ liền tất cả đều là hồng nhạt phao phao, tưởng cũng biết hắn cùng Giang Nhất Minh bị người tưởng xóa thành cái dạng gì. Phòng chứng Giang Nhất Minh di động bị đánh bạo, quân công trương có hắn một phần. Khó trách Giang Nhất Minh không tiếp. Vũ Minh Hạo ở trong lòng nghĩ, kỳ thật nói hết rồi, Giang Nhất Minh vẫn là vì hắn hảo. Bằng không nếu là cái kêu bảo Khải Văn không chuẩn Giang Tiểu Thiếu ra bồi chính mình ăn bữa ăn khuya làm sao bây giờ. Giang Nhất Minh tổng không thể ngỗ nghịch chính mình người đại diện ăn bài. Vũ Minh Hạo hơi có chút áy náy mà nhìn mắt Giang Nhất Minh, ánh mắt chứa đầy phức tạp cảm xúc, có vẻ phá lệ thâm tình chân thành. Giang Tiểu Thiếu ra cái gì đều không nói, đối hắn hảo đều là cất giấu, thật là mạnh miệng mềm lòng, miệng dao găm tâm đậu hủ. Vũ Minh Hạo không cấm nghĩ đến phía trước Lục Tổng Nghệ thời điểm. Giang Tiểu Thiếu gia đem chính mình bộ đàm nhường cho hắn, Giang Tiểu Thiếu gia ở miệng chó hạ cứu hắn, Giang Tiểu Thiếu gia không làm hắn ngủ trên mặt đất, Giang Tiểu Thiếu gia. Giang Tiểu Thiếu gia thật là người tốt. Vũ Minh Hạo nhìn Giang Nhất Minh, càng xem càng cảm thấy Giang Tiểu Thiếu gia lớn lên thật đáng yêu, hắn nếu là có như vậy một cái đệ đệ, nhất định đặt ở trong lòng bàn tay sủng. Giang Nhất Minh theo bản năng mà hướng cạnh cửa nhích lại gần, nhíu mày, bình thường điểm. Đừng ép ta cho ngươi dán trừ ma phủ. Vũ Minh Hạo hít một hơi thật sâu. Chậm rãi nổ ra, tách ra đề tài, ta đây hạ đơn A. Còn không có hạ. Tưởng đói chết người sư tôn. Giang Nhất Minh nghe vậy cho mày, trừng hắn. Không không. Đâu ngọt sớm hạ. Vũ Minh Hạo bị trừng đến một giật mình, theo bản năng ồn ào ra tới. Nga. Giang Nhất Minh thu hồi ánh mắt, cuối cùng sau một lúc lâu, hắn lại dương mắt nhìn hai mắt Vũ Minh Hạo, hơi có chút nghi hoặc mà nhướng mày, từ từ, vừa rồi ngươi là thật sợ ta. Không không, là ta diễn hảo, ta trang. Vũ Minh Hạo liên thanh nói, ngươi xem, đem ngươi đều đã lừa gạt đi, đây là kỹ thuật diễn hảo. Giang Nhất Minh đánh giá hắn vài giây, xem ở tiểu đầu ngọt phân thượng, miễn cưỡng ứng hòa một câu, ân, cam đoan không giả. Vũ Minh Hạo bộ mặt, hắn cảm thấy chính mình phòng phát sóng trực tiếp fans không ai sẽ tin, Giang Tiểu Thiếu gia trảo phúng kỹ năng là bị động thiên phú kỹ năng, chẳng sợ vô tâm phát động, kia cũng là kẹp ở mỗi câu nói. Xe khai hơn nửa giờ liền đến Vũ Minh Hạo chung cư. Vũ Minh Hạo đem điện thoại xủy trong túi. Miễn cho bị fans phát hiện chính mình chân thật địa chỉ. Thằng đến mở cửa đi vào, Vũ Minh Hạo mới đem điện thoại thả ra, được rồi, về đến nhà. Giang Nhất Minh nhìn quanh một vòng, chung cư không lớn, cũng liền 100 suất đầu bình phương, trong nhà trang hoàng nhưng thật ra lấy tông màu ấm cùng bao nhiêu trang trí là chủ, thoạt nhìn rất có ở nhà bầu không khí. Phần 60. Tóm lại, là so Giang Nhất Minh chính mình kia gian chung cư muốn tốt hơn không ít. Vũ Minh Hạo xem Giang Nhất Minh ở đánh giá chính mình phòng ở. Không biết vì cái gì có chút cảm khái, lại nói tiếp, ngươi là ta cái thứ nhất thỉnh về đến nhà tới chơi đồng hành nghệ sĩ A. Vì sư nên kinh sợ, mang ơn đội nghĩa. Giang Nhất Minh nghe vậy, thuận miệng trở về một câu, nghiêng đầu nhìn về phía Vũ Minh Hạo, dơ dơ lên mày, khóe miệng gợi lên một cái cười. Không không không không không, đồ nhi vinh hạnh. Đồ nhi vinh hạnh chi đến. Vũ Minh Hạo đối thượng Giang Nhất Minh tầm mắt, suýt nữa bị chính mình sặc, hắc hắc cười ngây ngô hai tiếng, sư tôn tưởng uống cái gì đồ uống. Mang cồn, không mang theo cồn. Mang bọc khí, không mang theo bọc khí. Nga, không nghĩ uống đồ uống nói, ta còn có trà, hồng trà, trà xanh, trà ô long. Vũ Minh Hạo lại hỏi. Giang Nhất Minh. Ha ha ha ha ha, má ơi, Vũ Minh Hạo quả thực giống cái lão mụ tử. Ta cư nhiên mới phát hiện cái này che giấu thuộc tính. Ta nhớ rõ hắn mới xuất đạo thời điểm, cùng đồng đội thượng tổng nghệ, cũng là hàng ngày ở chung du lịch cái loại này, không như vậy lại nhảy a. Chậc chậc chậc, nói đến cùng, vẫn là đối tượng, khác nhau đãi ngộ là. Thật là, ta bạn trai cũng chưa đối ta như vậy tinh tế hỏi. Người khác bạn trai, ta bạn trai, chậc chậc chậc. Từ từ, ta bỏ lỡ cái gì? Sao liền đóng dấu bạn trai? Vũ Minh Hạo vội vàng cấp Giang Tiểu Thiếu ra pha trà, đem điện thoại phát sóng trực tiếp gác ở di động giá thượng liền đi vội. Giang Nhất Minh thò qua tới, tò mò phòng phát sóng trực tiếp hắn những cái đó fans đều là cái gì phản ứng, cũng không biết khóc bao nhân thiết có hay không bị tẩy rớt. Vũ Minh Hạo, ta có thể xem ngươi phòng phát sóng trực tiếp sao? Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng bếp Đại Minh Tinh, dương giọng hỏi. Xem a, tùy tiện xem. Ngươi cũng là chủ bà sao? Vũ Minh Hạo cũng không quay đầu lại mà trả lời. Giang Nhất Minh gật gật đầu, liền cầm lấy di động soát vài lần bình luận. Ta cần thiết nói, đều có thể tùy tiện xem đối phương di động, này quan hệ không phải thiết đến mức tận cùng, chính là Vũ Minh Hạo thiếu tâm nhãn thiếu đến mức tận cùng. Ta đây cũng muốn nói, giới giải trí không có chân chính thiếu tâm nhãn người. Trên lầu nói đều đối, cho nên. Ô ô ô đừng hỏi, hỏi chính là xã hội chủ nghĩa huynh đệ tình. Giang Nhất Minh nhìn bay nhanh nhảy lên đi bình luận, khoe miệng vừa kéo, đều là thứ gì? Xem không rõ. Bất quá có câu nói hắn nhưng thật ra xem minh bạch. Hắn lầu bầu một câu, Vũ Minh Hạo tâm nhãn là không nhiều lắm, tướng mạo nhìn ra được tới. Phúc! Ai có thể nghĩ đến này thời điểm Minh Minh còn ở nhắc mãi tướng mạo. Thật huyền học đại sư, nhớ kỹ nhân thiết 2333. Giang Nhất Minh đem điện thoại bãi hồi gác giá thượng. Hắn mới vừa thả lại đi không bao lâu, ngoài cửa chuông cửa liền vang lên, hắn qua đi mở cửa, cửa đứng một cái cao cao tuấn tuấn, xách theo đầu ngọt tới đại soái ca. Giang Nhất Minh không chú ý cơm hộp tiểu ca nhan giá trị, đôi mắt dính ở trong tay đối phương để cơm hộp túi thượng. Ai? Vũ Minh Hạo, ngươi không phải nói đồ nạ nở đóng cửa không cơm hộp. Giang Nhất Minh hướng về phía phòng bếp hỏi thanh. Đúng vậy, ta mua đồ nạ nở. Vũ Minh Hạo trả lời. Đưa tới là đồ nạ nở. Vũ Minh Hạo trên tay động tác dừng một chút, đầu óc có chút thắt, đồ nạ nở, hắn có chút mơ hồ, đơn giản dương giọng hỏi, ta đây mua rốt cuộc là gì? Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, thầm nghĩ quản ngươi mua chính là cái gì, dù sao cuối cùng đều là tiến ta trong bụng đi. Hắn đầu cũng không nâng mà chiều đối phương nói thanh tạ, đang muốn tùy tay đóng cửa, đại môn lại bị một cổ lực đạo chống lại. Giang Nhất Minh theo bản năng ngẩng đầu xem qua đi, đối thượng quen thuộc đạm sắc đôi mắt, hắn rõ ràng ngẩn người, Trung Thịnh. Hắn hiện tại nhưng thật ra biết vì cái gì mua tới đô nất như vậy hợp hắn tâm ý. Ngươi như thế nào giúp ta đưa tới? Giang Nhất Minh nhìn xem Trung Thịnh, ăn mặc một thân tây trang tam kiện bộ, đại mùa hè cũng không biết có thể hay không ngại nhiệt. Cắt vừa người tây trang, sấn đến Trung Thịnh dáng người càng tốt, vai rộng eo thon, cực kỳ giống nam mô. Liên này một thân đáng chú ý đến muốn mệnh trang điểm, Giang Nhất Minh nhịn không được suy nghĩ, chính mình vừa rồi như thế nào cũng chỉ thấy công chúa tóc dài trong tay dẫn theo đầu ngọt cơm hộp. Trung Thịnh rũ mắt xem hắn, nhấp môi mỏng không nói chuyện, làm Giang Nhất Minh cảm thấy, giống như chính mình trước mặt xử một đầu dịu ngoan đại kim mao, còn ủy khuất ba cái loại này. Giang Nhất Minh hô hấp đều đi theo phóng nhẹ điểm, có phải hay không ngươi đánh ta điện thoại ta không tiếp. Ta là vì trốn Bảo Khải Văn, căn bản không lấy ra di động tới xem. Trung Thịnh dương mắt nhìn hắn, tâm nói hắn nếu là lại không tới, toàn võng đều phải cảm thấy Giang Nhất Minh cùng Vũ Minh Hạo ở bên nhau. Vũ Minh Hạo cái kia phòng phát sóng trực tiếp nhiệt độ, trực tiếp lẻn đến ấy bồ đệ nhất, nhất kỵ tuyệt trần. Trung Thịnh tăng ca làm đêm, thật vất vả giải quyết xong một phần hiệp ước vấn đề, liền nghe thấy chính mình thủ hạ đang nói chuyện bắt quái, liêu vẫn là nhà mình tiểu hài tử cùng một cái khác đại minh tinh bắt quái. Ai ngươi ở cùng ai nói lời nói a? Vũ Minh Hạo bưng nước trà ra tới, buồn bực hỏi, đôi mắt vừa nhấc xem qua đi, cái ly nước trà suýt nữa nhảy ra tới, Trung Tổng. Gì? Cầu xin tới người hảo tâm giúp ta phiên cái thân. Ta yêu cầu hình ảnh. Hình ảnh. Thiên A mau tới cá nhân giáo giáo y mở hờ như thế nào làm phát sóng trực tiếp. Ta hình ảnh đã có 4, 5, 6, 7, 8 phần chung không có động qua. Trung Tổng. Là ta tưởng cái kia Trung Tổng sao? Vũ Minh Hạo nhận thức. Còn có thể có cái nào Trung Tổng? Trung Thịnh nga ngoạ tào. Trung Thịnh nghe thấy Vũ Minh Hạo gào to, lạnh như băng tầm mắt quét qua đi. Vũ Minh Hạo theo bản năng đứng thẳng thân thể, như là tiếp thu thẩm duyệt dường như. Hắn thậm chí mơ hồ còn có loại chính mình bị bá lăng cảm giác. Như thế nào một cái hai cái đều hung hắn. Hắn lại chiêu ai chọc ai. Khu, Trung Tổng muốn vào tới ngồi sao? Vũ Minh Hạo ho khan một tiếng, khô cằn hỏi. Ân. Trung Thịnh hơi gật đầu, thậm chí không thấy Giang Nhất Minh, chân dài một vượn, rảo bước tiến lên ngạch cửa. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, đóng cửa lại. Trung Tổng là tới làm gì? Vũ Minh Hạo thật cẩn thận hỏi, hắn nhớ rõ tứ hải lục lớn nhất nhà đầu tư chính là Trung Thịnh công ty, kim chủ ba ba bỗng nhiên tới cửa, luôn là làm người có chút hoảng. Hắn ở trong lòng thở phào khẩu khí, tâm nói may mắn còn thỉnh Giang Nhất Minh tới trong nhà làm khách, bằng không nếu như bị vạ vạ giặt tỉ chụp hình đến Trung Thịnh đến chính mình chung cư, cô nam quả nam, không chừng phải bị viết thành bộ răng gì. Đưa cơm hộp. Trung Thịnh nói. Giang Nhất Minh đem đô nất toàn bộ đảo ra tới. Vũ Minh Hạo. Nguyên lai không phải hướng về phía ta tới. Ngoài cửa chuông cửa lại vang lên tới. Vũ Minh Hạo như là trên mông trăng lò xo dường như, đột nhiên nhảy dựng lên, đại khái là que nướng tới, ta đi lấy. Ngoài cửa đứng hai cái cơm hộp tiểu ca, không hẹn mà cùng mà một đạo tới cửa tới. Vũ Minh Hạo tay trái một túi đồ ngọt, tay phải một túi que nướng, đi đến Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh trước mặt, đánh vỡ trầm mặc, cái kia. Trung Tổng muốn hay không cùng nhau lục căn bá. Giang Nhất Minh vi lăng mà nhìn về phía Vũ Minh Hạo, Trung Thịnh lục căn bá. Không dám tưởng. Vũ Minh Hạo cũng suy nghĩ chính mình như thế nào liền phát ra như vậy cái không đáng tin cậy mời tới, mời cùng nhau ăn bữa ăn khuya đều so cái này đáng tin cậy chút. Hảo. Cố tình, Trung Thịnh đáp ứng rồi. Vũ Minh Hạo một mặt đem điện thoại hợp với gác giá cùng nhau lấy lại đây, ba người xếp hàng ngồi ở tiểu bàn trà trước, có chút buồn cười mà xúc chân, lược hiện chật vật. Cái kia, chúng ta đây liền, khai ăn. Vũ Minh Hạo hò khan một tiếng. Ngoạ tàu đây là cái gì thế kỷ hình ảnh? Ta cư nhiên ở phòng phát sóng trực tiếp nhìn đến Trung Thịnh. Vẫn là một cái ăn bá gian. Ta mơ hồ, ngửi được một cổ tu la chàng hương vị, hắc hắc. Ta cười chết, như thế nào có thể có người đem ăn bá lục đến như vậy tẻ nhạt vô vị? Cũng không phải, Giang Nhất Minh ăn đến vẫn là hương. Ân, hắn ăn ngon mau. Cái thứ ba đồ nất. Bao Khải Văn che lại ngực, hắn tựa hồ đã thấy Giang Tiểu Thiếu ra mềm mụn, trắng trẻo mập mạp bụng nhỏ ở chiều chính mình vẫy tay. Chương 63 giả thần giả quỷ thứ 63 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 63 thiên đệ nhất càng kích thích, xem chính mình tiểu hoàng đồ thật mẹ nó kích thích. Vũ Minh Hạo không nghĩ tới, có một ngày hắn ăn cái bữa ăn khuya cũng có thể ăn đến như vậy ăn mà không biết mùi vị gì. Hắn bên cạnh liền ngồi Trung Thịnh, khi áp chấm thấp, hù đến hắn cũng không dám rỗi tay đi lấy Trung Thịnh trước mặt que nướng, chỉ có thể nhìn chằm chằm chính mình trước mắt nướng cà tím, nướng rau hẹ, vườn đầu ăn cỏ. Thì tất cả tại Trung Thịnh cùng Giang Nhất Minh chỗ đó. Đừng quang ăn ngọt, ăn chút thịt. Trung Thịnh đưa qua đi một chuỗi gà nướng cánh. Vũ Minh Hạo theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy Giang Nhất Minh liền Trung Thịnh truyền đạt nướng cánh, túi đầu cắn một ngụm. Hắn theo bản năng hơi hơi há to miệng, nằm, tào. Hắn phản ứng lại đây lúc này ở phát sóng trực tiếp, cân não vừa chuyển, phản ứng không biết so lúc trước nhanh nhiều ít, trang bị trên mặt hơi kinh biểu tình mở miệng, ngươi ngọt hàm một khối ăn. Có vấn đề? Giang Nhất Minh hỏi hắn. Trung Thịnh cũng theo nhìn qua. Vũ Minh Hạo bị hai người đồng thời nhìn chằm chằm, khoe miệng vừa kéo, vội vàng lắc đầu, không thành vấn đề. Ngọt đảng hàm đảng không nên giới tuyến rõ ràng. Ta chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy kia cổ hương vị khó có thể tiếp thu. Ta gì ồ đến tạm được, hương vị kỳ thật thật không tưởng tượng như vậy ghê tởm. Không ai chú ý tới Giang Nhất Minh như thế nào ăn cánh gà sao. Là bị Trung Thịnh nghi a. Đúng vậy. Ta xem một đám đều ở thảo luận ngọt hàm. Còn tưởng rằng là chính mình quá mẫn cảm. Ta vốn dĩ tưởng tạc cái này. Kết quả nhìn đến có người để ngọt hàm đã bị mang chạy. Mấu chốt. Giang Nhất Minh ăn thật sự tự nhiên. Trung Thịnh uy đến cũng thực tự nhiên. Một chút cũng không giống như là đầu một hồi như vậy. Là ý mờ hờ trước động tay, là hắn mang thiên đề tài, hắn trước để ngọt hàm. Khả năng ở thẳng nam trong mắt. Uy cái cánh gà không tính gì. Chỉ là bình thường thao tác. Rốt cuộc nếu không ai đem cánh gà phóng tới Giang Nhất Minh bên miệng, ta xem hắn là sẽ không ăn. Hắn chỉ ăn ngọt ta. Ha ha ha ha ha ha ha SZG như thế nào có như vậy thích ăn đồ ngọt nam hải tử. Bởi vì hắn gì âu ngọt. Vũ Minh Hạo buồn đầu ăn nướng đồ ăn, càng thêm không dám hướng Giang Nhất Minh cùng Trung Thịnh chỗ đó liếc. Vừa rồi vừa nhấc đầu, hắn liền thấy Trung Tổng cấp Giang Nhất Minh uy cánh gà, hắn sợ hắn lại ngẩng đầu sẽ nhìn đến càng đến không được sự tình. Phía trước hắn còn có thể lấy ngọt hàm đương lấy cơ che giấu, nếu là lại nhìn đến Trung Thịnh cho người ta sát khỏe miệng chô cô lết tiết. Hắn còn không bằng đào hai mắt của mình. Loại này kích thích sự tình, vẫn là làm Giang Nhất Minh người đại diện đi xử lý đi. Ăn xong rồi bữa ăn khuya, Giang Nhất Minh tính toán triệt, hắn cuối cùng còn để lại một khối bánh kem cấp Vũ Minh Hạo, này để lại cho ngươi đương ngày mai cơm sáng. Vũ Minh Hạo nhìn mắt, lớn bằng bàn tay bạch chô cô lết bánh kem, phía trên chuế mấy viên hạnh nhân, nhìn qua rất mê người. Cảm ơn a. Vũ Minh Hạo hơi hiện ngoài ý muốn chớp chớp mắt, Giang tiểu thiếu gia còn có thể cho hắn lưu một khối, thật sự là ngoài ý liệu. Khách khí cái gì, ngươi mua. Giang Nhất Minh xem hắn, có chút buồn cười, người này sợ không phải thật sự có chút gở. Hắc hắc. Vũ Minh Hạo gãi gãi cái óc, nhưng hắn chính là cảm thấy, Giang Nhất Minh cho hắn để lại một khối, kia xem như kiện có mặt mũi sự tình. Ta đây đi trước, bữa ăn khuya không tồi, về sau có thể nhiều ước vài lần. Giang Nhất Minh nói, đảo còn nhớ rõ hôm nay này đốn bữa ăn khuya nguyên nhân gây ra, là vì rửa sạch lúc trước hót xệ ớt, chứng minh hai người bọn họ quan hệ không đến mức kém đến một người đem một người khác hung khóc. Vũ Minh Hạo cảm giác được Trung Thịnh dừng ở chính mình trên người đánh giá ánh mắt càng âm trầm, tựa như lần trước ở nước lạnh giếng chấn trên thời điểm giống nhau. Đại Minh Tinh khô cằn mà cười thanh, tặng người đi đến cửa thang máy. Được rồi không cần tặng, ta chính mình trở về. Giang Nhất Minh xua xua tay, ý bảo Vũ Minh Hạo trở về. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Vũ Minh Hạo thấy thế nói. Hắn lặng lẽ dương mắt ngắm ngắm Trung Thịnh, nam nhân giống một tôn trầm mặc bảo hộ thần, đứng ở Giang tiểu thiếu gia phía sau, cho hắn một loại ảo giác. Giống như nếu là hắn lại đi phía trước đi một bước, đi vào thang máy tới, nói không chừng liền sẽ bị đối phương nhắc tới quăng ra ngoài. Vũ Minh Hạo sờ sờ chóp mũi, nhìn theo hai người thang máy khép lại sau, mới trở lại trong phòng, thuận tiện cùng phòng phát sóng trực tiếp người xem nói ngủ ngon. Hắn tổng kết hạ đêm nay phát sóng trực tiếp hiệu quả. Khóc bao nhân thiết hái được sao? Hái được. Khóc bao hiểu lầm giải thích rõ ràng sao? Rõ ràng. Sau đó đâu? Người đại diện phòng 4567 cái tưởng lăng xê thai tiếng nữ minh tinh, kết quả hắn khai cái phát sóng trực tiếp liền suýt nữa tự xào ra một cái nam chính phú. Phần 61. Còn đem Trung Thịnh đưa tới, ba người hành tu la chàng nhiệt độ tựa hồ càng cao. Lúc này cùng hắn phát sóng trực tiếp có quan hệ ba cái hot xệ ập, tất cả tại hot xệ ập bảng tiền 10 treo. Hiệu quả nổi bật A. Giang Nhất Minh theo Trung Thịnh xuống lầu, lại tự giác mà ngồi trên Trung Thịnh ghế phụ vị trí, hệ thượng đai an toàn. Ngươi còn chưa nói ngươi như thế nào lại đây. Bào Khải Văn cho ngươi địa chỉ làm ngươi tới. Giang Nhất Minh nghiêng đầu hỏi, hẳn là không phải là Bào Khải Văn, hắn mới sẽ không làm ngươi dẫn theo đầu ngọt tới tìm ta đâu. Bào Khải Văn nói, là ngươi chủ động đáp ứng Vũ Minh Hạo, cùng hắn đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya làm phát sóng trực tiếp. Trung Thịnh hỏi lại, hắn cũng chưa cùng Giang Nhất Minh đơn độc đi ra ngoài ăn qua bữa ăn khuya. Nhưng thật ra hắn đọc đại học lúc ấy, mỗi tuần năm hồi bổn thị chấm điểm, liền nương lấy cớ này. Mang Giang Nhất Minh đi ra ngoài ăn bữa ăn khuya, nhưng trước sau đều có cái Giang Tầm Xuyên làm bóng đèn, giống như hắn sẽ hướng vị thành niên Giang tiểu thiếu gia xuống tay dường như. Trung Thịnh nhấp nhấp môi dưới, nhớ tới liền càng không vui. Giang Nhất Minh thấy thế nói, đúng vậy, xem hắn đáng thương vô cùng, liền giúp hắn một cái vội. Giang Nhất Minh ăn mềm không ăn cứng, Trung Thịnh đương nhiên biết hắn cái này tính tình. Hơn nữa hắn chuyện đó nhi, lại nói tiếp cũng buồn cười, đôi ta lúc ấy tát pháo đùa giỡn, không nghĩ tới bị tiệt âm phóng lên mạng. Bị hiểu lầm thành ta đem hắn hung khóc dòng nói khiểm. Giang Nhất Minh nhíu môi, mắt trợn trắng. Hắn nói tiếp, ta ngẫm lại cái này cũng là nên làm sáng tỏ, không thể đem ta hình dung đến giống cái ác bá dường như, ngươi nói có phải hay không? Cho nên ngươi liền đáp ứng Vũ Minh Hạo làm cái này phát sóng trực tiếp. Trung Thịnh hiểu được. Giang tiểu thiếu gia gật gật đầu. Vậy ngươi cảm thấy ngươi nhân thiết mũ, trải qua trận này phát sóng trực tiếp sau, có thể tháo xuống sao? Trung Thịnh hỏi lại. Giang Nhất Minh thoáng hồi tưởng một chút. Trung Thịnh nhìn tiểu hài tử trên mặt treo lên dầu dĩ không vui, cười nhẹ một tiếng, an ủi nói, ta đảo cảm thấy ác bá nhân thiết khá tốt, miễn cho về sau có người khi dễ tân nhân khi dễ đến ngươi trên đầu tới. Cũng coi như là vì người khác hảo, phải có người dám tính kế Giang Nhất Minh, kia kết cục khẳng định rất khó xem. Ừ, vậy làm hắn khi dễ thử xem, giết gà dọa khỉ. Giang tiểu thiếu gia khinh thường mà hừ lạnh một tiếng. Nhìn một cái, Giang Nhất Minh nhảy ra di động soát một lát với bù. Cơ lạc mở hót xệ ợp liền không khỏi liễu lưới, Vũ Minh Hạo nhiệt độ sắc thật rất cao sao, hắn hôm nay cái này phát sóng trực tiếp đều chiếm ẩy bổ trước 7-3 cái mục từ. Cái gì mục từ? Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp Giang Nhất Minh, Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp lật xe, Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh Giang Nhất Minh một đám niệm qua đi. Trước hai cái Trung Thịnh rất quen thuộc, hắn thủ hạ liêu bắt quái thời điểm, này hai cái mục từ liền ở bảng đơn hơn 10 vị chỗ đó. Bất quá Trung Thịnh không nghĩ tới. Hắn đại danh cũng mang lên hot xệ ấp. Không uổng công hắn cố ý mua đồ nất chạy tới. Hắn nhướng mày, hỏi, Tu La chàng cái kia mục từ nói như thế nào? Ta nhìn xem. Giang Nhất Minh điểm đi vào, đọc nhanh như gió mà quét đi xuống, chậm gì gì mà đỏ lỗ thai. Trung Thịnh nghe Giang Nhất Minh chỗ đó chậm chạp không có thanh âm, không khỏi phát ra một cái nghi hoặc giọng núi, làm sao vậy? Không có gì. Giang Nhất Minh ho nhẹ một tiếng, liền nói ngươi gần nhất xuất hiện đến có điểm thường xuyên. trong chốc lát công khai từ thiện thực rượu, trong chốc lát lại là bữa ăn khuya, đều là ngày thường không có khả năng thấy ngươi địa phương. Là sao? Trung Thịnh không tỏ ý kiến mà nhún vai, trở về một cái không có gì ý nghĩa cười. Giang Nhất Minh gật gật đầu, khép lại di động nhìn về phía ngoài cửa sổ, một lát sau lại riêu hạ cửa sổ, hóng gió, cấp trên mặt hạ nhiệt độ. Trung Thịnh dùng dư quang nhìn mắt Giang Nhất Minh, hơi hơi cong lên khỏe miệng. Xem ra tân hot sẽ ở uy lực không nhỏ. Giang Nhất Minh một lát sau, đại khái là bị gió thổi đến thoáng bình tĩnh chút, lại chậm gì gì mà lấy ra di động. Hắn liếc mắt Trung Thịnh, công chúa tóc dài đang chuyên tâm lái xe, căn bản không chú ý hắn bên này. Vì thế Giang Nhất Minh định định tâm, giải khóa, lại lặng lẽ chạy tới xem hot sẽ ấp. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh ta đã chết, thượng một giây ta còn khái y mở hờ cùng Giang Nhất Minh chân nhân CP, giây tiếp theo ta đã bị cái này lao phu lao thê thức ở chung giây thành cắt bã. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh đếm kỹ một chút, này đối CP đường thật sự thật nhiều, rõ ràng là hai cái trong vòng người, cố tình giao thoa không ít. Chỉ là này hai tháng, nho nhỏ ta cũng đã nhìn quá nhiều. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh tinh lọc quảng trường, cảm tạ đại gia chú ý, đều là bằng hữu, không bằng hiểu biết một chút Vũ Minh Hạo hạ bộ phim truyền hình Tứ Hải Lục tuần sau đổ bộ quả xoay đài. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh chúng ta 18 tuyến minh minh ở dọn gạch bối chu dịch, cầu ăn dưa người qua đường chớ củ. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh đừng tưởng rằng Trung Thịnh không phấn a, kinh vòng không nghĩ trộn lẫn các ngươi giới giải trí dưa. Ôm đi Trung tổng. Vũ Minh Hạo phát sóng trực tiếp tu la chàng Giang Nhất Minh Trung Thịnh tốc loát một chương đồ. Chia sẻ hình ảnh. Giang Nhất Minh quét đến này hình ảnh ấy bù, dừng lại một chút một chút. Nay ấy bù phía dưới bình luận có 1000 hơn. Cùng mặt khác hot sẽ ập giao diện nội dung so, náo nhiệt quá nhiều. Giang tiểu thiếu ra mị mị nhãn, tò mò cờ lạc mở kia trương thu nhỏ lại trường đồ. Vong tốc chậm rãi thêm tái, qua nửa phút mới hoàn toàn thêm tái ra tới chỉnh trương trường đồ. Đệ nhất trương đồ chính là hắn cùng Trung Thịnh ăn mặc ở nhà quần áo, ngồi ở trên sàn nhà ăn bữa ăn khuya, Trung Thịnh truyền đạt nương cánh, hắn túi đầu cắn một ngụm. Họa đến không tồi, ít nhất họa ra hắn cùng Trung Thịnh 7 phần mỹ mạo. Vì thế Giang Nhất Minh vừa lòng lại tò mò mà tiếp tục đi xuống kéo. Trung gian một đại đoạn đều là một mảnh đen nhánh, chỉ có một hàng chữ to đi xuống kéo. Giang Nhất Minh nhướng mày đầu, tâm nói thần thần bí bí, lại cũng thực sự bị đối phương gợi lên hứng thú, rất có hứng thú mà lại cắt hai hạ màn hình, kéo đến nhất đế. Phía dưới một chương đồ, Giang tiểu thiếu ra rộng thùng thình ở nhà quần bị lột một nửa, nửa lộ ra kiểu viên mông, trong miệng hàm chứa một khối cánh gà, khỏe mắt rưng rưng. Trung Thịnh trần trụi thân thể. Cơ bắp đường cong no đủ mà xinh đẹp, vùi đầu hoa ở vai hắn trong ổ, tưởng cũng biết đang làm cái gì, hai người trên người đều vựng khai một mảnh phấn hồng. Giang Nhất Minh bỗng dưng đảo hút khẩu khí, thấy rõ họa sau liền tạc, mặt đỏ đến kỳ cục. Kích thích, xem chính mình tiểu hoàng đồ thật mẹ nó kích thích. Trung Thịnh đem người đưa đến cửa nhà, dừng lại xe liền thấy Giang Nhất Minh mặt đỏ hồng đến không quá bình thường. Hắn nhíu nhíu mày, túi người thò lại gần, vừa định rỗi tay thăm thăm đối phương độ ấm. Đã bị Giang Nhất Minh biên độ cực đại mà né tránh. Ta không có việc gì, ta đi về trước nghỉ ngơi. Giang Nhất Minh ánh mắt lập lòe, không dám đối với Thượng Trung Thịnh đôi mắt, nói xong liền lập tức xuống xe, ngay cả di động đều đã quên lấy. Trung Thịnh nhướng mày, đối Giang Nhất Minh khác thường phản ứng có chút tò mò. Hắn thoáng nhìn ghế dựa thượng bị rơi xuống di động, màn hình di động còn lóe quang, không khóa thượng. Hắn theo bản năng liếc mắt, hô hấp đột nhiên cứng lại. Đổi ai ai đều đến ngạnh. Chương 64 giả thần giả quỷ thứ 64 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 64 ngày đệ nhị càng. Giang Nhất Minh lộn trở lại tới bắt di động, hắn ho khan một tiếng, xem di động là hắc bình, thoáng yên tâm. Quên cầm di động. Giang Nhất Minh nói, trên mặt còn có chút hồng, còn có chút biến hữu, thậm chí còn vô pháp nhìn thẳng tiểu hoàng đồ một cái khác nam chủ. Ân, lần tới đừng như vậy đại ý. Trung Thịnh nhàn nhạt tướng thanh, cùng bình thường giống nhau dặn dò một tiếng. Trung Thịnh phản ứng. Làm Giang Nhất Minh nhẹ nhàng thở ra, thoạt nhìn Trung Thịnh như là còn không có thấy kia trương tiểu hoàng đồ. Giang Nhất Minh từ Trung Thịnh trong tay lấy qua di động, liền chạy chối chết. Hắn tổng cảm thấy phía sau có nói tầm mắt quá mức cực nóng, nhưng hắn cũng không có can đảm quay đầu lại xác nhận. Giang tiểu thiếu gia hiếm thấy mà túng, có lẽ cái kia vẽ tiểu hoàng đồ người nên kiêu ngạo một chút. Giang Nhất Minh một giấc ngủ đến hướng đông, là bị tổng sở cảnh sát cục trưởng một hồi điện thoại từ trên giường đào lên. Nói là tìm được kia đài máy xay thịt cắn nát thi thể. Cục trưởng tự mình gọi điện thoại lại đây nói chuyện này nhi, Giang Nhất Minh mơ hồ giác ra điểm không thích hợp tới. Hắn không ở trong điện thoại nói thêm cái gì, chỉ nói câu lập tức lại đây, liền nhảy xuống giường tùy ý rửa mặt hạ, chịu cái áo sơ mi tùy tay mặc vào. Đến sở cảnh sát thời điểm, cục trưởng ở cảnh thính cửa chờ, nhìn đến Giang Nhất Minh liền chạy nhanh đi lên trước tới, đệ thấp thanh âm nói, ngươi cùng ta tới. Giang Nhất Minh liễm khởi mi, nhìn mắt đối phương, đi theo cục trưởng bước đi đến phía trước đóng lại vật chứng tiểu hắc trong phòng. Sự tình gì? Giang tiểu thiếu gia, ngươi lời nói thật cùng ta nói, án này có phải hay không có chút vấn đề? Cục trưởng đĩnh bụng địa, mắt nhỏ nghiêm túc mà nhìn Giang Nhất Minh. Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Giang Nhất Minh hỏi. Cục trưởng trà sát tay, phun ra một hơi, tra án hai cảnh sát, sau khi trở về đều có chút không lớn thích hợp. Thịt nát thi khối là ngày hôm qua tìm được, này hai người ngày thường một đám đều là thuyết vô thần giả, lần này một hồi tới, liền ở sở cảnh sát phía sau hẻm nhỏ đốt tiền giấy, còn đem điện thoại tiếng chuông đổi thành đại bi chú. Cục trưởng nói. Giang Nhất Minh chịu chịu khỏe miệng, hỏi, cứ như vậy. Cục trưởng dừng một chút, càng đau lòng, hỏi bọn hắn sao lại thế này cũng không chịu nói, hiện tại đi vê đút cờ đều đến kết bạn đi, không chịu một người đơn độc rơi xuống. Chính mình hai cái tinh nhuệ thủ hạ, hiện tại thành thượng vê đút cờ đều phải tay cầm tay cùng đi tiểu học sinh, làm cái gì đâu. Giang Nhất Minh khắc chế không cho chính mình cười ra tới, hắn chấn an nói, khả năng chỉ là bị dọa, chờ lát nữa ta đi hỏi một chút bọn họ. Đến nỗi án này, ta muốn nói lời nói thật, ngươi khẳng định cảm thấy mơ hồ không tin. Chúng ta không bằng từng người tỉnh điểm nước miếng. Cục trưởng tâm nói, ta đều tin trên đời có quỷ, còn có cái gì không tin. Ngươi nói. Cục trưởng nói. Người bị hại báo mộng cấp Giang Lâm. Giang Nhất Minh sảng khoái nói. Cục trưởng. Nếu là lại mơ hồ điểm cách nói, hắn nhưng thật ra thật sự sẽ tin. Nhưng là, báo mộng. Như vậy lời lẽ tầm thường. Có bao nhiêu người là lấy đảm đương lấy cớ làm rào biện. Giang Nhất Minh híp lại mắt thấy hắn, suy thanh, nói ngươi sẽ không tin, còn không tin. Cục trưởng ngượng ngùng mà sờ sờ khoan cảm, ho nhẹ một tiếng, ta chỉ là không nghĩ tới. Được rồi, vẫn là nói chính đề. Các ngươi tìm được người bị hại di thể. Ở đâu? Giang Nhất Minh đánh gãy cục trưởng giải thích, xua tay ý bảo đối phương dẫn đường. Cục trưởng dừng một chút, khi nói chuyện lại là vài phần do dự, vấn đề liền ở chỗ này, cái này di thể tìm là tìm được rồi, nhưng là vô pháp mang về tới. Có ý tứ gì? Giang Nhất Minh nhíu mày, nhìn về phía cục trưởng, ánh mắt hơi trầm xuống, có chút không kiên nhẫn mà gõ gõ cái bàn, có thể nói hay không rõ ràng chút. Chúng ta theo manh mối đi tìm, phát hiện mấy đài đầu phố giao thông theo dõi chụp tới rồi Hoàng Phong. Tuy rằng theo dõi vô pháp phân biệt ra đối phương bộ dáng, nhưng là dựa theo Hoàng Phong khẩu cung, cùng với ngay lúc đó thời gian địa điểm, chúng ta cơ bản có thể xác định video giám sát, chính là Hoàng Phong đẩy kia đài dùng để bầm thây máy xay thịt ra tới. Chúng ta dựa theo Hoàng Phong rời đi phương hướng, điều ra các giao lộ theo dõi, suốt đêm tìm ra Hoàng Phong hướng đi, cuối cùng phát hiện hắn đem máy xay thịt thịt nát ném vào một nhà thịt loại xưởng gia công ngoại thùng rác. Cục trưởng nói, thịt loại xưởng gia công cái loại này thùng rác, so gia dụng hoặc là xã khu dùng thùng rác còn đại, trừ phi rác rưởi mãn ra tới, bằng không vĩnh viễn sẽ không chủ động đi rửa sạch. Chúng ta phái người qua đi điều tra, cái kia thùng rác vẫn là nửa mãn, hỏi nhà xưởng người phụ trách. Đã có hơn 2 tháng không có rửa sạch qua. Bên trong các màu rác rưởi, nội tạng phế liệu đều ngã vào bên trong, căn bản vô pháp tìm toàn thây thể. Cục trưởng thở dài, tưởng tượng đến lúc sau còn muốn cùng người bị hại thân thuộc giải thích, lại tưởng đối phương khả năng sẽ xuất hiện phản ứng, hắn liền cảm thấy đau đầu. Phòng trưng cảnh thính lại phải bị náo loạn. Đặc biệt án này, lúc trước bị phát hiện đến oanh oanh liệt liệt, khiến cho xã hội thượng không ít dư luận truyền thông chú ý, khiến cho bọn họ không thể không mau chóng tìm ra hung phạm, hoàn nguyên chân tướng. Nếu là người bị hại người nhà bất mãn kết quả, ở cảnh thính một náo, phòng trưng việc này liền đại điều, phía trên lãnh đạo còn phải tìm hắn. Cục trưởng nghĩ, lại là thở dài một tiếng. Giang Nhất Minh nghe là nguyên nhân này, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ta cho là thịt nát bị điền vào xi măng áp đường cái loại này, nguyên lai bất quá là như thế này. Cục trưởng vì Giang tiểu thiếu gia lớn mật phỏng đoán dựng lên một thân nổi da gà. Kỳ thật Giang Nhất Minh có cái này ý niệm đảo không phải hắn trống rỗng nghĩ đến, hắn qua đi ngộ quá chuyện như vậy. Đời trước hắn đi ngang qua ở nông thôn thời điểm, đồng nhiên phát hiện một mảnh mạ lớn lên đặc biệt xinh đẹp, màu sắc diễm lệ lại thủy nhuận, mà chung quanh kia vòng lại là ở đối lập dưới có vẻ gầy yếu lại không có ánh sáng. Phần 62. Sau lại mới biết được, có cái thôn dân bị băm thi, chiếu vào kia một mảnh ruộng mạ, quyền cho là bón phân. Loại chuyện này từ xưa có chi, cũng không thể nói Giang Nhất Minh tưởng cổ quái, hắn bất quá là thấy được nhiều. Đáng tiếc cục trưởng không biết Giang Nhất Minh đây là kiến thức rộng rãi. Hắn trong lòng nổi lên nói thầm, đành phải chấn an chính mình, thiên tài cùng tội phạm chỉ có một đường chi cách. Mà Giang gia tiểu thiếu gia được công nhận thiên tài, hiểu đều là thường nhân không hiểu đồ vật, như vậy sẽ nghĩ đến thường nhân không thể tưởng được sự tình, cũng về tình cảm có thể tha thứ. Kia một thùng rác rưởi mang về tới. Giang Nhất Minh hỏi. Mang về tới. Cục trưởng gật gật đầu, ngươi muốn qua đi. Ân. Giang tiểu thiếu gia nhàn nhạt tướng thanh, ngươi dẫn đường. Nơi đó. Nơi đó chỉ sợ có chút không thích hợp ngài qua đi. Cục trưởng có chút do dự. Nói đến cùng này vẫn là Giang gia, Hạ gia phủng lòng bàn tay thượng sủng tiểu thiếu gia, hắn cũng chưa thấy qua đối phương đích thân tới cái gì huyết tinh trường hợp, hắn thật không dám lô mãng mang đối phương qua đi, đối với kia một bản hôn vô số rác rưởi thì nát. Vạn nhất Giang tiểu thiếu gia xuất hiện cái gì không khỏe phản ứng, kia hắn chính là đại tội nhân, đến chịu tội hướng Hạ lao gia tử thỉnh tội đi. Đừng vô nghĩa. Giang Nhất Minh không kiên nhẫn mà nhíu mày, mắt lẽ nhìn cục trưởng liếc mắt một cái, thích hợp hay không lòng ta hiểu rõ. Cục trưởng nghẹn nghẹn, đành phải dẫn đường, hành đi, chúng ta đây trước đổi bộ phòng quần phục. Hai người thay quần áo đi vào, phòng cách ly có hai người ở, đang ở chia lìa rác rưởi cùng thi khối, phân biệt này đó là người bị hại di thể. Nay thật sự là cái khảo nghiệm nhân tâm trí cùng thừa nhận năng lực công tác, Giang Nhất Minh chú ý tới kia hai người sắc mặt ở phòng quần phục phía sau khó coi đến không được. Giang Nhất Minh nhìn mắt phủ kín một bàn rác rưởi, bình thường rác rưởi đã bị tách ra, trên bàn cũng chỉ dư lại một ít thịt loại nội tạng phế liệu, còn có phân biệt không rõ là người bị hại di thể thi khối vẫn là bình thường thịt nát thịt cha. Giang Nhất Minh không phải chuyên nghiệp pháp y gì, cũng lộng không rõ có thể như thế nào phân chia, hắn chỉ là thoáng vươn nửa cái bàn tay, ở trên bàn phương hư bắt một phen, đó là cảm thấy có cổ lạnh lẽo âm khí bông chốc chui vào chính mình trong lòng bàn tay. Quả nhiên ở chỗ này, Giang Nhất Minh rũ xuống mắt, thu nạp bàn tay. Đứng ở hắn đối diện một cái nhân viên công tác đông nhiên cơ cơ thân thể, bị bên cạnh đồng sự một phen đỡ lấy, không có việc gì đi. Có thể là đãi lâu rồi có điểm buồn, không có việc gì, ta quá một lát đi ra ngoài hít thở không khí. Người nọ nói, Giang Nhất Minh có chút kinh ngạc phát hiện kia vẫn là cái nữ sinh, nhưng thật ra lợi hại. Cục trưởng nghe vậy tiếp nhận lời nói cha, nói, tiền tiểu sâm, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi đi, không vội này trong chốc lát. Kia hảo. Cảm ơn cục trưởng. Tiểu cô nương gật gật đầu, cũng không miễn cưỡng chính mình, chính hướng cửa đi tới, liền nghe thấy cục trưởng lại gọi lại chính mình. Đúng rồi, phương pháp y ở đâu? Xử lý loại này án tử, hắn không phải nhất cảm thấy hứng thú. Cục trưởng hỏi. Tiểu cô nương chịu chịu khoe miệng, phương pháp y kia không phải cảm thấy hứng thú, là vận khí kém, tổng gặp được loại này án tử. Nàng giải thích nói, phương ca hắn nghỉ phép. Như vậy a, thật là không khéo. Cục trưởng chép chép miệng, hơi có chút tiếc hận. Nếu là phương pháp y ở chỗ này, nói không chừng sẽ có cái gì đó biện pháp có thể lập tức giải quyết. Hắn hướng tiền tiểu sâm xua xua tay, hành đi, ngươi trước đi ra ngoài nghỉ ngơi một lát. Hắn nói xong, lại chuyển hướng Giang Nhất Minh, Giang tiểu thiếu gia, ngài muốn hay không cũng đi ra ngoài. Vẫn là nói, còn muốn ở chỗ này nhìn. Đi ra ngoài đi, đều đi ra ngoài. Giang Nhất Minh nói, hắn tiếp đón trong nhà một người khác. Người nọ có chút mờ mịt mà ngừng tay sống, chuyển hướng cục trưởng. Cục trưởng dừng một chút, nhìn mắt Giang Nhất Minh, cuối cùng tự sa ngã mà đơn giản gật đầu, xuất hiện đi, hoan khẩu khí, đều ở bên trong đái đã bao lâu, hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút. Hảo. Bốn người từ phòng cách ly ra tới, cởi cách quần phục, tiền tiểu sâm sửa sửa tóc, hỏi cục trưởng, đây là ai a? Thân nhân. Như thế nào chưa thấy qua? Cục trưởng nghẹn nghẹn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra như thế nào giải thích. Ta xem như người ngoài biên chế cố vấn. Giang Nhất Minh tiếp lời, chiều tiền tiểu sâm hơi hơi mỉm cười, ôn màu nâu đôi mắt ôn ôn nhu nhu, xem đến tiền tiểu sâm hơi có chút mặt đỏ. Người ngoài biên chế cố vấn. Chúng ta sở cảnh sát còn có như vậy cao cấp. Tiền tiểu sâm nhỏ giọng lầu bầu, đảo cũng không để ý, nàng lại nhìn hai mắt Giang Nhất Minh, tò mò hỏi, ta như thế nào cảm thấy ngươi có điểm quen mắt. Cục trường lại là một nghẹn, bọn họ vị này người ngoài biên chế cố vấn vẫn là cái minh tinh, này như thế nào giải thích. Khả năng ta đại chúng mặt. Giang Nhất Minh nói, tiền tiểu sâm nhếch miệng một nhạc, muốn đại chúng trường như vậy, ta đây đến vui đến quên cả trời đất. Ngài quá khiêm tốn. Giang Nhất Minh cười cười, không nói thêm nữa lời nói. Ở tiền tiểu sâm cùng một cái khác đồng sự xoay người rời đi thời điểm, Giang Nhất Minh ở hai người sau lưng thình lình mà rút ra hai trương hoàng phù, một tay kẹp một trường, dơ lên cao quá hai người trên đỉnh đầu hư hoàng một chút, trong lòng nhanh chóng mặc niệm, ta là thiên mục, cùng thiên tương chủ. Thình như sấm điện, rạng rỡ bắt cực. Chết thấy trong ngoài, không có gì không phục. Cấp tốc nghe lệnh. Chỉ gian hoàng phù đống chốc bốc cháy lên hỏa tình, ở cục trưởng nhìn chăm chú hạ bỗng dưng hóa thành cho tẫn. Cục trưởng đào hút khẩu khí, thanh âm thực vang. Giang Nhất Minh nhanh chóng thu hồi tay, nhíu mày liếc mắt nhìn hắn, lại không chút để ý mà túi đầu sửa sửa cổ tay áo. Nghe thấy động tinh tiền tiểu sâm cùng một người khác theo bản năng quay đầu lại xem ra, cục trưởng. Không có việc gì không có việc gì. Cục trưởng liên tục xua tay. Lại xem Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu gia như là cái không có việc gì người dường như, cong cong đôi mắt mỉm cười mà nhìn hai người bọn họ. Tiên tiểu Sâm sờ sờ sau cổ, nghi hoặc lầu bầu, mới vừa cảm thấy giống như có cổ dòng nước gấm bọc ta cổ, thật thoải mái a. Ai ta cũng là. Đại khái là phòng cách ly độ ấm thật sự quá thấp đi, ra tới liền thoải mái. Có thể là tiền tiểu Sâm nửa tin nửa ngờ mà đi phía trước đi, lại quay đầu nhìn nhìn Giang Nhất Minh, tổng cảm thấy nơi nào không lớn thích hợp. Chờ hai người đi xa, cục trưởng mới đột nhiên nhìn về phía Giang Nhất Minh, ngơ ngác ra tiếng hỏi, vừa rồi là. Bên trong âm khí trọng, đãi lâu rồi đối thân thể có tổn thương, ta chỉ là thế hai người bọn họ khư âm khư tà khí. Giang Nhất Minh nói, ta đây muốn hay không? Cục trưởng vừa nghe, vội vàng khẩn trương hỏi. Giang Nhất Minh đánh giá hai mắt sắc mặt hồng nhuận béo cục trưởng, khắc chế không có trận trắng mắt, không đáng để ý tới. Hắn đi đến hành lang cuối, gọi điện thoại cấp Giang Lâm. Giang Lâm, ngươi tỷ thi thể tìm được rồi. Chương 65 giả thần giả quỷ thứ 60 năm ngày. Giả thần giả quỷ thứ 60 năm ngày đệ tam càng. Giang Lâm nhận được Giang Nhất Minh điện thoại còn không có phản ứng lại đây, hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy tìm được Giang Linh thi thể. Hắn méo di động đứng ở phía trước cửa sổ, sửng sốt sau một lúc lâu, thẳng đến điện thoại bên kia truyền đến Giang Nhất Minh nghi hoặc hỏi chuyện, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Ta đây liền lại đây. Giang Lâm thanh âm có chút ách, hắn nói ra một chữ sau, thật mạnh cụ một tiếng, thanh thanh giọng nói mới đem một câu nói hoàn chỉnh. Hắn vội vàng đuổi tới sở cảnh sát cửa, nhìn trước mặt cực đại cảnh huy, đông nhiên có chút không dám đi vào. Giang Lâm đứng bên ngoài đầu, hít sâu vài hạ, vành mắt đột nhiên nóng lên. Giang Nhất Minh ở cửa chờ hắn, Giang Lâm không có chú ý tới. Hắn đứng ở ngoài cửa ước chừng có mười mấy phút, Giang Nhất Minh thấy thế cũng liền an tĩnh đứng ở không chớp mắt trong một góc chờ, thẳng đến Giang Lâm chuẩn bị sẵn sàng, nhấc chân bước vào tới, hắn mới giật giật chân, cất bước đi qua đi. Có chuẩn bị tâm lý đi. Giang Nhất Minh hỏi. Giang Lâm gật gật đầu, nhấp miệng, có. Vậy là tốt rồi. Vốn dĩ lúc này là không nên kêu ngươi lại đây, pháp y lìa giám định bên kia còn không có quy trình rõ ràng. Giang Nhất Minh nói, dừng một chút, bất quá bởi vì ngươi tỉ đặc thù tình huống, ta tưởng, càng sớm giải quyết càng tốt. Ân, ta nghe ngài. Giang Lâm không chút do dự gật đầu. Ta trước mang ngươi đi xem một cái. Đây là vi phạm quy định thao tác, cho nên hy vọng ngươi tận lực khống chế một chút cảm xúc. Giang Nhất Minh nhìn Giang Lâm. Giang Lâm trầm mặc sau một lúc lâu, yên lặng gật đầu, ta sẽ, ta nghĩ tới rất nhiều hồi như vậy hình ảnh. Giang Nhất Minh rõ ràng, mặc kệ thiết tưởng quá nhiều ít hồi, cũng so ra kém chính mắt nhìn thấy tới tuyệt vọng thống khổ. Hắn không nói thêm nữa cái gì, mang theo Giang Lâm trở lại cái kia hành lang giải thượng. Mỗi khoảng cách ly thất đều có một chỉnh mặt rộng lớn trong suốt pha lê, có thể đứng ở hành lang thấy rõ bên trong tình huống. Giang Nhất Minh liền mang theo Giang Lâm đứng ở trên hành lang, chỉ vào kia một bàn phá thành mảnh nhỏ thịt nát, là ở thịt loại xưởng gia công thùng rác tìm được, Hoàng Phong ném sau khi đi qua, may mà bên kia xưởng gia công chậm chạp không có xử lý quá, mới bị tìm được. Giang Lâm sắc mặt trắng bệnh, những cái đó thịt thối chân thật đến quá mức. Hắn đã làm không ít phim kinh dị cùng loại đạo cụ, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới cảm thấy, chính mình làm những cái đó đạo cụ thực sự không đủ rất thật, thiếu điểm đồ vật, thiếu điểm tận mắt nhìn thấy chân thật cảm. Hắn miên man suy nghĩ, chỉ có như vậy nói chuyện không đâu mà loạn tưởng, mới có thể phân tán khai hắn lực chú ý, không cần tổng tập trung ở kia một bản thịt thối thượng. Giang Nhất Minh dẫn hắn rời đi hành lang sau, Giang Lâm vọt vào vê nút cờ nam. Hung hăng đem dạ dày về điểm này đồ vật tất cả đều phun đến sạch sẽ, phun đến cuối cùng chỉ còn lại có mật, đầy miệng khổ đến hắn chảy dòng nước mắt. Ước chừng qua mười mấy phút, Giang Lâm mới từ trong vê đút cờ ra tới, hắn rửa mặt, ngẩng đầu nhìn về phía gương, Giang Nhất Minh đứng ở hắn phía sau, an tĩnh mà nhìn chăm chú vào hắn. Giang Lâm ách thanh âm hỏi hắn, ngài có tính toán gì không? Siêu độ oán linh đơn giản liền như vậy vài loại phương thức, nếu tìm được rồi nàng di thể, vậy dùng mối giải lên chấn hồn, liệt hỏa đốt chi siêu độ. Giang Nhất Minh nói. Giang Lâm gật gật đầu, nói tốt. Bọn họ tìm được cục trưởng lấy ra một chương hiệp nghị thư ra tới, cùng loại miễn trách hiệp nghị dường như đồ vật, ở thi thể xử lý thượng miễn trách thuyết minh. Giang Lâm nắm bút ký tên, tay có chút phát run, hắn ngượng ngùng mà chiều hai người miễn cưỡng cười cười, dùng tay trái để lại cổ tay phải, mới nhận tâm đem tên ký xuống. Như vậy tỷ của ta cũng liền giải thoát rồi, ta sẽ không hối hận làm ra quyết định này. Giang Lâm nói, nhìn cục trưởng cùng Giang Nhất Minh. Lại như là đang nói cho chính mình nghe. Giang Nhất Minh không nói thêm cái gì, chỉ là nhìn nhiều Giang Lâm hai mắt, ra tiếng xác nhận hỏi, không có việc gì đi. Nói không có việc gì là gạt người, bất quá ta biết này ta sớm hay muộn đến trải qua, có chuẩn bị, ta lại chậm rãi, điều tiết mấy ngày liền hảo. Giang Lâm gật đầu, lúc trước ta đều tận mắt nhìn thấy Hoàng Phong đem tỷ của ta phanh thây, không có gì có thể so sánh được với một đêm kia đánh sâu vào. Cục trưởng nghe xong hơi hơi líu lưỡi, hắn nhưng thật ra không rõ ràng lắm Giang Lâm còn có như vậy một đoạn trải qua, hắn đánh giá Giang Lâm, thầm nghĩ này tiểu tử thật có thể nhẫn mại, nhìn không ra tới. Hắn phân phó hai cái thủ hạ, đem phòng cách ly kia một bản đồ vật mang ra tới. Đoàn người chuyên môn tìm một chỗ đất trống, Giang Nhất Minh dùng bạch muối vẽ một vòng tròn, đem thi cốt thịt nát ngã vào trong giới, lại vững chắc giải lên mấy túi muối viên, tới thượng hỏa du. Giang Lâm thì tại bạch vòng bên cạnh, dùng dáng hồng chu sa hỏa thượng một con an hồn thú, khẩu hàm bảo châu, đề đạp tường vân. Bút lạc hậu, Giang Nhất Minh rõ ràng cảm giác được có linh khí tự bốn phương tám hướng tụ tập mà đến. Hắn lược hiện kinh ngạc nhìn về phía Giang Lâm, mà Giang Lâm lại phảng phất đối này không hề biết. Hắn ngượng ngùng cùng Giang Nhất Minh đối diện thượng, khô cằn giải thích, ta khi còn nhỏ, ra ra ấn ta học hỏa mấy thứ này, ta vẫn luôn không cảm thấy có ích lợi gì, hiện tại ngẫm lại chỉ có thể vì ta tỉ làm được này một bước, cũng là có chút châm trọng. Hắn nói xong, vững chắc mà quỳ trên mặt đất, hướng tới kia chỉ an hồn thú đã bái tam hạ. An hồn thú ra, cầu ngài phù hộ Giang Linh nàng đầu thai chuyển thế, kiếp sau đầu hảo nhân ra, không cần lại chịu khổ. Giang Lâm thấp giọng nhắc mãi. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, kia chỉ an hồn thú lẳng lặng nằm trên mặt đất, lại sinh động như thật, phảng phất tùy thời sẽ bước ra tường vân, nhảy ra tới. Cục trưởng có chút tò mò mà đánh giá, tâm nói người này họa đến thật đúng là rất thật, không biết cùng cái kia ở trên gương họa đằng xa người so, ai lợi hại hơn chút. Giang Nhất Minh nhẹ thở xả giận, rút ra một trương tố bạch độ linh phủ, kẹp ở chỉ gian. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp lại trống rỗng, như là từ xa xôi chân trời truyền đến thiên âm. Hoàng hốt gian phảng phất còn có thể nghe thấy chuông khánh dư âm, lại như là mạnh bà đủ trên cổ tay độ chúng sinh linh bạn vang lên. Thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn. Quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Quỷ ngô trước đài, bát quái tỏa ánh sáng. Chạm nhữ mà đi, siêu sinh hán phương. Vì nam vì nữ, tự thân đảm đương. Phú quý nghèo hèn, từ nhữ tự triệu. Sắc liền cho chúng, vội vàng siêu sinh. Hán đông dưng mở mắt ra, ôn màu nâu trong mắt hiện lên một mặt bén nhọn lệ quang. Hắn lạnh giọng quát khẽ, sắc liền cho chúng, vội vàng siêu sinh. Ngưng lại nhân gian quỷ hồn từ trước đến nay là không muốn chủ động rời đi, Giang Nhất Minh không thể không lại một tiếng thúc giục, chỉ gian độ linh phủ mới hưởng ứng dường như bốc cháy lên, màu lục lam ánh lửa nhảy lên lên. Phần 63. Giang Nhất Minh đem này ném nhập bạch vòng trung gian thi cốt đối thượng, hợp với những cái đó phân biệt không rõ thịt khối đồng loạt đốt sạch. Trong nháy mắt, ánh lửa tận trời, lại kỳ dị mà không có cái loại này bỏng người độ ấm. Ngược lại có nhẹ nhẹ khí lạnh, tại đây 6-7 nguyệt sau giờ ngọ, chiền ở bọn họ quanh thân. Cục trưởng xoa xoa cánh tay, buồn bực nói, ta như thế nào cảm thấy còn có chút lánh. Giang Nhất Minh nhìn hắn một cái, bình thường, chờ đem Giang Lâm hắn tỉ tiện đi, liền không lạnh. Không chừng lúc này nàng chính đánh giá ngươi, ở ngươi trước người cảm ơn ngươi thế nàng minh oan khuất cùng bất bình đâu. Cục trưởng nghe vậy, đông dưng một cái giật mình, vội vàng cười gượng hai tiếng nói, không cần không cần, vì người chết hoàn nguyên chân tướng, tìm ra hung phạm. Là chúng ta chức trách cùng nghĩa vụ, hẳn là, không cần cảm tạ ta. Hắn bị Giang Tiểu Thiếu gia hù dọa đến không nhẹ, nói lời này thời điểm, ánh mắt còn khắp nơi mơ hồ, giống như thực sự có đồ vật ở trước mặt hắn dường như. Giang Nhất Minh kéo khỏe miệng, không phản ứng hắn. Thẳng đến thi cốt đốt sạch, Giang Lâm mới ở cục trưởng nhắc nhở hạ, hoàn hồn, giật chân, ta đây, ta liền đi trở về, ta phải cùng Hoàng Tiểu Ba nói một tiếng, nói cho hắn, mẹ nó đã siêu sinh. Hẳn là. Ngươi có thể chính mình trở về sao? Nếu không ngồi xe cảnh sát trở về đi, ta phái người đưa ngươi. Cục trưởng quan tâm hỏi, rốt cuộc vị này chính là án tử người bị hại thân thuộc, cần thiết đến hảo hảo đối đãi. Giang Lâm chưa bao giờ biết tổng sở cảnh sát cục trưởng còn có thể như vậy vẻ mặt ôn hòa, như vậy thân dân, hắn xua xua tay, cảm tạ một tiếng nói, ta tưởng một người chậm rãi đi trở về đi, thuận tiện một đường yên lặng một chút, cảm ơn ngài hảo ý. Khách khí. Cục trưởng nói. Giang Lâm lại chuyển hướng Giang Nhất Minh, hắn vành mắt hồng đến lợi hại, cả khuôn mặt đều bởi vì đã khóc mà sưng vù lên, nhưng lúc này hắn lại hướng Giang Nhất Minh chính là lộ ra một cái cười, cảm ơn giúp ta hoàn thành một cái tâm nguyện, bằng không ta thật không biết như thế nào làm, như thế nào sống, từ sau này khởi, ngươi chính là ta ân nhân cứu mạng, ngươi làm ta làm cái gì đều được. Giang Nhất Minh nghe vậy nói, kia liền hảo hảo tồn tại. Giang Lâm ngẩn người, chợt thật mạnh gật đầu. Tiễn đi Giang Lâm sau, cục trưởng lập tức chuyển hướng Giang Nhất Minh. Khẩn trương hỏi, Giang Tiểu Thiếu gia, án này như vậy liền thành. Hung thủ bắt, người bị hại di thể cũng làm thân thuộc thiêm lãnh, chân tướng cũng đều đại bạch, còn không tính thành. Giang Nhất Minh nhướng mày, lại nói, ai là sở cảnh sát cục trưởng, ai là cảnh sát? Án tử kết không kết, ngươi hỏi ta. cục trưởng. Đúng rồi, lúc trước ngươi nói hai cái thủ hạ đâu? Giang Nhất Minh Lâm muốn đi ra cảnh thính đại môn thời điểm, đồng nhiên lại thu hồi chân, nhìn về phía cục trưởng hỏi. Cái gì thủ hạ? Giang Nhất Minh, đi về đút cờ đều phải tay cầm tay cùng đi kia hai cái thủ hạ. Cục trưởng. Cục trưởng rôi trưởng cổ một đốn nhìn xung quanh, cuối cùng ở cảnh thính cuối cùng một loạt hai máy tính mặt sau tìm được rồi, ở đằng kia đâu, chính là kia hai cái. Giang Nhất Minh thấy thế bước nhanh đi qua đi, hai cái thủ hạ đang ở hướng sở cảnh sát cơ sở dữ liệu ghi vào tư liệu, không phản ứng lại đây cục trưởng mang theo Giang Nhất Minh lại đây là muốn làm cái gì. Hai người ấn đường biến thành màu đen, sắc mặt hôi hoàng, một đôi quầng thâm mắt trọng đến dò người. Cục trưởng vừa thấy, hoảng sợ, vội vàng hỏi, hai người các ngươi đây là một ngày một đêm cũng chưa ngủ quá giấc vẫn là như thế nào. Hai cái thủ hạ nghe tiếng xem qua đi, phản ứng như là chậm nửa nhịp dường như, chậm rãi lắc lắc đầu, ngủ không tốt, luôn phải làm ác mộng, liền không nghĩ ngủ. Cục trưởng không nghĩ tới là cái này trả lời, hắn mày hung hăng ninh khởi, thẳng lắc đầu, không ngủ được nào hành a. Này thân mình ngao suy sụp nhưng làm sao bây giờ? Ai mau đi nghỉ ngơi, không biết còn tưởng rằng ta áp bức các ngươi này đó người trẻ tuổi người. Cục trưởng thật không cần phải, chờ chúng ta thật mệnh tan không tiêu, tự nhiên liền ngủ rồi, hiện tại thật vô pháp ngủ. Trong đó một người tuổi trẻ nam nhân nói, lời nói lộ ra bất đắc dĩ. Không phải bọn họ không nghĩ ngủ, thật sự là ngủ không được. Bọn họ chỉ cần đôi mắt một nhắm lại, thời gian hơi lâu một ít, là có thể thấy một nữ nhân ghé vào một đống bầm thây thịt khối thượng, mở to mắt thấy bọn họ, sau đó hướng bọn họ rôi máu chảy đầm địa tay. Này thật sự có chút ăn không tiêu. Như vậy ác mộng cảnh tượng, từ ngày hôm qua bọn họ đi một chuyến thịt loại xưởng gia công trở về, liền nhìn mãi quen mắt. Bọn họ phụng mệnh đi điều tra người bị hại di thể, cuối cùng ở thùng rác phát hiện. Bọn họ đem thùng rác đổ cái đế hướng lên trời, trời xui đất khiến, một cây nữ nhân mang theo nhẫn kim cương ngón tay chiều thượng, cắm ở một đống hư thối nội tạng, thẳng chỉ vào hai người bọn họ. Một màn này làm hai cái tiểu cảnh sát trong lòng nhảy dựng, nhưng thực mau liền lướt qua, ai cũng không suy nghĩ sâu xa, thậm chí trong đó một cái còn trêu ghẹo, nói là này vận mệnh chú định chỉ vào ngươi, là muốn gả ngươi thành quỷ thê. Hai người vui cười nói vui đùa lời nói, lại không nghĩ rằng mang theo thi thể hồi sở cảnh sát trên đường, gặp quỷ đánh tường, sẽ như là khai vào tuần hoàn ngõ nhỏ, như thế nào vòng đều vòng không ra cái kia phóng thùng rác xưởng gia công sau hẻm. Cuối cùng vẫn là cái kia khai vui đùa lời nói tuổi trẻ cảnh sát phản ứng lại đây, vội vàng cấp xin lỗi, mới cởi bỏ quỷ đánh tường, một lần nữa trở lại sở cảnh sát. Cục trưởng nghe chính mình hai cái thủ hạ nói, huyệt thái dương nhảy dựng, hận không thể một người cấp phiến một cái tát, hai người thiếu tâm nhãn vẫn là như thế nào. Lời này có thể tùy tiện nói giỡn. Hai cái thủ hạ túi đầu không dám hé răng, trong đó một cái nhát gan, còn khụt khi thượng. Giang Nhất Minh buồn cười lại bất đắc dĩ, khẳng định là Giang Linh lăn lộn này hai người, bất quá Giang Linh hiển nhiên cũng chỉ là ý tứ mà hù dọa hai hạ, không có làm cái gì chuyện khác người. Hiện tại Giang Linh đã bị tiễn đi, kỳ thật bọn họ hai người cũng không cần lại lo lắng cái gì ác mộng. Bất quá không có việc gì đừng nhớ mong quỷ thần lời này, thực sự yêu cầu bọn họ hai người hảo hảo nhớ nằm lòng trong lòng. Đều là cái gì hùng hải tử. Giang Nhất Minh ở trong lòng mắt trợn trắng, trên mặt cố làm ra vẻ nói, các ngươi hai người hảo hảo thế Giang Linh niệm mấy ngày vãng sinh chú, cũng coi như ưu khuyết điểm tương để, liền không có việc gì. Thật vậy chăng? Ngươi là ai? Hai người đồng thời hỏi. Cục trưởng chụp trong đó một người đầu, làm ngươi làm liền làm. Vô nghĩa cái gì? Nga nga nga. Người trẻ tuổi vội vàng đồng ý. Chương 66 giả thần giả quỷ thứ 66 ngày. Giả thân giả quỷ thứ 66 ngày đệ nhất càng CP danh, trung đem VSC mênh mông quần cuộn sông nước muôn đời lưu. Giang Nhất Minh rời đi sở cảnh sát sau, kia hai cảnh sát đầu chạm chán mà nhỏ giọng hỏi, người nọ rốt cuộc ai a? Cục trưởng đều nghe hắn. Ta tổng cảm thấy có như vậy điểm quen mắt. Cục trưởng nghe hơi mặt đen, hắn liền chạm bên cạnh đâu, không cần mặt mũi. Hắn là chúng ta sở cảnh sát người ngoài biên chế kỹ thuật cố vấn. Được rồi đều đi công tác, các ngươi hai cái cùng ta tiến văn phòng. Cục trưởng nói, ngón tay điểm điểm kia hai cái thượng vê nút cờ cũng muốn tay cầm tay cùng đi cảnh sát. Kia hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, có chút ủ rũ cụp đuôi mà đi theo cục trưởng phía sau đi vào. Trong văn phòng, cục trưởng kỳ thật chỉ là lại cường điệu một lần Giang Nhất Minh nói, làm hai cái thủ hạ không cần trở thành gió thoảng bên hai, nhất định phải chiếu đối phương ý tứ, hảo hảo cho nhân ra người bị hại niệm mấy lần vãng sinh chú. Đã biết cục trưởng. Một cái tiểu cảnh sát trả lời, hắn tò mò hỏi. Đó là chúng ta người ngoài biên chế kỹ thuật cố vấn. Chúng ta sở cảnh sát còn cần kỹ thuật cố vấn. Phương diện kia kỹ thuật cố vấn. Chuyên môn xử lý các ngươi loại chuyện này kỹ thuật cố vấn. Cục trưởng che miệng nói được hàm hàm hồ hồ. Tiểu cảnh sát không nghe rõ, lại hỏi một lần. Cục trưởng Sách Thanh đứng lên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đi tới cửa, đem hai người đuổi ra văn phòng. Đứng ở tiểu cảnh sát bên cạnh một cái hơi lớn tuổi chút nam nhân như suy tư gì, gật gật đầu dặn dò tiểu cảnh sát, được rồi đừng hỏi nhiều, trở về nhiều niệm mấy lần là được. Tiểu cảnh sát mờ mịt gật gật đầu, dừng một chút lại hỏi, kia muốn hay không lại thiêu điểm hương đến gì đó. Cũng đúng. Nam nhân nói, ca, ngươi bồi ta cùng nhau đi. Tiểu cảnh sát là gan túng, run run rẩy rẩy mà cầu. Hành, nhìn ngươi điểm này lá gan. Đối phương bất đắc dĩ mà thở dài. Giang Linh án tử công bố, tựa như một viên đá tạp vào một ông bình tĩnh lại diện tích rộng lớn trên mặt hồ, đẩy ra từng vòng gợn sóng, nhưng thực mau lại biến mất. Trên mạng chú ý chỉ rằng có hai ngày không đến công phu, liền lại như là cái gì cũng chưa phát sinh quá giống nhau. Internet ký ức có lẽ cũng chỉ có như vậy ngắn ngủi, bất quá này đối Giang Lâm tới nói, lại là một chuyện tốt, giống như hắn cũng có thể đem chuyện này cùng nhau đã quên. Đến nỗi Giang Nhất Minh, Internet ký ức với hắn mà nói khả năng ấn tượng đặc biệt khắc sâu chút. Liên tiếp hợp với hai vãn, Giang Tiểu Thiếu gia đều mơ thấy kỳ quái, không nên mơ thấy người cùng sự. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, phá lệ mà đỏ mặt, xách theo chính mình Tiểu Tam giác quần chạy tiến trong phòng 8. Giang gia gì lao công đều kinh ngạc, như thế nào trên ban công nhiều vài điều Giang Tiểu Thiếu gia Tiểu Tam giác quần. Giang mụ mụ nghe vậy cười đến hiền tử, nàng Tiểu Nhi tử lớn lên lạc. Giang Nhất Minh còn không biết chính mình động tác nhỏ bị gì lao công xem đến rõ ràng, chỉ đương chính mình lặng lẽ giặt sạch không ai phát hiện. Hắn thậm chí còn muốn cho Bảo Khải Văn đem cái kia ấy bù đen xóa, nhưng lại không nghĩ làm Bảo Khải Văn biết này trường đồ hạn chế màn ảnh, do dự vô cùng. Thẳng đến Giang Nhất Minh lại thu được bạc thấm nghiên hệ chặt, bạc đại mỹ nữ tự mình gọi điện thoại cho hắn, yêu cầu Giang Nhất Minh đem hệ chặt thêm trở về, Giang Nhất Minh cố mà làm thông qua đối phương bạn tốt thỉnh cầu. Bạc thấm nghiên phát tới một chương trường đồ, Giang Nhất Minh mị nhãn, nhìn quen thuộc xúc lược tiểu đồ, cả người đều có chút mục. Nói thật, cái này xem đến ta đều có chút mặt đỏ. Bạc thấm nghiên phát tới một cái giọng nói, trong thanh âm tất cả đều là chế nhạo cười, không mang theo chút nào che lấp. Giang Nhất Minh cờ lật mở, nhưng còn không phải là mấy bổ thượng cái kia chuyển phát bình luận đều qua ngàn họa. Bạc thấm nghiên xem Giang Nhất Minh không phản ứng, không chắc thượng nhưng thật ra xuất hiện vài giây đối phương đang ở đưa vào chung, hiển nhiên là thấy được. Nàng cười tủm tỉm mà lại phát đi một cái tin tức, đương sự có hay không cái gì ý tưởng. Giang Nhất Minh. Điệu thấp, Trung Thịnh cũng thấy. Là mỹ nhân không phải bình hoa. Không biết, dù sao ta chỉ tới kịp cùng ngươi chia sẻ. Điệu thấp. Thật cảm ơn ngươi cùng ta chia sẻ thứ này. Bạc thấm nghiên cong cong đôi mắt, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, muốn nàng xem, Trung Thịnh cùng Giang gia tiểu thiếu gia chi gian phản ứng hóa học liền kém một liều chất xúc tác, dùng đúng rồi chất xúc tác, lập tức liền bùm bùm mà làm tới rồi. Vì thế nàng lại phát đi một cái giọng nói, không nghĩ tới ngươi cùng Trung Thịnh đã sớm lao phu láo thê thức ở chung. Ta còn tưởng rằng hai ngươi ở ái muội kỳ. Giang Nhất Minh một đốn, đừng nói bừa. Đồ đừng hạt phát. Hắn dừng một chút lại bổ sung một câu, ta xem qua Trung Thịnh tướng mạo, người năm nay muốn đâm đào hoa, ngươi đừng làm bậy. Nói không chừng đâm chính là ngươi này đó đâu. Bạc thấm nghiên chịu khoe miệng, còn có ngươi như thế nào tuổi còn trẻ, lời nói cùng ông nội của ta bối giống nhau. Tướng mạo ngươi đều tin. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng. Vậy ngươi cảm thấy ta tướng mạo thế nào? Bạc thấm nghiên đột nhiên hỏi. Không nhớ rõ ngươi trông như thế nào. Giang Nhất Minh trả lời. Là mỹ nhân không phải bình hoa. Giang Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng. Hắn nghĩ, biệt nữ nữ mà lại phát đi một cái tin tức. Vì cái gì ngươi cảm thấy đôi ta ở ái muội kỳ? Phát qua khứ giọng nói bên cạnh toát ra một cái màu đỏ tiểu dấu chấm than, phía dưới một chuỗi hệ thống nhắc nhở. Ngài đã không phải đối phương bạn tốt, thỉnh trước gửi đi bạn tốt nghiệm chứng. Giang Nhất Minh mặt tối sầm. Giang tiểu thiếu gia bị bạc thấm nghiên dăm ba câu nói mấy câu, nhiều đến tâm thần không yên, hắn nhíu nhíu mày, ái muội kỳ. Hắn nhìn xem hệ chặt công chúa tóc dài không chắc, cũng ăn tính hai ngày không hiện lên, này tính cái gì ái muội kỳ. Nhân ra ái muội kỳ nhưng không được một ngày một cái sớm ăn ngủ ngon ăn cơm không. Giang Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, vừa muốn rời khỏi hệ chặt giao diện, di động liền chấn hai hạ. Tóc dài công chúa, hai ngày này công ty vội vàng tăng ca, ngươi chừng nào thì dọn đi ta chỗ đó. Ta cho ngươi lưu cái chìa khóa, điện tử mật mã khóa hỏng rồi, hai ngày này tạm thời dùng chìa khóa. Giang Nhất Minh trên mặt âm chuyển tình. Điệu thấp, hậu thiên tứ hải lục xuất diễn của ta đóng máy, chụp xong liền qua đi. Tóc dài công chúa, hảo. Ta cho ngươi xứng đem chìa khóa, đến lúc đó cùng nhau cho ngươi. Giang Nhất Minh dừng một chút, cho hắn xứng đem Trung Thịnh trong nhà chìa khóa. Giang tiểu thiếu gia thoáng có chút biệt níu, nhấp môi, sau một lúc lâu về quá khứ một cái hảo. Tóc dài công chúa, ăn cơm xong sao? Giang Nhất Minh thấy này tin tức, nhịn không được Sở Trường chống môi ho nhẹ hai tiếng, trên mặt thoáng có chút ngượng ngùng. Mới vừa ở trong lòng chửi thầm nhân gia chỗ ái muội kỳ, mỗi ngày một cái sớm ăn ngủ ngon ăn cơm không, lúc này Trung Thịnh liền phát tới một cái, thực sự hợp với tình hình. Phần 64. Giang Tiểu Thiếu ra giật giật ngón tay. Điệu thấp, ăn, ngươi đâu? Tóc dài công chúa, còn không có, mới vừa học xong, quá một lát ăn. Điệu thấp, nga, vậy ngươi vội. Hắn hồi phục xong, tâm tình tốt lắm dương khỏe miệng, nhưng thật ra một chút cũng không cảm thấy hai người đối thoại khô cằn, không có một chút ý tứ. Trung Thịnh nhìn Tiểu Hài Tử phát tới bốn chữ cùng hai cái dấu chấm câu, ánh mắt đều nhu hòa, ngón tay nhẹ nhàng cọ qua Tiểu Hài Tử phát tới kia mấy hành tự, khẽ cười cười. Giang Nhất Minh gọi điện thoại cấp Bạc Thấm Nghiên, điện thoại vang lên 7-8 giây, kia đầu mới chậm rãi tiếp lên. Ai a? Bạc đại mỹ nữ lười biếng hỏi. Giang Nhất Minh. Không nhớ rõ tên này. Bạc Thấm Nghiên lạnh mà nói, lại không quải điện thoại. Giang Nhất Minh chịu khoe miệng, đây là ở mang thù hắn lúc trước nói không nhớ rõ diện mạo nói. Nhưng Giang Nhất Minh là sẽ bị như vậy một câu nghẹn lại người sao? Cần thiết không phải. Người xa lạ điện thoại ngươi còn không phải. Đang đợi cái gì? Giang Tiểu Thiếu ra a cười một tiếng, hỏi lại. Bạc Thấm Nghiên thở sâu, Trung Thịnh nhìn chúng người nào a, như thế nào có thể như vậy sẽ làm giận. Nàng vừa muốn quải điện thoại, liền nghe điện thoại kia đầu Giang Tiểu Thiếu ra mở miệng, Trung Thịnh cho ta xứng đem nhà hắn chìa khóa. Ngươi cảm thấy này có tính không ái muội kỳ. Bạc Thấm Nghiên nghe trong điện thoại Giang Tiểu Thiếu ra biệt nữu nữu thanh âm, tựa hồ trong đầu còn có thể nhảy ra đối phương xấu hổ đỏ mặt bộ dáng, nói không chừng cặp kia tiêu đường sắc xinh đẹp trong ánh mắt còn đựng đầy thủy quang. Bạc Thấm Nghiên tức khắc có tinh thần, lập tức nói, chúng ta khai cái video, mặt đối mặt nói. Có khác nhau. Giang Tiểu Thiếu ra kiểu chân gác ở trên sofa, nghe vậy nhíu nhíu mi, lại vẫn là theo lời khai video. Bạc Thấm Nghiên nhìn thấy trong video Giang Tiểu Thiếu ra, chống đầu. Áo sơ mi nút thắt buộc lại một nửa, rộng mở lộ ra mảnh nhỏ ngực, tay phải trong tay chơi một quả tiền cổ tệ, thoạt nhìn thích ý lại bình tĩnh. Hỏi ngươi đâu, Trung Thịnh cho ta xứng nhà hắn chìa khóa, ngươi cảm thấy này tính ái muội kỳ. Giang Nhất Minh lại hỏi một lần, lời nói còn lộ ra vài phần do dự. Bạc Thấm Nghiên vì chính mình tưởng tượng tiểu khả ái hình ảnh nát đầy đất cảm thấy buồn bực, đối phương thoạt nhìn chính là một chút cũng không ngượng ngùng ngây ngô, không có một chút ngây thơ song mũi tên rung động. Bạc đại mỹ nữ mắt trợn trắng. Không tính ái muội kỳ. Giang Nhất Minh nghe vậy, trên tay chơi cổ tệ động tác ngừng lại, nói không rõ là có chút thất vọng vẫn là cái gì tư vị. Hắn ngồi thẳng thân thể, che giấu chính mình về điểm này không được tự nhiên, vừa định nói điểm khác tách ra đề tài, liền nghe Bạc Thấm Nghiên lại nói, đều trao đổi chìa khóa, hai người các ngươi đã là lao phu lao thê. Giang Nhất Minh hở khép môi ho nhẹ một tiếng, tiểu tâm che giơ lên một chút khỏe môi, cái gì lao phu lao thê, nhiều lắm là đôi ta từ nhỏ chúc mã trường đến đại, quá quen thuộc mà thôi. Ngươi ca có Trung Thịnh trong nhà chìa khóa? Bạc Thấm Nghiên nhướng mày hỏi. Hắn đương nhiên không có. Giang Nhất Minh hừ một tiếng, hơi hiện không vui, hắn ca như thế nào so được với hắn cùng Trung Thịnh quen thuộc. Bạc Thấm Nghiên tấm tắc hai tiếng, Giang Tiểu Thiếu ra đây là chiếm hữu dục phát tác. Được rồi, lão phu lão thê đừng cùng ta ở chỗ này thảo luận, ta chỉ là ở tình yêu cùng nhiệt kỳ người trẻ tuổi, tái kiến ngài. Bạc Thấm Nghiên trợn trắng mắt, lạch cạch treo điện thoại. Giang Nhất Minh. Người trẻ tuổi. Đại hắn mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Chậc. Giang Nhất Minh tiếp tục chuyển trên tay tiền cổ tệ, trong lòng vẫn là ở cân nhắc, hai người bọn họ nếu là tính ở ái muội kỳ, kia phía trước hủy bỏ hôn ước lại tính chuyện gì. Trung Thịnh muốn thực sự có điểm ý tứ, vì cái gì phải đáp ứng. Giang Tiểu Thiếu ra cau mày, hắn lại không phải căn đầu gỗ, công chúa tóc dài đều đem chìa khóa cho hắn, hắn còn có thể không rõ. Này nếu là ở đời trước, đó chính là tính toán ở rể hắn lao Giang ra. Nhưng hắn còn có điểm xem không hiểu không nghĩ ra. Công chúa tóc dài, còn nghi vấn, đãi quan sát. Giang Nhất Minh ở chính mình tiểu hắc bổn thượng ghi nhớ một cái. Giang Nhất Minh tiếp theo hành trình chính là Tứ Hải Lục còn lại cốt truyện quay chụp cùng với chạy ra sinh thiên tổng nghệ thu. Hành trình nhẹ nhàng, Giang Nhất Minh còn có rảnh soát thời bồ. Hắn chú ý tới hắn cùng Trung Thịnh, hắn cùng Vũ Minh Hạo đều có chính mình mục tử, một cái kêu trung đem, một cái kêu mênh mông quần quận sông nước muôn đời lưu. Hắn bất công mà tưởng. Phía trước cái kia vừa nghe liền rất có nội hàm văn hóa, mặt sau vừa nghe chính là cái sa điêu. Đại để là Vũ Minh Hạo nổi. Vũ Minh Hạo ở đoàn phim đánh cái hát xì, bên cạnh hảo những người này đều vây quanh hắn tò mò hỏi, ngươi cùng sư tôn cái gì quan hệ? Thầy cho quan hệ. Đừng hỏi, hỏi lại hắn liền phải bị trung tổng lột ra cờ ác cờ. Chương 67 giả thần giả quỷ thứ 67 thiên. Giả thần giả quỷ thứ 67 thiên đệ nhị càng công chúa ôm. Giang Nhất Minh trở lại đoàn phim quay chụp Tứ Hải Lục. Hắn cùng đoàn phim liên can diễn viên đều không thế nào quen thuộc, cũng liền không có Vu Minh Hạo gặp được như vậy tình huống. Hắn ngồi ở phòng hóa trang thượng trang, không trong chốc lát, một cái diễn viên quần chúng trang điểm người tìm tới, đầy mặt xin lỗi mà nói ngượng ngùng. Đại khái là đặc biệt khẩn trương duyên cớ, người này nói được lời mở đầu không đáp sau ngữ, lộn xộn, giống như Giang Nhất Minh sẽ đem hắn ăn giống nhau. Giang Nhất Minh nghe xong trong chốc lát đối phương hoảng hoảng loạn loạn giải thích, mới tính có chút nghe minh bạch, nguyên lai lần đó nháo ra Vu Minh Hạo bị hung khóc ố long người chính là vị này. Hắn buồn cười mà vây vây tay, tỏ vẻ việc này xem như bỏ qua, sẽ không truy cứu. Giang Nhất Minh xem người nọ phản ứng, cảm thấy chính mình nếu là mở miệng, nói không chừng người này sẽ sợ tới mức khóc ra tới. Tiểu diễn viên quần chúng không nghĩ tới Giang Nhất Minh như vậy dễ nói chuyện, sững sờ ở tại chỗ 2 giây, chợt liên tục nói lời cảm tạ. Ô ô ô, ta sai rồi, sư tôn kỳ thật đặc biệt dễ nói chuyện, đặc biệt ôn nhu, ta nhất định là chúng ta mới cảm thấy sư tôn hung. Tiểu diễn viên quần chúng chạy về diễn viên quần chúng trong đàn nói. Vậy ngươi vì cái gì khóc? Bởi vì sư tôn thái thái ôn nhu. Giang Nhất Minh hôm nay trận này diễn, rốt cuộc thay đổi một bộ quần áo, so với phía trước kia thân tầng tầng lớp lớp dày nặng tiên bảo, hôm nay này thân uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Dù sao cũng là muốn đánh tiểu quái, đến đổi thân phương tiện hành động quần áo. Hôm nay là sư tôn lãnh tiện lợi nhật tử, Giang Nhất Minh nghe nói chụp loại này diễn, đoàn phim đều sẽ cấp phát bao lì xì, hừng hực đen đủi. Giang tiểu thiếu gia từ chuyên nghiệp góc độ tỏ vẻ, đây đều là lời nói vô căn cứ. Sư tôn là nam chủ trưởng thành trên đường một khối đá cây chân, Giang Nhất Minh đọc kịch bản, phát hiện chính mình còn phải vì Vu Minh Hạo chết, bị chết còn rất nghẹn quất, không khỏi liên quan nhìn về phía Vu Minh Hạo ánh mắt đều không tốt lên. Không nghe vi sư nói, a. Giang Nhất Minh ra tay, khinh phiêu phiêu chắn rất đánh út về phía nam chủ một cái công kích, hắn đứng ở một khối nham thạch trên vách động, từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới người trẻ tuổi. Hắn một mở miệng, trong giọng nói trào phúng liền nghe được người huyệt thái dương thẳng thình thịch. Ngồi ở đạo diễn bên người biên kịch nhịn không được che miệng cười, là nàng muốn hiệu quả, như thế nào thật có thể có người đem từ nhi niệm đến như vậy muốn đánh người. Ngươi sớm đem ta trục xuất sư môn. Ta và ngươi không có quan hệ. Ngươi trẻ tuổi mặt đỏ lên, căng ra đầu va chạm nói. Nói có đạo lý. Giang Nhất Minh ở trong lòng trầm mặc mà nghĩ. Hắn không nói một lời mà nhìn phía dưới người trẻ tuổi, ánh mắt thâm đến như là một ông hàn đàm. Cao thâm khó đoán, làm người xem không hiểu bên trong cảm xúc. Hảo. Tập. Đạo diễn hô một tiếng. Giang Nhất Minh ở chụp này diễn phía trước, cố ý tìm Bảo Khải Văn phát tới kỹ thuật diễn học cấp tốc hàng khô dán tới xem, trong đó có một cái chính là Lưu Bạch. Trầm mặc, lúc này vô thanh thắng hữu thanh, chuyên chú nhìn một cái điểm, có thể đột thấy được thần rất có diễn, biểu tình có khác quá lớn biến hóa, nhiều lắm động động môi, làm người xem đi não bổ lúc này cảm xúc là cái gì. Giang Nhất Minh quán triệt chứng thực này học cấp tốc giáo trình, hiệu quả thực không tồi. Ít nhất hắn xem biên kịch liền ở che trái tim. Xong rồi, ta cảm thấy này tập nếu là bá ra đi, người xem khả năng muốn đem nam chủ mang chết. Biên kịch nhỏ giọng nói. Nhìn xem Giang Nhất Minh đôi mắt, cặp kia xinh đẹp ôn màu nâu trong ánh mắt tất cả đều là rách nát cảm. Ngay cả nàng lúc này, đều cảm thấy cấp nam chủ an bài câu này lời kịch thực sự chát tâm trọc phổi. Không có việc gì, Vu Minh Hạo lớn lên hảo. Người xem không bỏ được mắng. Đạo diễn Trần An. Nhưng ngươi tìm tới sư tôn lớn lên cũng không kém biên kịch thanh âm càng nhẹ. Đi tới Vu Minh Hạo bước chân dừng một chút, lập tức khóc tang một khuôn mặt chuyển hướng Giang Nhất Minh. Sư tôn. Biên kịch. Đạo diễn. Giang Nhất Minh nhướng mày. A, liền vi sư đều không nhận nhiệt đồ, không cần kêu ta. Vu Minh Hạo khóc khóc mặt chơi bảo, đó là biên kịch tiểu đồng tỷ an bài. Đỗ Nhi trong lòng vẫn luôn có sư tôn. Biên kịch thình lình bị điểm danh, liền cụ vài thanh. Tiếp theo điều chuẩn bị. Đạo diễn ra tiếng cứu chàng. Giang Nhất Minh nghe vậy tà Vu Minh Hạo liếc mắt một cái, nghiệt đồ nên tròng lồng heo, thật không nghĩ đi cứu ngươi. Vu Minh Hạo. Người phụ trách cầm bản tử lại đây đánh bản, đệ 384 điều thứ 17 chàng lần đầu tiên, đánh bản. Một đoạn này muốn chụp cốt truyện đại khái là cái dạng này. Sư tôn bế quan tu luyện, biết được nam chủ tự tiện xông vào thần võ động, tâm thần một loạn, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Sư tôn mang thương tiến đến cứu chàng. Đỉnh nam chủ hiểu lầm cứu ra nam chủ sau, lại quay lại cứu nữ chủ thời điểm, công lực vô dụng, bị thần võ trong động thuật pháp ám toán, cường cứu nữ chủ sau chính mình lãnh tiện lợi. Sư tôn, người trẻ tuổi tê tâm liệt phế mà kêu. Giang Nhất Minh nhắm mắt lại, nằm ở chỗ Minh Hạo trên đùi giả chết người. Hắn nhắm hai mắt, an an lặng lặng, huyết bao bị xé mở sái một thân, còn có chút hứa bắn tung tóe tại trên mặt. Ngày thường cao cao tại thượng một môn sư tôn, lúc này lặng lặng nằm ở đằng kia, cả người đều là huyết. Lộ ra một cổ nói không nên lời suy nhược yếu ớt. Vu Minh Hạo cúi đầu xem qua đi, từ hắn góc độ xem, hắn phát hiện Giang Nhất Minh lông mi thật sự lại kiều lại trường, mỹ mắt hạ dính vài giọt huyết, người xem trái tim run rẩy. Hắn cúi đầu ấp ủ cảm xúc, lúc này cũng không ai quấy rầy, tất cả mọi người lặng lặng chờ hắn. Sư tôn, sư tôn, sư tôn, người trẻ tuổi thanh âm tiệm thấp, dần dần mang lên nghẹn ngào khóc nức nở, phá thành mảnh nhỏ đến làm người không đành lòng nghe đi xuống. Vũ Minh Hạo cúi đầu bế lên Giang Nhất Minh, cảm nhận được ấm áp nhiệt độ cơ thể ở chính mình trong ngực khiến cho hắn cứng lại rồi, hắn đầu còn chôn ở Giang tiểu thiếu gia cổ, lập tức liền từ trong phim ra tới. Muốn mệnh, hắn chính là công chúa ôm Giang tiểu thiếu gia. Xong rồi, hạ diễn sau đến bị mắng. Vũ Minh Hạo đứng cương ở đằng kia, vẫn không núp ních. Hắn cúi đầu chôn ở Giang Nhất Minh trong quần áo, Giang Nhất Minh mặt sần ở hắn ngực, ai biểu tình đều nhìn không thấy. Cố tình, phim trường chu vi một chút mà vang lên nước nở. Trước hết vẫn là biên kịch trước khụt khịt lên, sau đó thanh âm này tựa như bệnh truyền nhiễm dường như, nhanh chóng lan tràn tới rồi phim trường mỗi cái trong một góc, thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Biên kịch kéo kéo đạo diễn cánh tay, khụt khịt nhắc mãi, sao còn không kêu tạp, này còn chưa đủ sao, ô ô ô ô. Vũ Minh Hạo lời kịch cũng chưa niệm xong. Đạo diễn chịu chịu khoe miệng, hắn thật sự không hiểu vì cái gì đoàn phim này đó người trẻ tuổi nhóm như thế nào liền khóc. Còn niệm cái gì nha? Này đều nhập diễn thành như vậy ngạnh trụ. Niệm không đi xuống mới là chân chính cốt truyện, nên như vậy chủ. Biên kịch lập tức sửa lại chủ ý, vô án định ra. Hành! Ai làm vị này cô mãi mãi là hoa nghệ truyền thông thiên kim. Nay kịch chính là hoa nghệ đại lão bản đưa cho khuê nữ quà sinh nhật, cô mãi mãi tưởng như thế nào chụp như thế nào chụp. Đạo diễn dương giọng, tập. Tới tới, chúc mừng Giang Nhất Minh đóng máy. Tiểu bao lì xì đi đi đen đuổi. Giang Nhất Minh thật mạnh chụp hai hạ Vũ Minh Hạo bả vai, nghiến răng nghiến lợi mà thấp giọng trách mắng. Phóng ta đi xuống. Vũ Minh Hạo phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem Giang tiểu thiếu gia buông xuống, nhân tiện lại tự nhiên vô cùng mà thế tiểu thiếu gia sửa sửa lộn xộn tóc giả. Hai người đi đến đạo diễn cùng biên kịch trước mặt, biên kịch tiểu cô nương vành mắt hồng hồng, đem một cái phình phình bao lì xì nhét vào tiểu thiếu gia trong tay, nàng nhỏ giọng nói, cho ngươi, đi đi đen đuổi a. Giang Nhất Minh nói thanh tạ, thu vào trong túi. Đợi chút nếu không các ngươi ở phim trường ngoại dạo hai vòng, đem cảm xúc đi ra ngoài. Đừng hạ diễn nghẹn ở trong lòng. Đạo diễn đề nghị nói. Không cần phải Giang Nhất Minh cùng Vũ Minh Hạo chăm miệng một lời. Vũ Minh Hạo xúc xúc cổ, trong lòng nghĩ, chỉ là vừa rồi Giang tiểu thiếu gia chụp hắn lực đạo, hắn liền biết đối phương tức giận giá trị ở đâu, lại hai người một đạo đi ra ngoài đi vài vòng, nói không chừng liền tích cóp mãn phát đại chiêu. Lại nói, hắn không có gì cảm xúc ca. Đại Minh tinh mở mịt mà chớp chớp mắt. Phần 65. Không được không được, vừa rồi hai người bùng nổ cảm xúc như vậy kịch liệt. Cũng không thể nghẹn ở trong lòng, mau đi ra đi một chút, đạo diễn, hôm nay khiến cho hai người bọn họ hạ diễn đi. Biên kịch nói, nhìn về phía đạo diễn. Đạo diễn chịu chịu khoe miệng, nhìn xem Vũ Minh Hạo kia trường trắng non sạch sẽ một chút khóc ngân cũng chưa mặt, tâm nói người này vừa rồi khóc không khóc đều khó nói, từ đâu ra kịch liệt cảm xúc. Nhưng biên kịch cô mãi mãi mở miệng, kia cần thiết đến phóng thông hành. Hành, hai người giải sầu đi. Đạo diễn xua xua tay, quay lại chính mình màn hình trước. Mân mê vừa rồi hai người chụp được kia tràng diễn. Ta muốn nhìn một chút. Giang Nhất Minh khẽ nâng cằm, duỗi tay chỉ màn hình nói. Hành. Đạo diễn sảng khoái gật đầu. Vì thế Vũ Minh Hạo cùng Giang Nhất Minh hai cái tiến đến màn hình trước, mùi ngon mà xem. Nguyên lai ta bị công chúa bế lên tới cứ như vậy. Thật nhược. Giang Nhất Minh nhíu môi, ghét bỏ cực kỳ. Vũ Minh Hạo nhưng thật ra xem đến mùi ngon, không nghĩ tới vừa rồi trời xuôi đất khiến mà ngừng ở tại chỗ, có thể có hiệu quả như vậy. May mắn không chụp đến hắn mặt, bằng không đến lộ tẩy. Vũ Minh Hạo trong lòng nghĩ, đống nhiên thình lình mà cảm giác được bên cạnh người áp suất thấp, hắn một cái giật mình lấy lại tinh thần, ho nhẹ một tiếng, vội vàng nói, xem trọng, chúng ta đây đi trước ca. Hành! Đạo diễn xua xua tay. Biên kịch không tha mà nhìn Giang Nhất Minh, lần tới có cơ hội lại hợp tác nha. Nàng nhưng không phải thích loại này cao ngạo, độc miệng lại mềm lòng khoảng. Giang Nhất Minh liền lớn lên ở nàng thích điểm thượng. Giang tiểu thiếu gia dối trá mà giả cười một chút, gật gật đầu đáp, hảo a. Ai nha, tiểu biên kịch bụng mặt nghĩ thầm, liền giả cười đều lớn lên ở nàng thích bộ dáng thượng. Vũ Minh Hạo đưa Giang Nhất Minh đi ra ngoài, hắn xấu hổ mà sờ sờ cằm, một đường trầm mặc đã lâu, hắn căng ra đầu mở miệng, vừa rồi không đem người ôm đau đi. Ta lần đầu tiên công chúa ôm người. Giang Nhất Minh liếc mắt nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng cảnh cáo nói, ngươi tốt nhất cho ta đình chỉ cái này để tài đừng nhắc lại. Vũ Minh Hạo nhắm lại miệng. Lưu loát mà cho ta đã quên. Giang Nhất Minh còn nói thêm. Vũ Minh Hạo liên tục gật đầu. Giang Nhất Minh lại nhìn hắn hai mắt, hít một hơi thật sâu. Thật là muốn mệnh, công chúa tóc dài còn không có như vậy ôm quá hắn đâu, lại bị tiểu tử này chiếm tiện nghi, Trung Thịnh có phải hay không muốn tức chết? Giang Nhất Minh sờ sờ cằm, nghĩ lại tưởng tượng, lại là lại sinh ra một chút hứng thú, Trung Thịnh sẽ ghen sao? Trung Thịnh ghen là bộ dáng gì? Hắc, có điểm chờ mong. Chẳng qua, này ít nhất đến chờ đến này bộ phim truyền hình bá ra, nói không chừng Trung Thịnh mới có thể phát hiện, không biết còn có bao nhiêu lâu đâu. Giang Nhất Minh bỗng nhiên lại chép chép miệng, một bộ tiết hận bộ dáng, xem đến bên cạnh Vũ Minh Hạo không hiểu ra sao. Vũ Minh Hạo thanh thanh giọng nói, nghị nghị thay đổi cái đề tài, hỏi, đúng rồi, đệ nhị kỳ chạy ra sinh thiên ngươi sẽ đi sao? Đi. Giang Nhất Minh đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà hơi gật đầu. Nga nga, ta cũng đi. Vũ Minh Hạo trả lời, hắn sờ sờ ngực, đống nhiên an tâm. Ta nếu không đi, xem các ngươi như thế nào muốn chết. Sư tôn cờ a cờ. Con nghiện rồi. Giang Nhất Minh nhướng mày, lãnh a, quay đầu lại xem Trung Thịnh như thế nào tức ngươi. Chương 68 giả thần giả quỷ thứ 68 ngày. Giả thần giả quỷ thứ 68 ngày đệ tam càng đây là Giang tiểu thiếu gia đệ. Không đếm được số lần mặt đỏ. Giang Nhất Minh vốn tưởng rằng, phải chờ tới Trung Thịnh phát hiện công chúa ôm việc này, ít nhất được đến này bộ phim truyền hình phát sóng, lại không nghĩ rằng phim trường thượng có người chống đi, trực tiếp đem một màn này phát tới rồi vậy bộ thượng. Giang Nhất Minh nhìn chính mình ấy bổ fan số thẳng tắp tiêu thăng, cũng là thực bất đắc dĩ. Bao Khải Văn bên kia liền càng bất đắc dĩ, hắn thậm chí nhận được Vu Minh Hạo người đại diện điện thoại, hỏi hắn có hay không tính toán đơn giản mượn cơ hội sẽ xào một đợt nhiệt độ. Không dám không dám, chúng ta 18 tuyến không nghĩ chọc các ngươi đại lưu lượng. Bao Khải Văn mắt trợn trắng nói, hắn mới không tin Vu Minh Hạo người đại diện như vậy hảo tâm đâu. Nhà ai lưu lượng nguyện ý giúp đỡ người nghèo? Chủ động bị một cái 18 tuyến buộc chặt xào nam nam nhiệt độ. Không có khả năng, lại không phải đều là tiểu trong suốt. Huống chi, hắn muốn dám để cho Giang tiểu thiếu gia lâm vào thai tiếng gió lốc, đầu tiên Trung Thịnh là có thể đem hắn làm. Bao Khải Văn một ngụm từ chối, không có chút nào thương lượng đường sống. Hắn mới vừa treo Vu Minh Hạo người đại diện điện thoại, bên kia Trung Thịnh liền đánh tới. Công chúa ôm, ta như thế nào không nhớ rõ lúc trước ngươi cho ta xem kịch bản có cái này phân đoạn. Trung Thịnh thanh âm lãnh đến muốn rất cha. Bao Khải Văn vừa nghe, liền biết đây là tới hương sư vấn tội. Hắn ho nhẹ một tiếng, nhận mệnh giải thích nói, lúc trước kịch bản xác thật không cái này phân đoạn, nhưng không chịu nổi diễn viên sẽ tự do phát huy, cái này ai cũng nói không chừng. Ngươi là nói Vu Minh Hạo tự quyết định bỏ thêm cái này phân đoạn. Trung Thịnh thanh âm lạnh hơn. Bao Khải Văn một đốn, đồng nhiên cảm thấy giống như người nào đó muốn tao ương. Hắn sờ sờ chóp mũi, ngẫm lại vẫn là thế Vu Minh Hạo thoáng biện giải một câu, cũng không nhất định là Vu Minh Hạo. Có thể là biên kịch, đạo diễn, các phương diện nhân tố đều có. Kỳ thật hôm nay ta nhưng thật ra không ở phim trường, cụ thể tình huống vẫn là hỏi Giang tiểu thiếu gia tương đối rõ ràng. Bao Khải Văn còn nói thêm. Hắn ở trong lòng lặng lẽ mắt trợn trắng, tâm nói tổng tìm hắn tính cái gì tên tuổi, có bản lĩnh tìm Giang tiểu thiếu gia a. Trung Thịnh trầm mặc 2 giây, sau đó cắt đứt điện thoại. Bao Khải Văn tấm tắc 2 tiếng, ngược lại đánh cấp Giang tiểu thiếu gia đi. Uy. Giang Nhất Minh tiếp khởi điện thoại, lười biếng mà ngáp một cái, hôm nay ta mới vừa chết quá một hồi. Ngươi có hay không cái gì tỏ vẻ? Tỏ vẻ cái gì? Bao Khải Văn bị Giang Nhất Minh đi lên câu đầu tiên lên tiếng đến không hiểu ra sao. Bao lì xì a. Giang tiểu thiếu gia thu bao lì xì thu thượng nghiện, ngay cả tháo trang sức thời điểm, chuyên viên trang điểm, trang phục sư đều cho hắn tắc cái tiểu bao lì xì đâu. Bao Khải Văn nghe nói đoàn phim nhân viên công tác còn cấp Giang Nhất Minh tặng đi đen đuổi tiểu bao lì xì, trầm mặc 2 giây, không nghĩ tới Giang Nhất Minh nhưng thật ra đem đoàn phim nhân viên công tác cấp bắt được. Hành. Đợi chút cho ngươi phát cái. Bao Khải Văn tỏ vẻ, hai tử nhưng còn không phải là sủng sao. Nhà mình nghệ sĩ chính mình không sủng, không có thiên lý. Huống chi hắn còn có cái tin tức xấu muốn thông báo. Đúng rồi, Trung Thịnh nhìn đến ngươi cùng Vu Minh Hạo công chúa ôm cái kia hot sex, mới vừa cho ta gọi điện thoại. Bao Khải Văn nói, Giang Nhất Minh. Lại nói tiếp, phía trước ước hảo chính là hôm nay giết thanh sau, dọn đi Trung Thịnh ra. Giang Nhất Minh sờ sờ chóp mũi, lên tiếng, Nga. Nga. Không sau đó. Bao Khải Văn ở điện thoại kia đầu nhướng mày. Giang Nhất Minh nghe ra tới, chính mình người đại diện kỳ thật chính là muốn nhìn hắn náo nhiệt. Hắn giả cười một cái, không phản ứng. Đúng rồi, ta và ngươi nói qua không, ta hôm nay muốn dọn đi Trung Thịnh chỗ đó. Lúc sau Lục chạy ra sinh thiên ở Trung Thịnh chỗ đó Lục, lão quý củ. Giang Nhất Minh ngược lại nhắc tới một khác sự kiện, hắn chỉ là bỗng nhiên nhớ tới, chuyện này hắn tựa hồ là quên chuyển cáo Bao Khải Văn. Bao Khải Văn. Người chưa nói quá. Cùng với, lúc này phát sóng trực tiếp chính là trực tiếp từ xuất phát bắt đầu, ngươi muốn ở Trung Thịnh chỗ đó lục. Ngươi không phải chính mình có căn hộ sửa chữa. ta kia phòng bị trang hoàng công nhân ở, không mà đi. Giang Nhất Minh lý do đầy đủ. Bào Khải Văn. Hắn hít một hơi thật sâu, ở trong lòng trấn an chính mình, tốt xấu là trụ Trung Thịnh ra, không phải trụ Vu Minh Hạo chỗ đó. Này hai người lớn nhất bản chất khác nhau liền ở chỗ, người trước là chính chủ kết cục tự mình chạm CP, người sau tắc dễ dàng điểm tạc trung tổng số giấm. Người tốt nhất cầu nguyện vong hữu mua ngươi này bộ lý do thoái thác trướng. Bào Khải Văn nói, ta quản bọn họ tin hay không. Giang Nhất Minh suy thanh, vong hữu cái nhìn cùng hắn không có nửa phần tiền quan hệ. Treo điện thoại sau, Giang Nhất Minh ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, cân nhắc như thế nào cấp Trung Thịnh phát tin tức. Hắn hôm nay hạ diện đóng máy sớm, liền về trước tranh ra, sửa sửa lúc sau muốn mang ra cửa trang bị. Nếu không phải sau lại biết hắn cùng Vu Minh Hạo hai người lại thượng hot xệ ấp, lúc này phỏng trừng đã kêu quản gia bá bá đưa hắn đi Trung Thịnh chỗ đó. Hắn gai gai cằm, rốt cuộc có chút tình khiếp, phảng phất có loại hồng hạnh ra tưởng còn bị đương trưởng chảo bao cảm giác. Điệu thấp, ta chờ lát nữa mang theo hành lý đi ngươi chỗ đó, phương tiện sao? Tóc dài công chúa, hảo, ta tới đón ngươi. Điệu thấp, ngươi không phải gần nhất vội. Không cần, ta làm quản gia đưa ta lại đây. Tóc dài công chúa, không có việc gì, nửa giờ sau đến. Giang Nhất Minh cào cào cằm, từ văn tự thượng tựa hồ nhìn không ra công chúa tóc dài tâm tình là tốt là xấu, xô giấm có hay không đánh nghiêng. Hắn nhìn thời gian, nửa giờ, hắn đơn giản thay đổi bộ quần áo, lại thoáng trang điểm một chút chính mình kiểu tóc cùng hình tượng, lại xuống lầu thời điểm, thời gian vừa vặn tốt. Giang mụ mụ thấy tiểu nhi tử xuống lầu, tựa hồ cả người đều so ngày thường tinh xảo một chút, tiểu tóc nhìn qua như là cố ý mặt quá định hình thủy dường như. Buổi tối có hoạt động. Giang mụ mụ hỏi. Không. Như thế nào hỏi như vậy? Giang Nhất Minh chớp chớp mắt. Giang mụ mụ nhẹ nhàng ai một tiếng, chỉ tiểu nhi tử xinh đẹp lại ánh sáng tiểu tóc ăn, không hoạt động còn cố ý lau phát ru. Giang Nhất Minh. Giang tiểu thiếu ra đầu tóc lại mềm lại quấn, trời sinh. Tưởng kéo thẳng cũng chưa bao lớn hiệu quả cái loại này, ngày thường hắn đều là tùy tiện sơ hai hạ xong việc, lười đến lăn lộn, tóc quăn tùy ý lại nhỏ vụn mà dán ở trên trán. Nhưng hôm nay, Giang tiểu thiếu gia đem hắn này mấy rún không nghe lời tóc quăn toàn leo phát du cùng định hình thủy, cả người lập tức có vẻ tinh xảo lại quý khí, như là từ họa đi ra tiểu vương tử. Giang mụ mụ đều tưởng đem tiểu nhi tử ôm vào trong lòng ngực hảo hảo xoa xoa, ít nhiều nàng gen cường đại, mới đem tiểu nhi tử sinh đến lại tuấn lại tiếu. Quản gia đi vào tới, nhẹ giọng báo bị một chút trung gia thiếu gia tới. Giang mụ mụ trong mắt mang theo hiểu rõ, nếu có điều ngộ mà nhìn mắt tiểu nhi tử. Chuyên môn lăn lộn tóc, là vì thấy Trung Thịnh. Kia xem ra nhà mình tiểu nhi tử cũng không phải như vậy không thông suốt. Giang mụ mụ túi đầu cười cười. Giang Nhất Minh đỏ hừng mặt, ho nhẹ một tiếng, đối quản gia bà nói, ta đây liền đi qua, làm hắn không cần phải xuống dưới, trực tiếp trong xe chờ ta. Nói bậy, nào có như vậy chiêu đãi khách nhân. Giang mụ mụ ôn nhu mà nhẹ giọng trách cứ một câu, dơ lên ôn nhu nhu cười, đối quản gia nói, thỉnh hắn tiến vào. Tốt phu nhân. Giang Nhất Minh ngượng ngùng mà sờ sờ chóp mũi, nhỏ giọng nói thầm, đều như vậy quen thuộc, còn cái gì khách nhân đâu. Không thành người một nhà liền đều là khách. Giang mụ mụ vỗ nhẹ tiểu nhi tử mu bàn tay. Giang Nhất Minh nghẹn, không biết lại nghĩ tới chỗ nào đi, mặt cư nhiên chậm gì gì mà đỏ lên, xem đến Giang mụ mụ vẻ mặt hiếm lạ. Trung Thịnh đi vào tới. Liền thấy Giang Nhất Minh rửa hắn cái kia 30 tấc dương hành lý lớn, bối chiều chính mình. Hắn thoáng rũ xuống mắt, bước đi tiến trong phòng khách. Giang A Di. Minh Minh. Trung Thịnh hô. Tới, ngồi. Hôm nay như thế nào đống nhiên lại đây? Ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi gần nhất công ty vội thật sự, đều vài thiên không hồi quá ra. Giang mụ mụ quan tâm hỏi. Giang Nhất Minh nghe vậy ngẩng đầu xem qua đi, vừa vặn đối thượng Trung Thịnh nhìn qua tầm mắt, hắn theo bản năng trột dạ mà dịch khai tầm mắt. Ho nhẹ vừa nói, như vậy vội, kia còn không bằng làm quản gia bá bá đưa ta đi. Hắn nói xong, đông nhiên lại cảm thấy lời này có chút không xuôi thai, nhân ra hảo tâm lại đây tiếp hắn cũng không thể tốt như vậy xấu không biết. Vì thế Giang tiểu thiếu gia bay nhanh bổ sung một câu, mang điểm vui đùa khẩu khi nói, ngươi này một phút nhiều đáng giá a, một đi một về, thời gian háo ở trên đường, ta phải thiếu ngươi bao nhiêu tiền a? Không có việc gì, chậm rãi còn. Trung Thịnh hướng Giang tiểu thiếu gia hơi hơi mỉm cười. Giang Nhất Minh một nghẹn, rắc ra một tia ý vị thâm trường, cũng không biết là chính mình suy nghĩ nhiều vẫn là như thế nào, dù sao trên mặt độ ấm cũng đi theo lên rồi. Giang mụ mụ ở nhà mình tiểu nhi tử trên người đánh giá vài hạ, phẩm ra một chút không thích hợp hương vị tới. Giang tiểu thiếu gia sẽ mặt đỏ. Còn như vậy thường xuyên mà mặt đỏ. Thẹn thùng. Cái này từ cư nhiên sẽ xuất hiện ở nhà mình tiểu nhi tử trên người, kia thật là hiếm lạ. Mẹ, chúng ta đi trước, mấy ngày nay tiết mục tổ lục tiết mục. ta tạm thời mượn Trung Thịnh kia châu ngồi trụ. Giang Nhất Minh khiêng không được nhà mình mụ mụ như vậy đánh giá, khoát mà đứng lên nói. Hắn một tay túm 30 tấc dương hành lý tay bính, vội vội vàng vàng mà liền phải hướng cổng lớn chỗ đó đi, rất có hai phân chạy chối chết ý vị. Giang mụ mụ thấy thế cũng không cản, biết tiểu nhi tử ra mặt kỳ thật rất mỏng, nếu là chọc thủng bức tàn nhẫn, nói không chừng thẹn quá thành giận đâu. Nàng cười cười nói, kia hảo, đừng cho nhân ra thêm phiền. Không có việc gì a di, Minh Minh thực hảo. Trung Thịnh hơi hơi mỉm cười, thuận tay không khỏi phân trần mà lấy quá Giang tiểu thiếu ra trên tay cái dương tay bính, chúng ta đi trước, ngài yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hán. Phần 66. Có người ở ta yên tâm đâu? Giang mụ mụ cười cười nói. Giang Nhất Minh nghe thẳng nhăn cái mũi, nói đến giống như hắn vô pháp chính mình chiếu cố chính mình dường như. Hắn ở trong tiết mục, chính là mang theo ba cái em bé to xác hoang dã cầu sinh đâu. Trung Thịnh xe liền ngừng ở ngoài cửa, hai người mới vừa đi ra trồng đầy hoa tiểu viện tử, liền gặp được trở về Giang Tầm Xuyên. Giang Tầm Xuyên thấy Trung Thịnh, mày một trọn, tầm mắt dừng ở Trung Thịnh trên tay cái kia quen thuộc đại cái dương thượng, ta để lại trụ lại đây làm. Ân. Trung Thịnh hơi gật đầu. Vất vả ngươi. Giang Tầm Xuyên cười, chế nhạo trêu chọc nói, ngươi không bằng cho hắn xứng cái chìa khóa gì đó tính. Xứng hảo, liền ở trong nhà. Trung Thịnh nói. Giang Tầm Xuyên. Giang Nhất Minh hồng lỗ thai can, một tay túm quá chính mình dương hành lý vội vàng đi phía trước đi. Hắn đại ca chính là cố ý tới xem hắn náo nhiệt. Giang đại ca ngơ ngác nhìn Trung Thịnh đem chính mình bảo bối đệ đệ tiếp đi, ăn một miệng khói xe mới phản ứng lại đây, vội vàng về nhà báo bị, mẹ. Trung Thịnh liền chính mình trong nhà chìa khóa đều cấp Minh Minh xứng. Này có cái gì? Ngươi đệ đệ chính là vì thấy Trung Thịnh, cố ý trang điểm hắn kia một đầu tóc ăn. Giang mụ mụ không hề gợn sóng địa đạo. Giang Tầm Xuyên. Này tin tức, có thể so Trung Thịnh cấp Giang Nhất Minh xứng một phen nhà mình chìa khóa tới kính bạo đến nhiều. Nhà hắn đệ đệ đây là thông suốt. Xong rồi, đệ đệ phải bị Trung Thịnh cái kia sói đuôi to ăn luôn. Giang đại ca ưu sầu, thông suốt sau đệ đệ, kia luận đoạn số, nhất định so ra kém Trung Thịnh cái kia sói đuôi to. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhiều xem mấy năm Trung Thịnh truy ở nhà mình đệ đệ mông phía sau náo nhiệt, ai có thể nghĩ đến Giang Nhất Minh nhanh như vậy liền thông suốt. Chưa chắc chưa chắc. Giang mụ mụ cười cười, nhìn về phía Giang Tầm Xuyên, ngươi đệ đệ đầu nhỏ vài cân não cũng không ít. Vài cân não rất nhiều Giang tiểu thiếu gia, lúc này đang ngồi ở Trung Thịnh trên xe, hắn thanh thanh giọng nói, đánh vỡ trầm mặc, ngươi thật cho ta xứng chìa khóa. Ân, trở về ngươi xuyến ở ngươi kia chìa khóa bao thượng. Trung Thịnh nói, nhưng ta không chìa khóa bao. Giang Nhất Minh nhướng mày. Hắn ra cửa không cần phải mang chìa khóa, trong nhà tùy thời đều có quản gia cấp mở cửa, nếu không phải như vậy, Giang Nhất Minh cũng sẽ không dưỡng thành ra cửa không mang theo chìa khóa hư thói quen, cũng không đến mức phía trước vài lần tập luyện quá muộn, chỉ có thể trụ Trung Thịnh chỗ đó. Trung Thịnh như là đoán được Giang Nhất Minh sẽ như vậy trả lời dường như, hắn từ trong túi lấy ra một cái móc chìa khóa, mặt dây là donut kiểu dáng, chocolate sắc, không khó coi, vậy hệ này mặt trên. Giang Nhất Minh tiếp nhận móc chìa khóa, đánh giá hạ cười rộ lên, này móc chìa khóa như thế nào như là bị người cắn một ngụm dường như, còn thiếu một cái khẩu. Liên này tiểu dáng. Trung Thịnh nói, hắn khỏe mắt dư quang liếc mắt cười đến mị mị nhãn tiểu thiếu gia, tâm tình em chuyển tình, không khó coi đi. Miễn cưỡng phù hợp ta thẩm mỹ, chính là không quá sấn ta khí chất. Giang tiểu thiếu gia rụt rè nói, trong giọng nói thoáng mang theo điểm ra vẻ ghét bỏ ý vị. Trên tay động tác, lại là đem cái kia móc chìa khóa hảo hảo thu lên. Trung Thịnh khẽ cười một tiếng, chưa nói cái gì. Chờ thưa thượng thang máy, đứng ở chung cư cửa, Giang Nhất Minh thấy Trung Thịnh móc ra hắn kia xuyến chìa khóa mở cửa. Hắn chú ý tới Trung Thịnh cũng buộc lại cái móc chìa khóa. Cái kia móc chìa khóa là một cái tiểu nhân, trên tay phủng một cái tiểu tam giác chỗ hổng dường như chocolate donut, bên miệng tất cả đều là chocolate sắc mảnh vụn. Giang Nhất Minh dừng một chút, cái kia tiểu nhân có màu đen tóc quăn cùng màu nâu đôi mắt, đáng yêu tam đầu thân. Giang tiểu thiếu gia bay nhanh dịch khai tầm mắt, tim đập đông nhiên nhảy đến có chút mau. Tình lữ móc chìa khóa. Trung Thịnh sao như vậy? Như thế nào có thể đem hắn làm thành như vậy tham ăn hình tượng? Hắn không cần mặt mũi sao? Giang tiểu thiếu gia còn không có vào nhà, rồi lại đỏ mặt, không biết là hôm nay mấy lần rồi. Chương 69 giả thần giả quỷ ngày thứ 69. Giả thần giả quỷ ngày thứ 69 đệ nhất càng. Trung Thịnh đem Giang tiểu thiếu gia khắp nơi loạn phiêu đôi mắt nhỏ xem đến rõ ràng, hắn hơi hơi giơ lên khóe miệng, lại ở Giang Nhất Minh ngẩng đầu nhìn qua nháy mắt nhất thẳng. Đây là ngươi chìa khóa. Trung Thịnh đem xứng tốt chung cư chìa khóa ném cho Giang Nhất Minh, đừng đánh mất. Ta nhất định đương bảo bối dường như cấp tàng hảo. Giang Nhất Minh thanh thanh giọng nói, nói dân nói. Đảo cũng không đến mức cho là bảo bối, chính là hàng ngày nhu yếu phẩm, miễn cho ném liền ra môn đều vào không được. Trung Thịnh nói, đi vào trong phòng ngủ, cấp Giang Tiểu Thiếu Gia lấy ra một bộ tắm rửa quần áo tới. Áo tắm dài đem Giang Tiểu Thiếu Gia vào đầu đầu trụ, Trung Thịnh nhấp khỏe miệng ý cười đi tới, liền thấy Giang Nhất Minh không vui mà đem áo tắm dài tháo xuống, hướng hắn nơi này liếc liếc mắt một cái. Thật vất vả lau phát du cố định tốt tiểu tóc ăn, bị Trung Thịnh này lăn lộn, lại không an phận mà kiều lên. Trung Thịnh nhịn không được cười rộ lên. Giang Nhất Minh mắt trợn trắng, túm hạ áo tắm dài, xoay người đi hướng phòng tắm chỗ đó. Hắn còn tưởng rằng công chúa tóc dài sẽ đến cái hương sư vấn tội, ít nhất cũng đến hảo hảo hỏi một chút hắn cùng Vu Minh Hạo hai người gian cái kia công chúa ôm là chuyện như thế nào, kết quả lại không nghĩ rằng đối phương giống cái không có việc gì người, hoàn toàn không nhắc tới nửa cái tự. Người này liền một chút cũng không thèm để ý. Không cần phải hỏi. Hắn trầm khuôn mặt tiến phòng tắm, buồn đầu tắm rửa. Hắn nhìn trong gương bốc hơi ra một mảnh nhiệt khí, chiếu ra hắn mặt tới, hôn là một bộ âm trầm không vui bộ dáng. Trung Thịnh này khối đầu gỗ. Giang Tiểu Thiếu Gia ở trong lòng hung tợn mà thích thanh. Hắn lau khô tóc ra tới, hướng về phía Trung Thịnh bĩu môi nói, đổi ngươi đi vào. Trung Thịnh hơi gật đầu, khép lại đỉnh đầu thư. Giang Nhất Minh chờ Trung Thịnh tiến vào sau, thò lại gần nhìn mắt công chúa tóc dài ở đọc cái gì, như thế nào khống chế ghen tuông 100 loại rượu chiêu. Giang Tiểu Thiếu Gia sửng sốt, ngay sau đó liền nở nụ cười, xinh đẹp tiêu đường sắc trong ánh mắt đẩy ra một tầng tầng dấu không đi xuống ý cười. Nguyên lai không phải không thèm để ý, tương phản, là quá để ý. Giang Tiểu Thiếu Gia vừa lòng, làm bộ không nhìn thấy kia quyển sách bộ dáng, đem thư thả lại tại chỗ, sau đó thong thả ung dung xoay người đi vào chính mình trong phòng ngủ. Hắn một chút cũng không chú ý tới, ở kia quyển sách thư phong thượng, phóng một cây không chớp mắt đầu tóc ti, ở hắn cầm lấy tới thời điểm, kia căn tóc ti rơi trên mặt đất. Chờ Trung Thịnh tắm rửa xong ra tới sau, hắn quét mắt thư phòng, đống nhiên gợi lên khỏe miệng. Giang Tiểu Thiếu Gia cũng nên là thông suốt nhập võng. Vì quan sát, xác định Giang Tiểu Thiếu Gia thái độ cùng tâm tư, Trung Thịnh là đem mấy năm trước cùng một cái suất ngũ điều tra lão binh học được kỹ xảo đều dùng tới.